Chương 801, lại trở về Mạc Các. Tiêu trưởng lão đối với mình trận pháp vẫn còn rất có tự tin. Nghe được đối phương lời nói, Mạc Vong Trần không khỏi cười một tiếng. Tiêu trưởng lão lần nữa đánh cái ha ha, nói, đến các chủ truyền thụ trận chi chân quyết một chút áo nghĩa, nếu ngay cả điểm ấy tự tin cũng không có, lão phu cái này hơn nửa đời người nghiên cứu trận đạo, kia còn có cái gì ý nghĩa đang nói. Ngươi cũng đừng xú thí, các chủ là để cho chúng ta cẩn thận là hơn. Một vị khác trưởng lão đứng dậy, hắn cùng tiêu trưởng lão ngày bình thường thường xuyên coi tranh cãi, nhưng đôi người bí mật quan hệ lại tức là có quan hệ tốt. Thiếu ngươi yêu quý mang ra ta đài. Tiêu trưởng lão liếc mắt đối phương một chút. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta về trước đi Mạc Các, sự tình khác sau đó tại làm thương thảo. Mạc Vong Trần trực tiếp nói. Sau đó, một đoàn người lại là bước lên chiến xa, cự đại chiến xe có thể dung nạp mấy trăm bên trên ngàn người, trong đó không gian đầy đủ rộng rãi. Khoảng thời gian này đến nay, Mạc Các không ngừng đối yêu thần, dạ thần hai tộc quấy rối, lại là dùng loại này chiến xa vận đưa người mã. Những này chiến xa đều là 6 vị trưởng lão bỏ ra một chút đại giới mua được, toàn bộ Mạc Các bên trong có ít nhất mấy chục cái. Xem ra ta không có ở đây khoảng thời gian này, tông môn phát triển coi như không tệ. Đương chiến xa tại thiên khung chi thượng đi xuyên một lát về sau, thiên hàn sơn mạch một chỗ, một mảnh trên ngọn núi lớn trống không, chiến xa chậm rãi phiêu ngừng lại. Mạc Vong Trần đi ra chiến xa bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới có một cái cự đại tông môn, toàn bộ Mạc Các quy mô cực kỳ to lớn, dù sao muốn phải dung nạp hơn 100 vạn người. Đồng dạng lớn nhỏ là khó mà làm được. Nói không khoa trương chút nào, thiên cương đương thời, sơn môn quy mô lớn nhất thế lực, trừ Mạc Các gia không còn có thể là ai khác. Toàn bộ sơn môn tiểu cùng một cái cổ thành không sai biệt nhiều, lúc trước Mạc Vong Trần lúc rời đi, Mạc Các sơ thành hình, còn chưa triệt để phát triển. Hiện nay lần nữa trở về, bên trong sơn môn kiến trúc cơ bản đã toàn bộ hoàn thành, xem toàn thể đi lên. Ngược lại có vẻ khí phái. Ông! Hộ sơn đại trận được mở ra một đạo lỗ hổng, chiến xa lướt vào trong đó. Cung nên các chủ trở về. Đương chiến xa chậm rãi hạ xuống, Mạc Vong Trần bọn họ mới vừa đi ra tới, chỉ nghe một trận cùng kêu lên hét to truyền vào trong tai, thanh âm cuồn cuộn, rung động lòng người thần phách. Đây là một mảnh to lớn quảng trường, giờ phút này, phóng tầm mắt nhìn tới. Đen nghịt một biển người, toàn bộ chỉnh tề đứng thành đội ngũ, bọn họ trong mắt đều là mang theo dị sắc, tại cung nên các chủ trở về. Nhìn thấy tất cả mọi người như thế có tinh thần, ta rất vui mừng. Mạc Vong Trần theo trên chiến xa đi xuống, đi tới đám người phía trước, hắn đứng tại trên một đài cao, nhìn lấy trước mắt, chính mình một tay khai sáng thế lực, chợt có một loại bệ nghệ thiên hạ thương sinh cảm giác. Từng có lúc, hắn đều không dám tưởng tượng, chính mình lại cũng có như thế một ngày, có thể thống lĩnh bách vạn chi chúng, dám cùng cổ tộc thánh địa tranh hùng. 100 vạn người, đại bộ phận, đều là tại đế cảnh tu vi trở lên, đây là một loại dạng gì cảm nghiệm. Chuyện của tôi chờ. MVN. Căn bản vô pháp tưởng tượng, năm đó, còn tại Thương Lan thời điểm, một cái nho nhỏ Tô gia. Một cái liền đế cảnh đại thừa đều không thể bước vào tu quá lâu, lại đã có thể đem Mạc Vong Trần bước tiến tuyệt lộ, suýt nữa vẫn lạc hướng tiên táng địa bên trong. Nhưng bây giờ đâu, trước mắt mình, có vô số cái, khả năng đưa tay ở giữa, lại diệt sát tu quá lâu tồn tại. Giờ phút này, hộ tống Mạc Vong Trần bọn họ đến quân lạc dạ, mộ dung nguyệt bọn họ, tức thì bị cảnh tượng trước mắt, triệt để cấp rung động đến. Bọn họ nội tâm thật lâu không thể bình phục, mấy năm trước, bản còn tại cùng bọn họ tranh phong thiếu niên, trong nháy mắt, lại đã trở thành một vị có thể so với vô thượng thánh chủ đại năng nhân vật, loại chuyển biến này, để cho người ta không khỏi cảm khái, thời thế biến thiên. Từ nơi sâu xa, rất nhiều chuyện, đều bị người bất ngờ. Lần nữa trở về Mạc Các, Mạc Vong Trần nội tâm không sai cũng có thật nhiều cảm xúc, trước mặt người khác. Hắn tiến hành dài đến hơn nửa canh giờ diễn giảng, cổ vũ trong các đệ tử nỗ lực tu luyện, sau đó lại là hộ tống 6 vị trưởng lão, đi tới trong chủ điện. Ta những bằng hữu kia, nhớ lấy thích đáng an bài, bọn họ hiện nay tu vi mặc dù đều không cao, nhưng thiên phú cũng không tệ lắm, chỉ là khởi điểm so với người khác thấp chút. Mạc Vong Trần ngồi tại chủ điện ngay phía trước, hắn đổi lại một thân sạch sẽ y hề phục, đây là Mạc các chủ biểu tượng, 6 vị trưởng lão tự mình tìm người chủ tính. Các chủ yên tâm, việc này lão phu đã an bài thỏa đáng. Tiêu trưởng lão cười nói, ta Mạc các hiện nay bên ngoài nhân viên, có chừng bao nhiêu? Mạc Vong Trần hỏi. Từ khi đạt được các chủ mệnh lệnh về sau, chúng ta 6 người lại phân biệt phái ra rất nhiều đệ tử, đối dạ thần, yêu thần 2 tộc bên ngoài lãnh địa tiến hành quấy rối, coi là, hiện nay bên ngoài đệ tử, nên có 10 khoảng 3 vạn người. Cái này 30 vạn người, chia làm vô số cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều có mấy vị đế cảnh đại thừa cao thủ chỉ huy, ta đặc biệt phân phó, để bọn họ quấy rối liền tốt, không cần tấn công. Cũng là vì an toàn bảo hộ. Có hiệu quả sao? Mạc Vong Trần hỏi lần nữa. Không sai có. Tiêu trưởng lão đứng ra, vừa cười vừa nói, hai đại cổ tộc chịu không nổi phiền phức, mới đầu còn có thể phái người truy kích, nhưng lâu về sau, lại cũng không có tinh lực cùng chúng ta tiêu hao đi xuống, mà bọn họ trong lúc đó còn phái có cao thủ tiếp viện, trừ phi là tiền cảnh đại năng xuất động, nếu không đều bị ta Mạc các người đánh lén xuống dưới. Tiên cảnh đại năng khả năng không tốt đối phó. Mạc Vong Trần nói ra. Không sai. Không quá hai đại cổ tộc cũng là người thông minh, biết chúng ta quấy rầy mục đích, là vì phần tức bọn họ lực lượng, mặc dù phái ra một chút tiên cảnh cao thủ, nhưng phần lớn chỉ là tọa chấn một chút trọng yếu bên ngoài lãnh địa, cái khác lại là không từng có qua chi viện. Ha ha. Tóm lại vẫn có thể phân tức bọn họ một chút lực lượng, để Mạc các đệ tử trọng điểm chiếu cố những này lãnh địa, thời gian dài tiềm phục tại bốn phía, chớ có để bọn họ tiên cảnh cường giả, tại chúng ta tấn công dạ thần tốc lúc, chạy trở về tiếp viện. Mạc Vong Trần nói ra, các chủ là dự định cường công. Nghe được hắn, 6 vị trưởng lão đều là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Đây là dự tính xấu nhất đi. Một cái cổ tộc có thể truyền thừa tới nay, có thể tưởng tượng được nó cường đại, lại có yêu thần vương cùng dạ thần vương. Hai vị này cổ vương cấp cường giả khác tọa chấn, cường công, cũng không phải gì đó cử chỉ sáng suốt. Đây cũng là không có biện pháp. Mạc Vong Trần nói ra, ngạo thiên không thể không cứu, đây là long đàm hổ huyệt, yêu thần tộc đào xuống cái này hố, cũng đang chờ mình đi nhảy đây. Các chủ! Tha thứ lão phu chi ngôn, xin hỏi cường công cứu người phần thắng, có thể có mấy thành? Tiêu trưởng lão nhịn không được hỏi. Ngũ thành. Mạc Vong Trần trầm minh một lát. Có ngũ thành. Cao như vậy. 6 người kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không đi giải thích cái gì. Chính mình linh hải bên trong, có Nguyệt Nguyệt phong ấn một đạo thần nghiệm. Nàng có thể làm tự mình ra tay một lần, mà Thiên Yêu Vương cũng từng nói, tại chính mình tấn công yêu thần tốc lúc, hắn sẽ ra tay. Tăng thêm bái Nguyệt Thánh Chủ hỗ trợ, nói ngũ thành phần thắng, cái này cũng không quá phận. Các chủ dự định khi nào động thủ? Mạc Vong Trần nói, ta đã để người truyền tin bái Nguyệt Thánh Chủ, chắc hẳn mấy ngày nữa, nàng sẽ tới ta Mạc Các, chờ cùng nàng tụ hợp về sau, cứu giúp ngạo thiên sự tình. Vận sức chờ phát động. Chương 802, Thiên Tông người tới. Bái Nguyệt Thánh Chủ chính là ta nhân tộc ít có chân tiên đại năng, nàng thực lực, tại phía xa một chút cổ vương cường giả phía trên, nếu có thể có nàng xuất thủ tương trợ, tất nhiên có thể ngăn lại hai vị cổ vương một trong người. 6 vị trưởng lão như vậy nói. Đối với Bái Nguyệt Thánh Chủ thực lực, toàn bộ thiên cương, sợ là không có bao nhiêu người dám đi chất vấn. Lúc trước Hoa Tiên Cung nhất chiến, Bái Nguyệt Thánh Chủ cường thế xuất thủ, tùy tiện đánh lui mấy vị cổ vương đại năng, cũng chính vì vậy, làm cho vấn đạo Tiên Tông, theo Bác Tiên Vực bá chủ vị trí này, biến thành toàn bộ thiên cương, siêu nhất lưu thế lực. Phân phó, để Mạc các sở hữu đế cảnh đại thừa trở lên người, toàn bộ tập kết, đến lúc đó theo ta xuất trình, trận chiến này cực kỳ quan trọng, như một khi thất bại, cầm vạn kiếp bất phục. chỉ cần đế cảnh đại thừa trở lên người. Tiêu trưởng lão vẻ mặt bên trên sững sờ. Mặc các danh xưng bách vạn chi chúng, mặc dù đại bộ phận đều là đế cảnh tu vi cao thủ, nhưng chính thức đạt đến đại thừa cảnh giới, ít càng thêm ít, nếu thật tính toán, chỉ sợ cũng chỉ có số ngàn người không đến. Tại tinh không tại nhiều, cái này đẳng cấp giao khắc chiến, đế cảnh đại thừa trở xuống, đi cũng là chết vô ích. Mạc Vong Trần nói ra, sáu người nghe chi cảm thấy có lý, sau đó Mạc Vong Trần lại bàn giao một ít chuyện, lại để mỗi người bọn họ đi bận rộn chính mình sự tình đi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Mạc Vong Trần phần lớn thời giờ, đều là tại tu luyện, hắn phát hiện, chính mình thần vương Phục Thiên Quyết, đã cảm ngộ đến một cái tuyệt cảnh, cũng là chính gặp cái gọi là bình cảnh, muốn lần nữa có thể đột phá, cái này đồng thời chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thần vương Phục Thiên Quyết dù sao cũng là một bộ nghịch thiên công pháp, vẹn vẹn chỉ là cảm ngộ tiểu thành, cũng đã làm cho Mạc Vong Trần hưởng thụ vô cùng. Hắn biết, như một khi có thể cảm ngộ đến trung thành cảnh giới, chính mình chiến lược, tất có thể lên cao mấy cái cấp bậc. Nhưng hiện nay, gặp bình cảnh, có thể hay không đột phá, đều xem cơ duyên. Tốt tại, mình bây giờ tu vi, cũng đã đạt đến đế cảnh 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách trùng kích hư tiên cảnh, đã không xa. Bất quá, muốn phải tại cứu giúp ngạo thiên trước đó đạt được đột phá, Mạc Vong Trần biết, cái này đồng thời không có quá nhiều khả năng. Trong lúc đó, hắn còn thỉnh thoảng đi xem qua mấy lần quân lạc dạ bọn họ. Theo mới vừa bắt đầu có chút không thích ứng, thời gian dần trôi qua, mấy ngày thời gian lại, quân lạc dạ bọn họ, lại cũng đã quen nơi này sinh hoạt. Ở chỗ này, bọn họ rất an toàn, mà lại có mặc các cung cấp tư nguyên dùng để tu luyện, đây là rất nhiều người cầu còn không được sự tình. Giang Vũ Hàm rời đi, Mạc Vong Trần để tiêu trưởng lão tự mình đưa nàng hộ tống đến Thiên Thần Viện, đồng thời căn dặn, để nàng cáo chi Vũ Lăng Phong bọn họ. Không có việc gì ít đi ra đi lại, tuy có Thiên Thần Viện thân phận của đệ tử, nhưng khó tránh sợ yêu thần tộc nhất thời nóng não, đối bọn họ xuất thủ. Ông! Một ngày này, Mạc Vong Trần một thân một mình tại Mạc Các bên trong một chỗ tu luyện, đồng nhiên, toàn bộ Mạc Các hộ sơn đại trận có chút chấn động một cái. Bái Nguyệt tới chơi, xin hãy Mạc Các chủ năng ra gặp một lần. Tùy theo mà đến, còn có một đạo tiên âm. Mang theo một loại tính xuyên thấu, theo đại trận bên ngoài, kéo dài dối vào. Thánh chủ khách khí, ta hiện nay tuy là Mạc các chủ, nhưng lại vẫn không dám quên, mình còn có vấn đạo tiên tông linh động phong đại đệ tử cái này thân phận. Đốt! Mạc Vong Trần thân thể hóa thành cầu vồng, trong chốc lát lại là lướt đến kia hộ sơn đại trận phía trước, tự mình cầm bái nguyệt thánh chủ bọn họ nghênh đón đi vào. Ngoại trừ bái nguyệt thánh chủ bên ngoài, đến, còn có Bắc Huyền Tiên Tôn, cùng vấn đạo Tiên Tông còn lại ngũ đại phong mạch chân nhân. Ha ha, ngươi tiểu tử còn nhớ rõ chính mình là ta linh động phong đại đệ tử, mấy ngày trước đây nghe nói ngươi trở về một chuyến Bắc Tiên Vực, làm sao không thấy trở về thăm hỏi một chút lao phu một chút. Linh động chân nhân cười ha ha nói. Ê! Sự vụ bận rộn. Mạc Vong Trần sờ lên mũi, có chút ngượng ngùng cười nói. Được rồi, còn sự vụ bận rộn đâu, ngươi cái này Mạc Các ta dù chưa có quá nhiều tiếp xúc, nhưng trên đời này người nào không biết, ngươi Mạc Vong Trần tiểu là một cái vung tay trưởng quỹ. Linh động chân nhân khoát tay áo, cắt ngang Mạc Vong Trần. Nghe được hắn nói như thế, Mạc Vong Trần có chút chết lặng, vung tay trưởng quỹ, trên đời này người đều biết. Còn giống như thật có điểm bị nói trúng, Mạc Các phát triển tới nay. Chính mình tựa hồ vẫn không có làm ra quá nhiều cống hiến. Gặp qua hai vị tiên tôn. Xấu hổ sau khi, Mạc Vong Trần đem ánh mắt nhìn phía Bái Nguyệt cùng Bắc Huyền. Mặc dù mình hiện nay đã là Mạc các chủ, nhưng ở cái này trước mặt hai người, hắn nhưng như cũng là chấp đệ tử lễ đối đãi. Bên ngoài cũng không cần khách khí như vậy, huống chi đây là người Mạc các bên trong, người cái này xem như các chủ. Hay là yêu cầu bảo trì một chút uy nghiêm mới tốt? Bái Nguyệt Thánh Chủ nói ra. Mạc Vong Trần nghĩ cũng phải, chào qua đi, hắn lần nữa đứng thẳng người, sau đó cầm Bái Nguyệt Thánh Chủ một đoàn người, đón vào Mạc Các bên trong. Vẫn nghe nói, ngươi Mạc Các có bách vạn chi chúng, lại chưa bao giờ gặp qua kỳ cảnh giống như hôm nay lần đầu đến, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút rung động, ngươi cái này sơn môn cũng đầy đủ khí phái. Đám người một đường đi tới, cuối cùng đi tới trong chủ điện, Bác Huyền Tiên Tôn không khỏi trêu đùa một câu. Ha ha, tại cường đại tông môn, cũng tóm lại sẽ có lạc tịch một ngày, thánh địa như thế, cổ tộc cũng như thế. Mạc Vong Trần nói ra, tuổi con trẻ, như thế nào nói chuyện như vậy vẻ người lớn, chẳng lẽ làm các chủ, tâm tính cũng thay đổi này. Bái Nguyệt Thánh Chủ cũng là cười. Mạc Vong Trần cực kỳ hiếm thấy đến đối phương lộ ra qua nụ cười, giờ phút này nhìn lại, không khỏi để hắn sững sờ, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, Bái Nguyệt Thánh Chủ cười, ẩn ẩn có một loại quen thuộc. Loại này quen thuộc, nguyên đến mức tiểu tử Nguyệt. Theo một loại nào đó góc độ đi lên nói, trước mắt Bái Nguyệt, kỳ thật thì tương đương với là chính mình muội muội. Bởi vì nàng là tử Nguyệt tàn niệm chuyển thế, mà chính mình, chính là cơ trường không luân hồi chi thân. Nhưng chuẩn xác mà nói, đối phương lại không phải mình muội muội, bởi vì hiện nay Mạc Vong Trần, thể nội sớm đã không có cửu gia huyết mạch, thần vương tự diệt thần hồn, cùng Minh Vương vì cơ trường không cầu được cơ hội luân hồi. Điều kiện lại là, luân hồi chi hậu, cơ trường không, không phải là cơ trường không. Kỳ quan hệ giữa rất phức tạp, khó mà nói rõ, không quá có một chuyện, Mạc Vong Trần cũng không dám quên, hắn tại hư giới bên trong, vượt qua thời gian hơn 2 năm. Cùng thần vương, làm 2 năm cha con. Cho dù, thể nội không có cửu gia huyết mạch, nhưng trong tiềm thức, Mạc Vong Trần lại sớm đã đem chính mình, xem như thần vương chi tử. Trước đây không lâu, hắn tại lưu ly đáy hồ, gặp được Nguyệt Nguyệt, đối phương ăn nghỉ trước đó câu nói kia, cũng làm cho đến Mạc Vong Trần, vẫn ghi nhớ trong lòng. Nếu có cơ hội, hy vọng ngươi có thể trở về một chuyến Đại La Thiên Giới, trở về một chuyến cửu gia, đây là nghĩa phụ tiếc nuối. Đã là thần vương tiếc nuối, như vậy nỗi tiếc nuối này, Mạc Vong Trần, tự nhiên muốn đi đền bù. Chỉ là, Đại La Thiên Giới, thật có thể đi này. Lại nên như thế nào đi? Mẫn Huyễn Hạo Kiếp, vì sao từ xưa đến nay, đều chưa từng có qua kết quả, cường đại như thần vương bực này tồn tại, hiện nay đều sớm đã chôn xương thiên địa, vì sao, cựu gia truy sát, nhưng vẫn không có đình chỉ. Chẳng lẽ trăm ngàn vạn năm, thần vương chi thề, tới nay như cũ còn sống tại thế gian sao? Chương 803, trước giờ đại chiến. Làm sao? Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Thấy Mạc Vong Trần ánh mắt vẫn chăm chú vào trên mặt của mình, Bái Nguyệt Thánh Chủ rốt cục không nhịn được hỏi. Ê! Mạc Vong Trần lấy lại tinh thần, ý thức được sự thất thố của mình, không có gì, nhớ tới một chút qua lại. Đối phương cũng không biết, kỳ thật chính mình lại là cơ trường không luân hồi chi thân, bọn họ đôi người là trên danh nghĩa huynh muội, nhưng một thế này, nhưng lại sớm đã không có một chút quan hệ. Mạc Vong Trần cũng không có đi giải thích cái gì, hắn cầm Bái Nguyệt Thánh Chủ bọn họ đón vào chỗ, sau đó lại là bắt đầu thương thảo cứu giúp Ngạo Thiên một chuyện. Ngươi dự định cường công. Nghe xong Mạc Vong Trần kế hoạch về sau, Bái Nguyệt Thánh Chủ không khỏi nhăn nhăn mi đầu, cái này chỉ sợ không phải cái gì cử chỉ sáng suốt đi. Ngoại trừ cường công, còn có thể có biện pháp nào? Mạc Vong Trần cười khổ, phái người chui vào. Cái này rõ ràng càng thêm không có khả năng, vì hiện nay cục thế, yêu thần tộc đề phòng tất nhiên nghiêm cẩn, huống chi chúng ta đối yêu thần tộc bên trong hoàn toàn không biết gì cả. Người có nghĩ tới hay không, nếu chúng ta cường công yêu thần tộc, cuối cùng lại phát hiện, ngươi phải cứu người, kỳ thật đồng thời không ở bên trong, có khả năng, đã sớm bị chuyển rời đến dạ thần tộc đâu. Bái Nguyệt Thánh Chủ đỗng nhiên nói ra lời này. Mạc Vong Trần nhíu mày, vấn đề này hắn xác thực cũng có cân nhắc qua, ta đã để Mạc các đệ tử, trọng điểm chú ý yêu thần tộc động tĩnh, bọn họ thời gian dài tiềm phục tại yêu thần tộc bên ngoài, cũng không có phát hiện đối phương có qua bất luận cái gì gì căn di động, vì lẽ đó, Ngạo Thiên hẳn là vẫn luôn tại yêu thần tộc bên trong. Nếu thật sự là như thế, đó chỉ có thể nói, yêu thần tộc cực kỳ tự phụ, bọn họ theo ngay từ đầu tiểu không có bất kỳ cái gì gì căn suy nghĩ, mà là vẫn cho rằng, ngươi như đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì thành công cứu ra người hy vọng. Bác Huyền Tiên Tôn nói ra, Bái Nguyệt Thánh Chủ gật đầu, tự phụ tuy không phải chuyện tốt, nhưng không thể không thừa nhận chính là, yêu thần tộc hoàn toàn chính xác có vốn để tự tiêu. Không rõ Thánh Chủ, có thể có năm chắc ngăn lại hai vị cổ vương một trong. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi, mặc dù không có cùng bọn họ giao thủ qua, nhưng chỉ là ngăn lại một người, hẳn là vấn đề không lớn, chủ yếu là một người khác, các ngươi ai có thể đối phó? Bái Nguyệt Thánh Chủ nói ra. Nghe được lời này, những người còn lại đều là trầm mặc lại, bao gồm Bác Huyền Tiên Tôn. Tại Bác Tiên Vực, có lẽ hắn đã coi là nhất đẳng cao thủ, nhưng muốn đi ngăn cản một vị yêu thần vương cái này đẳng cấp cường giả khác, độ khó khăn khả năng không phải đồng dạng một chút. Có thể nói, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Mọi người ở đây trầm mặc đồng thời, Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói, một người khác, cái này đích xác là cái vấn đề, bất quá vấn đề cũng không lớn, nếu như Thiên Yêu Vương đáng tin. Thiên Yêu Vương, Bái Nguyệt Thánh Chủ đám người trên mặt nghi hoặc. Thiên Yêu Điêu tộc đương thời cổ vương, trước đó trở về Bắc Tiên Vực lúc, ta từng cùng hắn gặp qua một lần, hắn đáp ứng ta, lại ở chúng ta tấn công yêu thần tộc lúc, xuất thủ một lần. Mạc Vong Trần cầm sự tình đơn giản trình bày một lượt. Bái Nguyệt Thánh Chủ sau khi nghe xong điểm gật đầu, Thiên Yêu Vương là cái người thông minh, hắn đã có thể nói ra những lời này, như vậy có lẽ vẫn là đáng tin, bất quá. Người này cùng yêu thần vương một dạng tự phụ, có thể làm cho hắn lên tiếng như vậy, chắc hẳn. Hắn là ở trên thân thể ngươi, nhìn ra cái gì đi. Bái Nguyệt Thánh Chủ vẻ mặt bên trên mang cười, ánh mắt lần nữa nhìn phía Mạc Vong Trần. Nhìn lấy trên mặt nàng cười, Mạc Vong Trần biết, Bái Nguyệt Thánh Chủ tất nhiên cũng là nhìn ra cái gì, hắn cũng là cười, ta đích xác, thu được thần cách. Thần cách. Lời ấy từ ngữ vừa ra, Bác Huyền Tiên Tôn, bao gồm ngũ đại chân nhân, đều là nội tâm nhảy một cái. Hoàn toàn vẻ mặt ngạc nhiên trông lại. Bọn họ cũng không có Bái Nguyệt Thánh Chủ nhãn lực, nếu không có Mạc Vong Trần chính miệng nói, bọn họ không sai cũng khó có thể nhìn ra, Mạc Vong Trần thể nội, sớm đã ngưng tụ ra thần cách. Thật sự là ghê gớm a. Linh động chân nhân hoàn toàn vẻ mặt mừng rỡ, hảo tiểu tử, không hổ là ta linh động phong đại đệ tử. Hắc hắc, ngươi cái này ra hỏa cũng đừng xú thí, hắn đạt được thần cách. Ngươi linh động phong lại không có thể giúp đỡ được gì, có thể nói là không có chút quan hệ nào đi. Bốn vị khác chân nhân không khỏi trêu chọc nói. Dự định khi nào động thủ? Bái Nguyệt Thánh Chủ không để ý đến bọn họ nói chuyện phiếm, lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần hỏi. Ngày mai, Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua ngoài điện thiên không. Mặt trời lặn về phía tây, đương ánh sáng chiếu đầy trời một bên. Bao phủ tại toàn bộ Thiên Hàn Sơn mạch bên trên lúc, Mạc Vong Trần về tới chỗ ở của mình. Hắn phải điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, nên đón ngày mai sắp đến đại chiến. Xuất chinh lần này, cũng không phải là chỉ có yêu thần tộc cái này địch nhân, dạ thần tộc tất nhiên cũng sẽ dốc hết toàn lực. Cùng hai cái cường đại cổ tộc xung đột, điều này hiển nhiên đồng thời không phải là cái gì người đều có như thế bá lực. Tới hiện nay, cơ hồ toàn bộ thiên cương cũng dần dần sôi trào, rất nhiều người đều đang nghị luận kia sắp đến đại chiến. Giờ phút này, một mảnh hoang khẩn bên trong dãy núi, bốn phía một mảnh đen kịt, mượn nhờ trong sáng ánh trăng, có thể nhìn thấy thật nhiều thân ảnh tại lưu động. Xa xa chân trời trên không, không phải có thể nhìn thấy có cầu vồng lướt đến, từ xa tới gần, cuối cùng cũng là đáp xuống mảnh này bên trong dãy núi. Thật là náo nhiệt à! Mặc các cùng yêu thần tộc đại chiến, hết sức căng thẳng, càng ngày càng nhiều người đến đây vây xem, giờ phút này yêu thần tộc trong vòng trăm dặm phạm vi, sớm đã kín người hết chỗ. Trước đó không lâu có người tại yêu thần tộc lãnh địa phụ cận từng điều tra, nơi đó bị bố trí rất nhiều cấm chế sát trận, không thể không nói, mặc các bách vạn chi chúng, vẫn còn có chút chấn nhiếp lực, cường đại như liền yêu thần tộc, đối với lần này chiến dịch. Đều không thể coi thường. Cái gì gọi là có chút chấn nhiếp lực, xưa nay tuế nguyệt, có thể có được 100 vạn người thế lực, ngoại trừ Mạc Các bên ngoài, vẫn còn có này, yêu thần tộc sao lại dám tùy tiện đối đãi? Không biết Mạc Các người khi nào sẽ xuất hiện, mấy ngày nay, dạ thần tộc phương diện, nghe nói đã có số lớn cao thủ tiến nhập yêu thần tộc bên trong, chỉ là dạ thần vương vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng chỉ sợ, từ lâu đến, lại ẩn nặc tại một chỗ. Trận chiến này, chính là thiên cương vài vạn năm đến, có thể xưng kịch liệt nhất một lần chiến dịch đi, vô luận kết quả sau cùng như thế nào, lần này ba động, tất nhiên sẽ liên lụy thiên cương vô số lớn nhỏ thế lực. Mạc Các tuy có bách vạn chi chúng, thanh thế hạo đại, nhưng ta nghe nói, toàn bộ Mạc Các bên trong, cũng chỉ có 6 vị tiên cảnh đại năng trưởng lão thôi, bọn họ thật dám đến nơi này. Đúng vậy à, bách vạn chi chúng, nghe vào mặc dù để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng nói câu không dễ nghe, tại 2 vị cổ vương trước mặt, cái này 100 vạn người, căn bản cũng không đủ diệt sát. Ha ha, thần vương thể danh động thiên hạ, chính là thiên cương đương thời, lớn nhất tiềm lực thiên tài, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, lần này tới tập yêu thần tộc, hội không có người giúp đỡ hắn này? Có người như vậy nói ra. Một tên tóc mai bạc trắng lao giả cười nhạt nói, theo ta lấy được tin tức, vấn đạo tiên tông cao thủ, đã toàn bộ đến Mạc Các, có bái nguyệt thánh chủ cái này nhân tộc chân tiên đại năng muốn trợ, trận chiến này kết quả, thật không tốt lắm nói. Chương 804, xuất trinh. Ha ha, Mạc Vong Trần vốn là vấn đạo tiên tông đệ tử, nghe nói hay là linh động phong đại đệ tử, chỉ là bị Mạc Các chủ cái này tôn xưng bao trùm. Rất nhiều người đều quên hắn còn lại thân phận thôi. Có người cười nói, vấn đạo tiên tông hội xuất thủ tương trợ, đây là không thể nghi ngờ, bái nguyệt thánh chủ chính là nhân tộc chỉ có chân tiên đại năng một trong, đối với cái này chiến có trợ giúp thật lớn. Lời tuy như thế, nhưng vẹn vẹn là một cái bái nguyệt thánh chủ, Mạc Vong Trần muốn đem người cứu ra, hay là có rất lớn độ khó khăn. Đám người nghị luận, hai đại cổ tộc nội tình thâm bất khả chắc, lại có yêu thần, dạ thần 2 vị cổ vương tọa chấn, bọn họ đôi người, đều đã coi là đương thời tối cao cấp một trong những nhân vật. Nghe nói trước đây không lâu, thần vương thể trở về qua một chuyến Bắc Tiên Vực, hơn nữa còn là đi Lưu Ly Tiên Cung, chẳng lẽ là phải thỉnh Lưu Ly Thánh Chủ xuất thủ? Có người như vậy nói ra, đám người sững sờ, Lưu Ly Thánh Chủ tại Bắc Tiên Vực, mặc dù cũng là nhất đẳng cao thủ, nhưng cùng cổ vương cấp bậc nhân vật so sánh, hay là kém quá nhiều, chỉ sợ đối với cái này chiến trợ giúp không tính toán quá lớn a. Cũng không thể nói như vậy, dù sao cũng là một đời thánh chủ đại năng, mà các ngươi khả năng quên đi, Mạc Vong Trần ngoại trừ Mạc các chủ, linh động phong đại đệ tử cái này thân phận bên ngoài, hắn hay là Hóa Đan Tông vinh dự đại trưởng lão. Hóa Đan Tông chính là Bắc Tiên Vực đệ nhất đan đạo đại phái, nói sức ảnh hưởng tác động đến toàn bộ thiên cương cũng không đủ. Trận chiến này, nếu là bọn họ cũng tham dự trong đó, vì Hóa Đan Tông sức ảnh hưởng, mời đến một chút ẩn thế tiên cảnh đại năng, cũng không phải là không thể được. Còn có Thiên Thần Viện, không biết lần này, sẽ hay không có cường giả tương trợ Mạc Vong Trần. Một tên trung niên nam tử bỗng nhiên như vậy nói ra. Có người lắc đầu. Ngược lại không có nghe nói Thiên Thần Viện phương diện có cái gì cử động, đoán chừng là bảo trì ngắm nhìn thái độ đi. Ha ha, nói cũng đúng, như Thiên Thần Viện cũng nhúng tay vào, trận chiến này kết quả, lại không cần nói cũng biết, hai đại cổ tộc tuy mạnh, nhưng khi thế, Thiên Thần Viện mới phải hoàn toàn xứng đáng bá chủ tồn tại. Đêm khuya, càng ngày càng nhiều người từ phương xa lướt đến, đám người nghị luận không dứt. Đôi cái này nhất chiến giống như cực kỳ chờ mong. Mà giờ khắc này, Mạc Các bên trong, Mạc Vong Trần theo tu luyện trạng thái bên trong đột nhiên tỉnh lại, hắn thật dài nhả thở một hơi, không nghĩ tới tại dưới cơ duyên xảo hợp, không gây ý tìm tòi đến thần vương Phục Thiên Quyết một tia huyền bí, suýt nữa nhất cử xông phá trung thành cảnh giới. Trên mặt hắn có chút tiếc hận, vừa rồi tại lúc tu luyện, hắn từ nơi sâu xa, tựa hồ cảm ứng được cái gì? Trước đây tu luyện thần vương Phục Thiên Quyết lúc, lại gặp bình cảnh, khó mà đột phá trung thành cảnh giới. Nhưng vừa rồi, hắn lại trong lúc vô tình tìm tòi đến một kia đột phá kỳ ngộ. Loại kia trạng thái cực kỳ ảo diệu, Mạc Vong Trần vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc như vậy một cái chớp mắt, lại tỉnh lại, bất quá, có lần này kinh lịch, hắn biết rõ, mình muốn tránh thức đột phá trung thành cảnh giới, tất nhiên phải đơn giản rất nhiều. Không nghĩ tới, lần này cảm ngộ, rốt cuộc làm cho ta tu vi đạt được tăng vọt, tránh thức đạt đến đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Giờ khác này Mạc Vong Trần, cùng hư tiên cảnh ở giữa, là tránh thức trên ý nghĩa, chỉ kém cách xa một bước. Hắn thở dài một tiếng, đáng tiếc, vẫn không thể nào đột phá. Sau đó, Mạc Vong Trần lần nữa nhắm mắt, lần này, hắn không còn tu luyện, mà là tại điều chỉnh chính mình khí tức. Trăng tròn dần dần trượt xuống, giữa trời, phía đông phương hướng, ánh sáng chậm rãi dâng lên. Mới một ngày rốt cục đến, đương đỏ bừng mặt trời triệt để thò đầu ra lúc, Mạc Vong Trần cũng là theo tại chỗ đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, nhìn phương xa, ngạo thiên, chờ lấy ta. Mau. Một tiếng phá không thét dài, Mạc Vong Trần thân thể trong chốc lát lướt đi, trong nháy mắt, hắn lại là đi tới một chỗ trên quảng trường. Các chủ. Số ngàn người cùng kêu lên hét to, thanh âm cuồn cuộn, đinh hai nhức óc, xuất trinh nhân viên, sớm đã chờ lệnh, bái nguyệt thánh chủ mấy người cũng tới, giờ phút này lại đứng tại đám người ngay phía trước. Cái này số ngàn người, đều là mạc các tinh anh, mỗi một cái, đều có đế cảnh đại thừa trở lên tu vi. Đáng sợ như vậy đội hình, không được nói yêu thần, dạ thần hai tộc, cho dù là 10 cái cổ tộc thêm nữa, đều chưa hẳn có thể cầm được ra. Đế cảnh phương diện đội ngũ, mặc các không thiếu, nhưng trận chiến này, cũng không phải là chỉ là đế cảnh ở giữa đọ sức, hư tiên, chính là đến chân tiên, mới phải lần này chiến đấu, đến quan hệ tồn tại. Xuất phát, nhìn phía dưới, trung trung điệp điệp đế cảnh cường giả đại bộ đội, Mạc Vong Trần cuối cùng hít sâu một hơi, ngửa âm thanh quát. Xoạn. Sau một khắc, số ngàn người thân thể đằng không mà lên, đi tới Mạc Vong Trần sau lưng, đội hình có vẻ chỉnh tề vô cùng, giống như đi qua tập diễn như vậy. Sau đó, tại Mạc Vong Trần chỉ huy dưới, đại bộ đội xuất phát. Lần này hộ tống Mạc Vong Trần xuất trình tiên cảnh cường giả, ngoại trừ bái nguyệt thánh chủ đợi đến vấn đạo tiên tông tiên cảnh đại năng bên ngoài, còn có mạc các 6 vị trưởng lão. Mạc Vong Trần cũng không có phái bọn họ lưu thủ sân môn. Trận chiến này, yêu thần tộc không dám khinh thường, bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực phòng thủ, lại làm sao có thể được chia ra nhân thủ, đến tấn công Mạc Vong Trần hậu phương. Mạc các xuất trình, không có một ngọn cỏ. Số ngàn người bộ đội xuất phát, mạc các sơn môn bên trong, truyền đến một đạo kinh thiên động địa thanh âm. Như vậy không có tham dự xuất trình mạc các đệ tử, sớm đã hội tụ đến cùng một chỗ, cầu chúc Mạc Vong Trần bọn họ, khải hoàn trở về. Trung trung điệp điệp đại bộ đội, số ngàn người, tu vi đều là tại đế cảnh đại thừa trở lên, nhiều như thế mạnh mẽ khí tức giao hội cùng một chỗ, cực kỳ đáng sợ, những nơi đi qua, liền hư không đều là trở nên bóp méo. Theo thiên hàn sơn mạch chạy tới yêu thần tộc, hai địa phương ở giữa, cách xa nhau mấy chục vạn lý xa, cần phải mượn truyền tống trận pháp mới có thể tới. Ông! Lăng tiêu cổ thành, lúc sáng sớm, thành bên trong có vẻ hơi thanh lãnh, đám người tới lui rõ ràng là phải ít đi rất nhiều. Một đoạn thời khắc, đưa một luồng cực độ đáng sợ khí tức, tới đến nơi này lúc, toàn bộ cổ thành, đều là tại thời khắc này sôi trào. Xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ khí tức. Chẳng lẽ có thú triều đột kích hay sao? Tất cả mọi người là đã bị kinh động đi ra, vô luận là tại làm lấy cái gì, giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn, hoàn toàn là hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Cái đó là, khi thấy, kia đen nghịt một mảnh bóng người, mỗi trên người một người, đều mang một luồng làm cho người hít thở không thông khí tức lúc, tất cả mọi người không khỏi nội tâm nhảy một cái. Là mặc các đội ngũ, ôi trời ơi, những người này, đã đến tất cả đều là đế cảnh đại thừa trở lên tu vi. Có người nội tâm chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền thanh âm cũng không khỏi trở nên có chút run rẩy. Cùng yêu thần tộc đại chiến, phải bắt đầu sao? Mạc Vong Trần bọn họ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu, bọn họ lại là thông qua lăng tiêu cổ thành truyền tống trận pháp, truyền tống rời đi. Nhưng mà, giờ khắc này Lăng Tiêu cổ thành, đám người nội tâm lại là khó mà bình phục. Rất nhiều người nhao nhao theo sát phía sau, không tách ra bắt đầu truyền tống trận pháp, hy vọng chạy tới vây xem. Cuối cùng, đôi ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, Mạc Vong Trần bọn họ trải qua hơn tiếp theo truyền tống về sau. Rốt cục là đi tới một mảnh hoang khẩn ngoài dãy núi vây quanh, mảnh này sơn mạch chỗ sâu nhất, đương nhiên đó là yêu thần tộc lãnh địa tại. Cái này trong hai ngày, bọn họ xuất trình tin tức, cũng là vì cực kỳ kinh khủng tốc độ, tại cổ tiên vực nội lan truyền ra, Mạc Các cùng yêu thần tộc đại chiến, làm cho toàn bộ thiên cương, triệt để sôi trào. Chương 805, vận sức chờ phát động. Mạc Các người xuất động, mấy ngàn vị đế cảnh đại thừa trở lên cao thủ, thật sự là kinh khủng đội hình. Ta vốn cho rằng, bọn họ hội dốc toàn bộ lực lượng, không nghĩ tới, lại chỉ muốn đi vài ngàn người. Có người kinh ngạc, sự tình cùng mình dự liệu tựa hồ không giống nhau lắm. Số ngàn người, đều có đế cảnh đại thừa trở lên tu vi, đội hình như vậy, cũng đã rất cái kia đáng sợ. Đúng vậy à, Mạc Vong Trần là người thông minh. Hắn biết rõ chính mình địch nhân là ai, hai đại cổ tộc, nội tình thâm bất khả trắc, đế cảnh đại thừa trở xuống, đi cũng không có tác dụng gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với lần này chiến dịch cực kỳ chú ý. Tin tức không chỉ có chỉ là tại Trung Châu lan truyền, theo thời gian trôi qua, Đông, phía Tây, Nam, Bắc tứ đại tiên vực, đồng dạng có không ít người biết được tin tức. Đáng tiếc, ta thân ở Đông tiên vực, coi như giờ phút này chạy tới Trung Châu, nhanh nhất cũng là yêu cầu đôi ngày thời gian mới có thể đến, đôi ngày, chiến đấu chỉ sợ đã kết thúc đi. Có người thở dài, hận chính mình vô duyên mắt thấy cái này kinh thiên động địa nhất chiến. Mà giờ khắc này, tại hoang khẩn hạo không ngoài dãy núi vây quanh, Mạc Vong Trần một hàng người đến nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sơn mạch đều bị một tầng mơ hồ sương mù bao phủ. Thấy không rõ trong đó sự vật, làm người ta trong lòng không khỏi mạc danh dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Phía trước chỗ sâu, lại là yêu thần tộc tại, đại gia giữ vương tinh thần. Mạc Vong Trần một câu về sau, lại là không do dự nữa, dẫn đầu bay ra, sau lưng đám người theo sát mà lên, trong chốc lát, trùng trùng điệp điệp đại bộ phận, lần nữa xuất phát. Theo thời gian dần trôi qua, mặt trời leo đến đỉnh đầu, ánh mặt trời chiếu tại mặt đất phía trên, tới hiện nay, toàn bộ sơn mạch sương mù đã sớm bị bốc hơi không thấy. Phía trên không dãy núi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có cầu vồng lướt đến, đây đều là khi biết tin tức về sau, chạy đến mắt thấy trận chiến này các phương tu giả. Ông! Không gian chấn động, loại này chấn động biên độ cực kỳ mãnh liệt, làm cho rất nhiều đi ngang qua nơi đây người đều là không khỏi nội tâm nhảy một cái. Đương chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy kia đen nghịt một mảnh bóng người, từ xa tới gần lướt đến lúc, bọn họ hoàn toàn biến sắc, Mặc các người, đã đến à? Thật là đáng sợ khí tức, liền không gian đều trở nên bóp méo, xem ra Mặc các đối với lần này cứu người cử chỉ, là nhất định phải được a. Rất nhiều người đều đang nghị luận, lời nói ở giữa, cũng là vội vàng hướng phía bốn phía phân tán ra đến, không dám có bất kỳ ngăn cản Mạc Vong Trần bọn họ tiến lên cử động. Đương số ngàn người đại bộ đội theo bọn họ bên cạnh lướt qua lúc, những này chạy tới các phương tu giả, cũng là tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ, sợ đi trễ, không nhìn thấy trận này kinh thế chi chiến. Càng là hướng bên trong, Mạc Vong Trần phát hiện, bên trong dãy núi đám người tới lui, cũng dần dần trở nên nhiều. Hắn biết rõ, yêu thần tộc lãnh địa, đã gần ngay trước mắt. Rời khỏi, đuổi theo bọn họ. Mạc Vong Trần bọn họ những nơi đi qua, những cái kia trước kia cũng đã đến các phương tu giả hoàn toàn bị kinh động. Bọn họ đều là khởi hành, nhao nhao đi theo Mạc Vong Trần một đoàn người hậu phương. Trang diện nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, như đầy trời châu chấu, trực chỉ yêu thần tộc lãnh địa tại. Cuối cùng, làm không khí bên trong kia luồng mỏng manh yêu khí, dần dần trở nên nồng đậm rất nhiều, cuối cùng quanh thân tràn ngập yêu khí, hiện lộ ra tím đen sắc lúc, Mạc Vong Trần bọn họ, rốt cục dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại bọn họ phía trước không xa, có một cái bị yêu khí lượn lờ cự đại sơn mạch, nơi này lại là yêu thần tộc lãnh địa tại. Bây giờ, tại kia lãnh địa bốn phía, Mạc Vong Trần không khó coi ra, có rất nhiều vô hình cấm chế tồn tại, đây đều là yêu thần tộc trước kia lại bố trí đến sát trận, không người nào dám tùy tiện tới gần. Những này sát trận, một khi bị kích hoạt, cho dù là tiên cảnh đại năng ứng phó, đều sẽ cảm thấy khó giải quyết không thôi. Làm sao bây giờ? Đám người tới đến trên mặt đất, nhìn lấy không phương xa những vô hình đó sát trận, nội tâm có chút lâm nhiên, Bác Huyền Tiên Tôn hỏi ý kiến. Mạc Vong Trần nhíu mày, trầm minh một lát về sau, hắn nói, đợi đến. Chờ cái gì? Mọi người đều là sững sờ. Yêu thần tộc cũng đã sớm biết chúng ta đến, hiện nay chính là bọn họ khẩn trương nhất thời điểm, vận sức chờ phát động, chúng ta không vội mà xuất thủ, trước tiêu hao một chút sự kiên nhẫn của bọn hắn. Mạc Vong Trần nói. Sau đó hắn quay đầu, đối hậu phương đám người hô một tiếng, đại gia trước nghỉ ngơi tại chỗ. Có ý tứ gì? Mặc các người làm sao đều bất động. Bốn phía, kín người hết chỗ, không rõ hội tụ bao nhiêu người đến, khi thấy mặc các người tất cả đều tại nguyên địa bàn ngồi xuống về sau, trên mặt bọn họ cũng không khỏi nghi ngờ. Những cái kia cầm chê không thể khinh thường, mặc các người tự không dám tùy tiện xâm nhập. Hãy chờ xem, đã nhau đến trình độ như vậy, trận chiến này, là tất nhiên sẽ đánh. Đám người nghị luận ầm ĩ, đồng dạng tại nguyên chỗ yên lặng ngồi xuống, nhưng lại đều không dám tới gần Mạc Vong Trần bọn họ quá nhiều. Ha ha, xem ra lão phu chưa có tới muộn, để Mạc các chủ lợi lâu. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, đồng nhiên, xa xa chân trời phía trên, truyền đến một đạo tiếng cười to, nương theo mà đến. Còn có một luồng đáng sợ khí tức, đồng thời tới tại nơi này. Người ở chỗ này đều là giật mình trong lòng, lập tức chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy, 10 đạo thân ảnh, chính vì cực nhanh tốc độ, bay lượn mà đến. 10 vị tiên cảnh đại năng. Đây đều là người nào? Không biết, không quá có thể khẳng định là, bọn họ đều là tương trợ Mạc Vong Trần mà đến. Bốn phía trên mặt mọi người kinh ngạc. Lại có 10 vị tiên cảnh đại năng đến, mặc dù đế cảnh phương diện, mặc các chiếm cư ưu thế, nhưng tiên cảnh tầng thứ cường giả, rõ ràng vẫn còn có chút ít. Hiện nay, cái này đột nhiên đến 10 vị tiên cảnh cường giả, như Mạc Vong Trần cái này một phe, trận chiến này, đối với Mạc các mà nói, ngược lại có thể thoải mái rất nhiều. Là Bác Tiên Vực Hóa Đan Tông Thánh Chủ. Còn lại 9 người, đều là bị Hóa Đan Tông Thánh Chủ mời tới ẩn thế cường giả. Nguyên lai là hắn, cái này không khó lý giải. Mạc Vong Trần chính là Hóa Đan Tông vinh dự đại trưởng lão, trận chiến này, Hóa Đan Tông có thể xuất thủ, cũng là không kỳ quái, bất quá, một lần liền tới 10 vị tiên cảnh đại năng, dạng này thủ bút, thật sự là có chút kinh người a. Có người sợ hãi thán phục, Hóa Đan Tông không hổ là Bắc Tiên vực đệ nhất đan đạo đại phái. Sức ảnh hưởng thật là khiến người không dám kinh thường. Ha ha, đến phía trước trên đường, gặp 2 cái yêu thần tộc tiên cảnh cường giả, sợ là theo những cái kia bên ngoài lãnh địa chạy về chi viện, bị chúng ta một đồng thời chẳng diệt. Hóa Đan Tông Thánh Chủ giáng lâm xuống, cười ha ha nói. Mạc Vong Trần vội vàng thức dậy nên đón, trên thực tế, hắn cũng không có đi thỉnh qua đối phương tương trợ, nhưng giờ phút này, đối phương lại nghĩa bất dung từ đến, thật sự là làm cho hắn có chút cảm động. Chính mình tuy là vinh dự đại trưởng lão, nhưng trên thực tế, đối Hóa Đan Tông, Mạc Vong Trần lại chưa bao giờ có bất kỳ cống hiến. Bây giờ, đối phương lại mang đến cho mình như thế một cái đại thủ bút, nhất thời ở giữa, Mạc Vong Trần đối Hóa Đan Tông hảo cảm, không sai cũng tăng lớn hơn rất nhiều. Chương 806, theo ta, giết vào yêu thần tộc. Tiền bối. Nhìn lấy Hóa Đan Tông Thánh Chủ vẻ mặt bên trên có chút ít ha ha ha ha a bộ dáng, Mạc Vong Trần mới vừa muốn nói gì. Nhưng mà lại chỉ thấy, Hóa Đan Tông Thánh Chủ đối với hắn khoát tay áo, ai, nhiều nói không cần nói, ngươi chính là ta Hóa Đan Tông vinh dự đại trưởng lão, trận chiến này, lão phu tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Vậy liền đa tạ. Mạc Vong Trần biết đối phương cũng không phải cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, Hắn hít sâu một hơi về sau, trùng điệp ôm quyền nói. Thế nào, một cái luyện đan lão thất phu, hôm nay cũng phải đến lội lần này vũng nước đục sao? Đông nhiên nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một đạo rộng rãi to rõ thanh âm, cái này trong thanh âm, ẩn chứa vô thượng tiên uy, làm cho ở đây không ít người đều là biến sắc. Sau một khắc, chỉ thấy tại yêu thần tộc lãnh địa bên trong, tím đen sắc yêu khí giữa trời hiện hiện, trong chốc lát, hai đạo thân ảnh bắt đầu từ bên trong đạp đi ra. Yêu thần vương cùng dạ thần vương. Bốn phía, không ít người đều là biến sắc, tới hiện nay, hai vị này cổ vương cấp cường giả khác, rốt cục cũng là xuất hiện. Hôm nay nhất chiến, vô luận kết quả sau cùng như thế nào, đều sẽ bị tái nhập sử sách bên trong. Thiên cương đã thật lâu, không có dùng phát sinh qua như thế quy mô chiến đấu. Nói không khoa trương chút nào, hiện nay mà các cùng yêu thần tộc khai chiến, nó quy mô, chính là mẫn huyễn hạo kiếp phía dưới, nhất là to lớn một trận chiến tranh. Thật đúng là tới không ít người đâu, làm sao chẳng lẽ hôm nay, các ngươi là chuyên môn đến tham quan ta yêu thần tộc lãnh địa à, vì sao không dám vào đến? Yêu thần vương lăng không đứng ở lãnh địa trên không, hắn đứng ra một bước, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mở miệng nói. Ngạo thiên đâu? Mạc Vong Trần nhíu mày, chìm quát to một tiếng. Phốc phốc, yên tâm, cái này tiểu xuất sinh bướng bỉnh cực kỳ, vốn định bức ra nó thể nội tinh huyết. Bất quá bây giờ, ta cải biến chú ý, cái này tinh huyết, có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện nay hắn đồng thời bị tù vây ở ta yêu thần tộc bên trong, nếu có năng lực, ngươi cứ việc tiến đến cứu người. Như ngạo thiên thật có nguy hiểm đến tính mạng, ta thể, tất yếu tiêu diệt ngươi yêu thần chính tộc. Mạc Vong Trần đôi mắt trở nên băng lãnh xuống dưới. Bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, sau lưng có kia trăm vạn đám người ô hợp, chính mình tiểu vô địch sao? Còn không đợi yêu thần vương mở miệng, dạ thần vương ngược lại bước đầu tiên đứng dậy. Ha ha, còn thật náo nhiệt, xem ra lão phu không có dùng tới chậm. Đông nhiên nhưng vào lúc này, xa xa chân trời phương hướng, một đạo nhàn nhạt thanh âm lan truyền đi qua, cái này thanh âm nghe vào có chút giàn ua, nhưng lại có vẻ cứng cáp hữu lực. Mau! Nương theo mà đến, còn có một đạo cực hạn xé gió, một tên hôi y y lão nhân chân đạp cầu vồng, trong chốc lát lại là đi tới vùng trời này. Thế giờ, thiên tâm lão nhân. Ở đây không ít người vẻ mặt bên trên đều là giật mình, bọn họ nhận ra cái này áo xám lão giả, đương nhiên đó là thiên thần viện viện chủ một trong. Thiên thần viện đây là ý gì, chẳng lẽ cũng là nhúng tay vào hay sao? Yêu thần vương cùng dạ thần vương đôi người đồng dạng biến sắc, vẻ mặt bên trên trở nên ngưng trọng, tại liếc nhau một cái về sau, bọn họ một người trong đó đứng ra nói. Như thiên thần viện thật phải nhúng tay, hôm nay nhất chiến, hai đại cổ tộc bên này, căn bản vô dụng chút nào phần thắng đang nói. Ha ha, lão phu chỉ là đến quan chiến thôi, đồng thời không có dùng ý xuất thủ, hôm nay đến nơi này, có thể là có không ít tuổi trẻ người. Đều là ta thiên thần viện đệ tử, một khi khai chiến, trang diện tất nhiên hỗn loạn vô cùng. Lao phu thân là viện chủ một trong, cũng là vì phòng ngừa nhà mình đệ tử xảy ra bất chắc không phải. Thiên tâm lão nhân lời nói mặc dù nhạt, nhưng tại truyền ra chốc lát, lại làm cho đến mọi người ở đây không khỏi có chút mắt trợn tròn. Hắn ngôn ngữ nghe vào, tựa hồ không có dùng cái gì ma bệnh, nhưng có một chút, Mạc Vong Trần. Cũng là thiên thần viện đệ tử a. Thiên tâm lão nhân ý tứ, chẳng lẽ hôm nay, chỉ cần là có người dám động thiên thần viện đệ tử, hắn liền biết xuất thủ. Yêu thần vương cùng dạ thần vương đôi người, giờ phút này sắc mặt cũng là trở nên khó coi, rõ ràng cũng đánh hơi được, trong lời nói của đối phương chứa cái đó ý. Cầm ngạo thiên thả, nếu không hôm nay, ta san bằng ngươi yêu thần tộc. Vào thời khắc này, Mạc Vong Trần đứng dậy, hắn không sai cũng minh bạch thiên tâm lão nhân ý tứ, cũng chính vì vậy, Mạc Vong Trần mới không có đi cùng đối phương đáp lời, kể từ đó, yêu thần tộc không sai cũng lấy không được thiên thần viện chỗ yếu. San bằng ta yêu thần tộc, chỉ bằng các ngươi những này đám người ô hợp. Yêu thần vương vẻ mặt bên trên triệt để nổi giận, hắn đôi mắt băng lãnh tới cực điểm, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Chỉ là một cái liền hư tiên cảnh đều không thể bước vào tiểu tử, chính mình đưa tay ở giữa liền có thể diệt sát, đối phương lại vẫn dám. Như vậy khẩu suất cùng nôn, đây quả thực là đối với mình cực lớn khiêu khích. Mặc các chúng tu, nghe ta hiệu lệnh. Mặc Vong Trần nâng lên tay phải, hét to một tiếng về sau, vẻ mặt bên trên cũng là triệt để băng lãnh xuống dưới, theo ta, giết vào yêu thần tộc. Giết! Trong chốc lát, trang diện sôi trào, trận trận sát âm xông lên trời không, làm cho thiên địa rung động, chu vi xem mà đến người, hoàn toàn biến sắc. Giờ khắc này, đại chiến, rốt cục bắt đầu. Tới đi, hôm nay, thần vương thể hẳn phải chết, Mạc Vong Trần, ta muốn để ngươi có đến mà không có về. Yêu thần vương cười lạnh, hắn trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức, yêu thần tộc trước sơn môn hướng, vô hình sát trận bị kích hoạt lên. Trời thiên kiếm mang phóng lên tận trời, như mưa rơi lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, trong chốc lát, lại là hướng phía Mạc Vong Trần bọn họ cướp giết mà đến. Hừ! Chỉ thấy, Bái Nguyệt Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, nàng thân thể trong chớp mắt lại là bay lượn đến trước đám người hướng. Có chút đưa tay, sau đó cách không bóp. Giang giác! Đầy trời kiếm mang trong chốc lát vỡ vụn, như bị một đôi vô hình đại thủ sống bóp nát đồng dạng. Ông! Nhưng mà, ngay tại kiếm mang vỡ vụn chốc lát, nơi này hư không lần nữa chấn động, phía trước, lại có đếm mãi không hết kiếm quang hiện hiện, cùng vừa rồi giống nhau, hoàn toàn cướp giết mà đến. Cầm mắt trận phá hủy, nếu không, những này kiếm quang hội liên tục không ngừng đánh tới. Tiêu gia trưởng lão chìm quát to một tiếng, lập tức dẫn đầu lướt đi, hắn tinh thông trận đạo, nhiều năm nhãn lực, một chút lại là tìm được mắt trận tại. Siêu siêu siêu, mặc các phương hướng. Hơn 10 vị tiên cảnh đại năng lướt đi, cùng tiêu gia trưởng lao song hành, trong quá trình di động, bọn họ thi triển thủ đoạn, cầm chạm mặt tới kiếm quang hoàn toàn tăng dã. Thời gian 3 cái hô hấp không đến, kiếm quang lần nữa hoàn toàn diệt vong, ngay tại sát trận sắp lần nữa bị kích hoạt lúc, tiêu trưởng lao đã đi tới mắt trận phía trước. Chỉ là một cái hạ đẳng trận pháp, cũng vọng tưởng cản ta mặc các đường đi. Hắn cười lạnh một tiếng. Lập tức đại thủ đảo lộn út tới. Ầm ầm. Chỉ nghe một đạo kinh thiên nổ vang lan truyền, sau một khắc, hư không chấn động, đại trận tựa như cùng xì hơi khí cầu giống như, dây lát ở giữa diệt vong xuống dưới. Hôm nay, chém xuống thần vương thể đầu lâu người, bản vương trọng trọng có thưởng. Đại trận bị đánh phá, yêu thần tộc bên trong truyền đến yêu thần vương trùng thiên gầm thét, trong chốc lát từng đạo đáng sợ khí tức, cũng là tại kia trong đó chỉ có bạo phát, đại phiến thân ảnh lướt đi, những người này, tu vi hoàn toàn đều là tại đế cảnh phía trên, tiên cảnh đại năng cũng có được không ít. Chương 807, Thiên Yêu Vương xuất thủ. Ta ngăn lại yêu thần vương, ngươi cẩn thận. Bái Nguyệt Thánh Chủ nói với Mạc Vong Trần một câu như vậy về sau, lập tức thân thể nhảy ra, trong chốc lát, lại là đi tới yêu thần vương trước mặt. Ta ngược lại nhìn xem, ngươi như thế nào cản ta? Yêu thần vương hừ lạnh. Lời tuy như thế, nhưng mặt đối Bái Nguyệt Thánh Chủ, hắn nội tâm nhưng cũng không dám có chút khinh thường. Đối phương dù sao cũng là một vị chân tiên cương giả, mà lên lại vì xa xưa phía trước thần vương chi nữ chuyển thế. Đôi người trong chớp mắt lại là giao chiến đến cùng một chỗ, đám người còn lại đều là phân tán ra, không dám chút nào tới gần, chân tiên đại năng đối bính, vẹn vẹn chỉ là dư âm, đều đủ để làm cho bọn họ tại chỗ phai mờ. Trang diện hỗn loạn cực kỳ, nhưng song phương đều giống như cực kỳ có ăn ý, riêng phần mình tìm kiếm tu vi tương đương người giao thủ. Đế cảnh chiến đế cảnh, tiên cảnh chiến tiên cảnh. Đế cảnh phương diện, mặc các chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Mấy ngàn vì đế cảnh đại thừa trở lên cao thủ, đội hình như vậy cũng không phải đùa giỡn. Nhưng hoàn toàn tương phản chính là, tiên cảnh cường giả chiến trường, mặc các bên này, rất rõ ràng đã rơi vào hạ phong, mặc dù có hóa đan tông thánh chủ mang tới 10 vị, so sánh với hai đại cổ tộc mà nói, tiên cảnh cường giả hay là ít một chút. Tiểu xuất sinh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay, ta để ngươi hình thần đều diệt. Yêu thần vương bị Bái Nguyệt Thánh Chủ ngăn cản, nhưng mà, dạ thần vương vị này chân tiên đại năng, lại không một người dám đi trêu chọc. Giờ phút này, hắn một chút lại là để mắt tới Mạc Vong Trần, trong mắt sát cơ cuồn cuộn, cấp tốc bay lượn mà đến. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, tại chân tiên trong tay cứng giả, chính mình không có chút nào chống cự năng lực, không có khả năng cùng dạ thần vương cứng đối cứng. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn thi triển lâm chi chân quyết, thoát khỏi đối phương lúc, lại đột nhiên phát hiện, từ nơi sâu xa, như có một luồng mạc danh lực lượng, tại cản trở lấy chính mình. Lâm chi chân quyết, rốt cuộc hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Không nghĩ tới sao. Dạ thần vương tiếng cười lạnh lần nữa truyền đến, phương viên trong vòng trăm dặm, đã sớm bị thiết hạ cấm chế, lại là chuyên môn dùng để đối phó ngươi lâm chi chân quyết. Hôm nay, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Nơi này lại bị thiết hạ cấm chế, thần vương thể vô pháp thi triển lâm chi chân quyết. Yêu thần vương, bốn phía đám người toàn bộ đều nghe được, vẻ mặt bên trên không khỏi giật mình, vạn vạn không nghĩ đến, hai đại cổ tộc lại vẫn có lưu như thế một tay. Thần vương thể hẳn phải chết, mặt đối dạ thần vương, hắn căn bản không có sức chống cự. Rất nhiều như vậy nói, tuy có bái nguyệt thánh chủ tương trợ, nhưng đối diện, có thể là có hai vị cổ vương đại năng, ngăn lại một người khác lại không người có thể đối phó. Tiểu nhìn thiên tâm lão nhân hội sẽ không xuất thủ. Như vậy nói, ánh mắt rất nhiều người, hoàn toàn hướng phía không bầu trời xa xăm, áo xám lao giả trên thân nhìn lại. Chỉ thấy, thiên tâm lão nhân đồng dạng có chút nhăn nhăn mi đầu, không thể không nói, hai đại cổ tộc bảy cái này cấm chế, hoàn toàn chính xác tinh diệu. Ngay cả mình đều vô dụng phát hiện. Thật sự là giảo hoạt chủng tộc, xưa nay đã là như thế. Hắn cười lạnh một tiếng, thể nội, một luồng lẫm nhiên khí tức, cũng là tại lúc này, dần dần phiên trào. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại thiên tâm lão nhân đang chuẩn bị xuất thủ, vì Mạc Vong Trần ngăn lại dạ thần vương đồng thời. Đồng nhiên, một cái tím đen sắc hư không đại thủ, lại là tại yêu thần tộc phía trên. Sẽ rách hư không mà ra. Đại thủ phía trên, tràn ngập một luồng làm cho người hít thở không thông đáng sợ tiên uy, tại xuất hiện chốc lát, lại là mang theo quần quận đại thế, hướng dạ thần vương tại, chấn áp xuống. Mặt đối cái này đột nhiên xuất hiện công kích, dạ thần vương không khỏi biến sắc, hắn không chút do dự từ bỏ truy kích Mạc Vong Trần dự định. Quay người, hung hăng nhất trưởng cách không đánh ra, dạ thiên đại thủ hiện hiện. Cuối cùng cùng kia tím đen sắc đại thủ phát sinh va chạm. Trong chốc lát, không gian chấn động, cả hai đối bính tại, nơi đó hư không đều là phát sinh diệt vong. Người nào? Yêu thần vương quát lạnh một tiếng, vừa rồi cái này âm thầm ra tay người, tuyệt đối cũng là một vị đạt đến chân tiên cấp bậc cường giả. Nhưng hiển nhiên, đối phương cũng không phải là thiền tâm lão nhân, bởi vì hắn sớm đã nhìn thấy, thiên tâm lão nhân lại đứng tại nguyên chỗ. Từ đầu đến cuối, đều vô dụng xuất thủ qua. Mặc các phương diện, ngoại trừ bái nguyệt thánh chủ, chẳng lẽ còn có vị thứ hai chân tiên cảnh cường giả tồn tại sao? Ông! Toàn trường ánh mắt tiêu cự, chỉ thấy, vô tận trên không, tại một trận ba động qua đi, một đạo áo đen nam tử thân ảnh, lại là chậm rãi hiện lên đi ra. Nam tử bốn phía, kèm thêm tím đen sắc yêu khí cùng xuất hiện. Để cho người ta một chút lại nhìn ra, đây là cổ tộc người. Là ngươi. Khi nhìn rõ áo đen nam tử chốc lát, dạ thần vương sắc mặt, dây lát ở giữa trở nên cực kỳ khó coi. Thiên yêu vương, ngươi đây là ý gì? Hắn giao cho ta, ngươi cứ việc tiến lên. Đến không phải người khác, đương nhiên đó là thiên yêu điêu tộc đương đại cổ vương. Hắn cũng không để ý tới dạ thần vương lời nói. Mà là nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạc Vong Trần. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ hay sao? Thiên yêu vương thế mà xuất thủ, mà đúng là vì tương trợ Mạc Vong Trần mà đến. Bốn phía, tất cả mọi người trợn tròn mắt, căn bản là không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Theo đạo lý tới nói, cổ tộc cửu thị thần vương thể, cái này là mọi người đều biết sự tình. Nhưng mà hôm nay, trước mắt bao người, Thiên yêu vương rốt cuộc đột nhìn đến, tương trợ thần vương thể. Giữa hai bên, là lúc nào, có loại quan hệ này. Tất cả mọi người muốn không hiểu, bao gồm thiên tâm lão nhân, trên mặt hắn đồng dạng có chút ngây người, tốt nửa ngày vừa rồi phản ứng lại, cái này tiểu tử, xem ra cũng không phải không đầu vô não, lần này tấn công yêu thần tộc, đích thật là làm đủ chuẩn bị đây. Ngươi rốt cuộc tương trợ hướng thần vương thể, thiên yêu vương, chẳng lẽ ngươi quên cổ tiền thời đại, ta cổ tộc huyết hải thâm cửu sao? Dạ thần vương quát lệnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiên yêu vương sắc mặt tiên bình, cái gọi là huyết hải thâm cửu, nói cho cùng, cũng là cổ tộc một tay bốc lên, huống chi, đây đã là trăm ngàn vạn năm phía trước cân đoán. Đều là cổ tộc, ngươi không ra tay với thần vương thể liền thôi, lại vẫn giúp đỡ hắn, thiên yêu vương, chẳng lẽ ngươi là nghĩ cùng sở hữu cổ tộc là địch sao? Phía trên trời cao, yêu thần vương cùng bái nguyệt thánh chủ giao chiến không ngừng, hắn cũng phát hiện tình huống phía dưới. Cùng ta nói loại lời này, ngươi không cảm thấy đỏ mặt à? Các ngươi cưỡng ép chỗ cưỡng ép cái kia long tộc thanh niên, chẳng lẽ hắn không phải cổ tộc người? Thiên yêu vương cười lạnh. Lời ấy từ ngữ vừa ra, yêu thần vương cùng dạ thần vương đều là không phản bác được, trầm mặc một lát về sau, chỉ nghe dạ thần vương hừ lạnh nói, đã ngươi thiên yêu điêu tộc khăng khăng phải nhúng tay, cũng đừng trách ta hôm nay, không niệm đồng tộc chi tình. Mặc dù đều là cổ vương cường giả, nhưng trên thực tế, dạ thần vương thực lực còn cao hơn thiên yêu vương ra như vậy một chút. Hắn đồng thời không e ngại đối phương, chỉ là muốn đem đối phương trấn áp xuống dưới, trong thời gian ngắn cũng khó có thể làm đến. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều chuyện cũng có thể phát sinh, nếu thật bị Mạc Vong Trần cầm người cứu ra, như vậy hai đại cổ tộc sẽ không còn nửa điểm thể diện. Cấp ta ngăn lại hắn, giết chết bất luận tội. Quát lệnh một tiếng về sau, lập tức dạ thần vương lại là hướng thân mà ra, trong chớp mắt, liền cùng thiên yêu vương chiến đến cùng một chỗ. Giết! Sát cơ đập vào mặt, tại dạ thần vương thanh âm hạ xuống đồng thời, cổ tộc phương diện, ba tên hư tiên cảnh cường giả liên hợp, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ tru sát. Chương 808, Trảm hư tiên. Tiểu xuất sinh, bằng ngươi cũng dám tấn công ta yêu thần tộc, hôm nay ta nhìn ngươi chết như thế nào. Ba người đều là yêu thần tộc trưởng lão, có hư tiên cảnh tu vi, giờ phút này trong mắt mang theo cuồn cuộn sát cơ, hướng phía Mạc Vong Trần tới gần. Con kiến hôi một dạng đồ vật, đương thật sự coi chính mình vô địch à, giết ngươi, không quá trong nháy mắt. Trước hết nhất đến một người, tên là Yêu Lăng, chính là hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi, hắn khuôn mặt che giấu tại hắc bảo phía dưới, thanh âm băng lãnh. Lời nói ở giữa, tay hắn chỉ kết ấn, trong chốc lát vô thượng tiên mang bạo phát, rực rỡ chói mắt. Chết! Đáng sợ linh lực ba động giống như có thể đem hư không đánh xuyên qua, mang theo làm cho người hít thở không thông khí tức, như thiên trụ, muốn đem Mạc Vong Trần cả người xuyên thủng. Lăng thiên ấn. Mạc Vong Trần ngửa đầu phát ra một tiếng hét lớn, giờ khắc này, hắn thần vương thể bạo phát vô thượng thánh quang, thần vương phục thiên quyết bị lần đầu phát huy ra. Thiên địa đại thế như là bị nó điều động, hoàn toàn hướng phía Mạc Vong Trần vọt tới, giờ khắc này hắn, vẫn như cũ chỉ là đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Nhưng bởi vì có thần vương phục thiên quyết gia trì, một chiêu này lăng thiên ấn uy lực, trước đó chưa từng có. Giang giác. Vỡ tan âm thanh lọt vào thai, yêu lăng công kích dây lát ở giữa diệt vong xuống dưới, lăng thiên ấn uy thế không thấy chút nào yếu bớt, tiếp tục hạ xuống. A. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, sau một khắc, yêu lăng thân thể lại là bị chấn động bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Vẻ mặt bên trên nổi lên một loại khó mà tin biểu tình. Làm sao có thể? Đúng vậy yêu thần tộc trưởng lão, có hư tiên cảnh tu vi, lại bị Mạc Vong Trần một chiêu đánh đến thổ huyết. Bốn phía, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ vốn cho rằng, mặt đối hư tiên cảnh cường giả công kích, Mạc Vong Trần đành phải tránh lui. Nhưng mà lại không chút nào nghĩ đến. Đối phương rốt cuộc trực tiếp cường ngạnh đánh trả, va chạm kết quả, ngoài người dự liệu. Tốt đáng sợ lực lượng, đây chính là thần vương thể chân chính thực lực sao. Có người thanh âm phát run, nhịn không được nói ra. Nửa tháng trước, Mạc Vong Trần cũng đã có thể chém giết yêu tô mình. Bây giờ, hắn vì tuyệt đối thực lực, đối cứng hư tiên cảnh cường giả, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong, có thể thấy được, thần vương thể cường đại, tại phía xa dự liệu của chúng ta bên ngoài. Không có người nội tâm không kinh ngạc, có thể tại đế cảnh tầng thứ, đánh lui tiên cảnh cường giả, đương thời sở hữu thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Không có khả năng. Cho dù hắn có thần vương thể, nhưng cũng bất quá là đế cảnh đỉnh phong tu vi, vì cái gì có thể một chiêu cầm ta đánh bại. Yêu lăng khỏe miệng vẫn có máu tươi lưu lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, vô luận như thế nào hắn đều không muốn đi tin tưởng. Cái này tiểu xuất sinh tựa hồ tu luyện một loại nào đó cường đại công pháp, lại có thần vương thể gia trì, chiến lực chỉ sợ sớm đã không tại hư tiên cảnh sơ kỳ phía dưới, cẩn thận một chút. Hai vị khác trưởng lao nhíu mày nói. Cổ chi tiên kinh này. Yêu lăng cắn răng, Mạc Vong Trần tu có cổ chi tiên kinh, cái này sớm đã là mọi người đều biết sự tình, khả năng suy nghĩ kỹ một chút, lại tựa hồ không đúng chỗ nào. Bởi vì tại vừa rồi đối bính bên trong, hắn cũng không tại trên người của đối phương, cảm nhận được tiên kinh khí tức lưu động, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giết. Mặt đối nghi ngờ của bọn hắn, Mạc Vong Trần không sai sẽ không đi giải thích cái gì, thần vương Phục Thiên Quyết mang đến cho mình chiến lực, đồng dạng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở đây công gia chỉ phía dưới, chính mình Lăng Thiên Ấn, có thể buộc phát ra như thế cường đại uy lực tới. Cẩn thận! Không chỉ là lực công kích, liền tốc độ đều tăng lên không ít, Mạc Vong Trần thân thể hóa thành cầu vồng, cấp tốc lướt đi, trong chớp mắt, hắn lại là xuất hiện ở yêu lăng trước mắt. Mặt khác đôi người vừa mới lên tiếng nhắc nhở, nhưng vẫn là đã chậm. VN ầm ầm. Một tiếng trầm muộn nổ vang quanh quần trường không, trên nắm tay, kim mang bạo phát, như mang theo đại sơn chi huy, hung hăng đập xuống tại yêu lăng trên thân. Ầm. Cái này nhất quyền cường đại, đúng là trực tiếp cầm yêu lăng thân thể, sống đánh nát thành huyết vụ, liền kêu thảm đều không thể phát ra. Một màn này phát sinh, tựa hồ làm cho tràng diện ngắn ngủi trầm tĩnh lại, trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo ngạc nhiên, tốt nửa ngày, vừa rồi phản ứng lại. T. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm lọt vào tai, Chu Vi xem mà đến người, vẻ mặt bên trên hoàn toàn mang theo thật không thể tin. Ôi trời ơi, nhất quyền lại đánh giết một vị hư tiên cảnh đại năng. Thật là đáng sợ, hắn vẫn chỉ là đế cảnh Tu Vi à. Thần vương thể một khi chứng đạo thành tiên, chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ? Đánh lui cùng đánh giết, đây là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm, nhất làm cho người nội tâm chấn động, hay là Mạc Vong Trần, vượt cấp giết địch cử chỉ. Loại này trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ, nửa năm trước, hắn tại Bắc Tiên vực dưng danh, khi đó, thần vương thể cũng bất quá vừa mới chứng đế, hiện nay, nửa năm về sau. Chạm sát tiên cảnh cường giả, không ngờ được đơn giản đến loại trình độ này à. Vượt cấp giết địch còn chưa tính, lại còn là nhất quyền miểu sát. Phải biết, hư tiên cảnh cường giả, đã miễn cưỡng có thể so với đồng dạng thánh chủ đại năng, là phiến thiên địa này ở giữa, cao cấp nhất một nhóm người. Nhưng bây giờ, một cái thanh niên, đưa tay ở giữa liền có thể chấn sát có thể so với thánh chủ đại năng nhân vật. Đối với tất cả mọi người nội tâm, đều là tạo thành cực lớn xung đột. Liên thủ, nhanh chóng đem hắn trấn áp. Còn lại xuống hai vị cổ tộc trưởng lão, giờ phút này sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng bọn họ nhưng không có tùy tiện xuất thủ, mà là lại gọi bốn vị hư tiên cảnh cường giả, cầm Mạc Vong Trần đoàn đoàn bao vây. Thử tử thân thể vô địch, không phải là cổ vương cường giả không khả năng đối cứng, kết trận. Sáu người đồng thời xuất thủ, đều là cắn chót lưỡi, tế tự tinh huyết, trong chốc lát, lục đạo thần quang phóng lên tận trời, giao hội đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một luồng phong ấn bích trướng, cầm Mạc Vong Trần đoàn đoàn bao vây tại trong đó. Ong ong ong, không gian kịch liệt ba động, phong ấn bích trướng bên trong, đại phiến tím đen sắc yêu khí hiện hiện, đúng là tạo thành sắc bén bức người lưỡi dao sắc bén, nhiều đến hơn ngàn đạo không ngừng. Hy vọng đối Mạc Vong Trần tiến hành rào sát, đem tại chỗ chu diệt trong đó. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám có quá nhiều do dự. Sau lưng, ba loại pháp tắc kỳ quái chậm rãi hiện lên đi ra. Ngưng. Hắn cất giọng hét to, khiên động ba loại pháp tắc chi lực, chỉ thấy, nó quanh thân vờn quanh thánh mang, trở nên càng thêm rực rỡ chói mắt. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Tùy ý lưỡi dao sắc bén bước tới, nhưng mà, lại cũng không có khả năng thương tới Mạc Vong Trần mảy may. Những này lưỡi dao sắc bén tại cận thân chốc lát, lại là như là đánh vào cứng rắn trên tảng đá, tại chỗ vỡ tan, tiêu tán xuống dưới. Thần vương thể phải xong đời, sáu vị tiên cảnh cường giả đồng loạt ra tay, hắn căn bản không có khả năng sống được lại. Đây là yêu thần tộc sát trận, nghe đồn liền chân tiên đại năng đều từng bị vây chết trong đó. Bốn phía, bởi vì có phong ấn bích trướng tồn tại, mọi người cũng không thể nhìn thấy trong đó tình cảnh, bây giờ đều là đang nghị luận, hiển nhiên bọn họ cũng không cho rằng, bị nhốt như vào cái này sát trận về sau, Mạc Vong Trần còn có thể sống được đi ra. Ầm ầm. Nhưng mà, tiểu tại bọn họ nghị luận ầm ĩ đồng thời, lại chỉ thấy, quyển kia nhìn qua cứng như tảng đá phong ấn bích trướng, lại là đột nhiên bị xông phá một đường vết rách, một bộ thanh đồng cổ quan lướt đi, trong chốc lát lại là đập vào trong đó một vị tiên cảnh cường giả trên người. Chương 809, ta hỏi lần nữa. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kia bị thanh đồng cổ quan đập trúng yêu thần tộc cường giả, ho ra đầy máu đồng thời, thân thể cũng là đột nhiên bay lui ra ngoài. Không có chút nào ngoài ý muốn, cái này đột nhiên xuất hiện trọng thương, trực tiếp liền để cho hắn vượng quyết đi qua, phong ấn kết giới chính là 6 người đồng thời thiết hạ. Giờ phút này, một người trong đó đột nhiên triệt hồi lực lượng, làm cho mặt khác 5 người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao bị phản vệ, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, máu tươi khống chế không nổi phun ra ngoài. Không tốt. 5 người đều là sắc mặt đại biến. Giờ phút này thể nội bị phản phệ, làm cho bọn họ lực lượng dây lát ở giữa giảm bớt rất nhiều, hiện nay chính là hôn chiến kỳ hạn, đây không thể nghi ngờ là nhất là chuyện nguy hiểm. Ẩm. Nhưng mà, đương bọn họ lời nói mới vừa vặn hạ xuống, chỉ nghe một đạo tiếng vang trầm nặng lần nữa truyền đến, bạch quang thiểm lược, Mạc Vong Trần chẳng biết lúc nào, sớm đã theo kia bị đánh phá trong kết giới bay ra. Trọng trọng nhất quyền đập nện tại trên người của đối phương, không có chút nào ngoài ý muốn đang nói, thần vương thể lực lượng, cho dù là hư tiên cảnh đại năng, đều khó mà ngạnh kháng. A. Kêu bị Mạc Vong Trần đánh trúng cổ tộc cường giả, tại kêu thảm một tiếng về sau, thân thể đột nhiên đập xuống tại trên mặt đất, lồng ngực của hắn lom luôn xuống dưới, máu thịt bé bét, hôm nay đã sớm ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Trốn. Còn lại 4 người thấy thế, sắc mặt đều là kịch biến, bọn họ mảy may không có chút do dự nào, trong lòng chỉ có nhanh thoát đi nơi đây ý nghĩ. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ cái gì đồng tình ý tứ, hắn thả người mà ra, hướng phía một người trong đó truy kích tới. Có thần vương phục thiên quyết gia trì, Mạc Vong Trần tốc độ đạt đến một cái cực kỳ kinh hãi người tốc độ. Cho dù vô pháp cùng Lâm Chi Chân quyết sánh ngang, nhưng muốn đuổi kịp đồng dạng hư tiên cảnh cường giả, hay là chuyện dễ như trở bàn tay. Chết! Ngắn ngủi 2 hơi thở thời gian không đến, hắn tiểu đuổi kịp một người trong đó, lạnh lùng thanh âm đến trong miệng phát ra, sau một khắc, trên nắm tay kim mang bạo phát, nếu như đại sơn chi huy, giống như có thể đem không gian đánh đến diệt vong, đập xuống tại đối phương trên thân thể. Ẩm! Kêu bị đánh trúng trưởng lão, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, thân thể bị sống đập thành huyết vụ, tùy gió phiêu tán. Một màn này, làm cho 4 phía đám người mắt trợn tròn, vẻ mặt bên trên hoàn toàn mang theo một loại trợn mắt hốc mồm chi sắc. Thần vương thể thật là đáng sợ. Trảm tiên cảnh đại năng, giống như giết tiểu kê dễ dàng như vậy, hắn vẫn chỉ là đế cảnh tu vi a. Không có người nội tâm không cảm thấy kinh ngạc. Một vị tiên cảnh cường giả lại cũng được, giờ phút này, 6 người liên thủ, lại vẫn là không địch lại Mạc Vong Trần, 3 người bị trực tiếp oanh sát, còn lại 3 người, chỉ lo hốt hoảng chạy trốn, hoàn toàn không có chút nào chiến ý. Cổ vương cường giả phía dưới, thần vương thể gần như vô địch, cái này không khỏi quá ngoài người dự liệu. Loại này trưởng thành tốc độ quá kinh người, nhiều nhất không dùng đến thời gian 2-3 năm, thiên cương đương thời. còn có người có thể là đối thủ của hắn sao? Chẳng lẽ hôm nay, trận chiến này kết quả nhiên là muốn Mạc Vong Trần cầm người cứu ra hay sao? Có người lên tiếng như vậy. Lời ấy từ ngữ vừa ra, không ít người đều là trầm mặc lại. Gần đây khoảng thời gian này, song phương khai chiến sự tình, đã huyên náo xôn xao. Có thể nói không ai không biết không người không hay, cái này là chân chính kinh thiên động địa chi chiến. Nhưng mà, cứ việc Mạc các thanh thế hạo đại, nhưng ở khai chiến trước đó, nhưng như cũ có thật nhiều người, đối bọn họ không coi trọng. Dù sao, hai đại cổ tộc, đều là truyền thừa trăm ngàn vạn năm nhân vật đáng sợ, bây giờ liên thủ, thiên cương đương thời, lại có ai, khả năng chân chính làm gì được bọn họ. Hiện nay có. Mặc các cường thế đến, mấy ngàn vị đế cảnh đại thừa trở lên cao thủ, trước có Bái Nguyệt Thánh Chủ ra mặt, sau có Thiên Yêu Vương cái này lệnh người bất ngờ viện thủ tương trợ. Đội hình như vậy, tại tăng thêm Mạc Vong Trần bản thân loại kia vô địch chi tư, liên trảm hư tiên cảnh cường giả, hôm nay, nói không chừng thật khả năng, sẽ bị hắn thành công. A. Vừa là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong hai, sáu người. Lại bị chém một người, hiện nay, chỉ còn lại có đôi người. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, thân thể bay vút mà ra, tiếp tục truy kích. Ha ha, để lão phu nhặt cái lỗ hổng. Nhưng mà, còn không đợi hắn truy kích đi lên đồng thời, chỉ nghe Hóa Đan Tông Thánh Chủ tiếng cười to truyền vào trong tai. Sau đó, hắn cùng một tên khác tiên cảnh cường giả xuất hiện. Phân biệt ngăn cản hai vị kia chạy trốn cổ tộc cường giả. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đôi người trực tiếp xuất thủ, giây lát ở giữa miểu sát đối phương. Mặc các chủ, người đi cứu người đi, nơi này, giao cho chúng ta liền có thể. Một phen loạn chiến về sau, bây giờ trên mặt đất, không rõ ngã xuống bao nhiêu thi thể, mặc các nhân mã thương vong không ít, nhưng so ra mà nói, cổ tộc lại là chân chính tổn thất nặng nề. Tiên cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, bởi vì có Mạc Vong Trần một người độc chiến sáu người, phần nào đối phương không ít lực lượng, tới hiện nay, Mạc các phương diện, cũng là dần dần chiếm cứ ưu thế. Tình thế có thể nói một mảnh rất tốt, mà phía trên bầu trời, nhất là quan trọng hai trận chiến đấu, Bái Nguyệt Thánh Chủ vì tuyệt cường tư thái, từ đầu đến cuối đều là chiếm cứ lấy thượng phong, mắt thấy. Thiên Yêu Vương liền muốn không chịu nổi, chỉ sợ tiếp qua không lâu, liền biết thua trận. Đến mức Thiên Yêu Vương cùng Dạ Thần Vương ở giữa chiến đấu, Thiên Yêu Vương không sai không thể nào là Dạ Thần Vương đối thủ. Nhưng đôi người chiến đấu tới nay, mặt đối Dạ Thần Vương mãnh liệt tấn công mạnh, Thiên Yêu Vương nhưng xưa nay đều không cùng đối phương cứng đối cứng, hắn chỉ là phụ trách ngăn chặn đối phương, để cho Mạc Vong Trần có thời gian đi cứu người. Có bản lĩnh cùng ta nhất quyết cao thấp, luôn luôn như vậy giấu đầu lộ đuôi, có gì tài ba. Dạ Thần Vương nộ hống, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp tứ phương, hắn nội tâm biệt khuất không thôi, vốn định vì nhất nhanh tốc độ giải quyết trận này chiến đấu, xong đi chi viện những người khác. Lại không nghĩ rằng, đối phương từ đầu đến cuối, đều không có cùng mình xung đột chính diện qua, mà Thiên Yêu Vương thực sự ứng người, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ầm ầm. Cùng lúc đó, phía dưới trên mặt đất, Mạc Vong Trần xông ra hỗn loạn vòng chiến, một thân một mình, xâm nhập yêu thần tộc bên trong. Hắn có chút đưa tay, đáng sợ lực lượng trực tiếp liền đem một chỗ khu nhà san thành bình địa, đại phiến thân ảnh hốt hoảng chạy trốn mà ra. Những này, đều là yêu thần tộc người, bởi vì thực lực yêu ớt nguyên nhân, bọn họ cũng không có tham dự vào trong chiến tranh, vốn cho rằng, có hai vị cổ vương tọa chấn, Mạc Vong Trần không có khả năng đánh vào nơi này. Lại không nghĩ rằng, đối phương rốt cuộc thật đến rồi. Ngạo thiên người đâu? Ánh mắt tại yêu thần tộc trong đám người đảo qua, nhìn lấy trên mặt bọn họ hoàn toàn mang theo một loại kinh hoàng, Mạc Vong Trần lạnh lùng mở miệng. Không có người nói chuyện, thân thể đều là đang lùi lại, vừa rồi bọn họ có thể là thấy được, sáu vị trưởng lão liên thủ. Đều bị Mạc Vong Trần chém mất, hiện nay chính mình những người này, phần lớn là đế cảnh đại thừa phía dưới, cũng không ít vẫn chỉ là thánh tôn cảnh tầng thứ, làm sao có thể đủ tới đối phương. Mạc Vong Trần, ngươi không được phách lối, chờ hai vị cổ vương. Một vị trẻ tuổi vương giả rốt cục nhịn không được đứng dậy, hắn cắn răng, vừa muốn nói cái gì. Chết! Mạc Vong Trần ánh mắt lạnh lùng chuyển đi, hắn đưa tay, điểm nhẹ mà ra, trong chốc lát, một vòng kinh người thánh mang hóa thành lưỡi dao sắc bén, trực tiếp liền đem vị này trẻ tuổi vương giả đầu lâu, xuyên thủng ra. Ta hỏi lần nữa, Ngạo Thiên ở đâu? Chương 810, Ám Đường. Ta hỏi lần nữa, Ngạo Thiên ở đâu? Mạc Vong Trần lời nói lạnh như băng, giống như ẩn chứa vô cùng sắc cơ, truyền vào những cổ tộc đó người trong thai. Làm cho bọn họ không khỏi tâm thần run lên, ánh mắt của đối phương, liền tốt so với là một cái tử thần. Ở chỗ này, hắn liền tốt so với là chi phối, không người dám đi làm trái mảy may. Tại khắp nơi ám đường bên trong, do đại trưởng lão tự mình trông coi, có người rốt cục nhịn không được trong lòng e ngại, giống như sợ Mạc Vong Trần sau một khắc lại động thủ giết mình. Mang ta đi. Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, như vậy nói. Thấy Mạc Vong Trần chuyển mắt trông lại, lời mới vừa nói người kia không khỏi hai chân như nhũn ra, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn vội vàng nói, cái này, bên này. Nói xong, lại là không dám có bất kỳ do dự, mang theo Mạc Vong Trần, hướng phía yêu thần tộc hậu phương đi đến. Nơi này chính là ám đường. Không bao lâu, tại cổ tộc người chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần đi tới một cái cung điện phía trước. Hắn có thể cảm giác được, bốn phía khí tức, giống như cùng địa phương khác gần ẩn có chút bất đồng. Đi tới nơi này ám đường trước cửa chốc lát, vô hình bên trong, Mạc Vong Trần cảm nhận được một luồng thăm thẳm băng lãnh khí tức, tại quanh thân bồi hồi, khiến cho người không khỏi tâm thần run lên. Ám đường chính là ta cổ tộc cấm địa, ta tiểu không tiến vào. Kia cổ tộc người nói xong câu đó, thấy Mạc Vong Trần không có ý lên tiếng về sau, trực tiếp quay đầu lại chạy, nhiều một khắc thời gian đều không muốn tiếp tục nán lại. Giờ phút này, ám đường đại môn là nửa khép trạng thái, bởi vì trong đó đen kịt một mảnh, sở hữu Mạc Vong Trần đồng thời không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Ngắn ngủi trầm mặc một lát về sau, hắn lại cũng không đang do dự, chậm rãi hướng phía trong đó rời khỏi lên. Chít chít. Đưa tay đem cửa đẩy ra, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, cái này ám đường bên trong, bốn phía đều có một loại tím đen sắc yêu khí đang lưu động. Chết. Sau một khắc, một luồng đáng sợ sát cơ đập vào mặt, làm cho Mạc Vong Trần trong lòng nhất thời giật mình. Chỉ thấy tại ám đường bên trong, một vòng cực hạn lưu quang, giống như đáng sợ lưỡi dao sắc bén, hung hăng hướng phía hắn chém thẳng mà đến. Phá. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Mạc Vong Trần không có chút do dự nào, thần vương Phục Thiên Quyết bị thôi động đến cực hạn, quanh thân thánh mang bạo phát, hắn mang chỉ điểm nhẹ hư không. Giang giác. Trong chốc lát, đối diện chém tới lưỡi dao sắc bén, lại là ẩm vang bị tăng dã, tán loạn ra. Tiểu xuất sinh, hôm nay lại là ngươi tử kỳ. Một đạo hắc ảnh lướt nhanh ra, đây là một cái lao giả, hắn mắt mang ngưng trọng sắc cơ, đương nhiên đó là vẫn trấn thủ ở chỗ này yêu thần tộc đại trưởng lão, Yêu Lam. Trước đó chiến đấu, hắn vẫn luôn trong bóng tối tiến hành chú ý, nhưng lại chưa bao giờ có rời đi ám đường một bước, bởi vì Yêu Lam rất rõ ràng, Mạc Vong Trần mục đích cuối cùng nhất, nhất định sẽ là nơi này. Tuy nói, đối phương độc chiến 6 vị tiên cảnh đại năng, cũng làm cho đến Yêu Lam kinh ngạc không thôi, nhưng mình chính là đại trưởng lão, so sánh với những phổ thông đó trưởng lão mà nói, thực lực không sai cao hơn rất nhiều. Bây giờ, Mạc Vong Trần xuất hiện, Yêu Lam không sai có đầy đủ nắm chắc, có thể chạm diệt đối phương. Hư tiên cảnh hậu kỳ. Mạc Vong Trần nheo lại đôi mắt, đối phương khí tức, cho mình một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Đây cũng không phải là đồng dạng hư tiên cảnh cường giả, mà là đã đạt đến hậu kỳ cảnh giới, là một vị sắp bước vào chân tiên cảnh lão quái. Ngạo Thiên người đâu? Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, trong lòng mặc dù kiêng kỵ đối phương thực lực, nhưng hắn quan tâm nhất, hay là Ngạo Thiên an nguy. Phốc phốc, yên tâm, chờ ngươi chết về sau, kia tiểu xuất sinh cũng sẽ xuống dưới theo ngươi. Yêu Lam mang trên mặt tà tiếu, lời nói ở giữa, hắn đưa tay trong hư không vung qua, Sau một khắc, nguyên bản bị yêu khí lượn lờ toàn bộ cung điện bên trong, lại là bỗng nhiên trở nên sáng suốt. Ngắn ngủi hai hơi thở thời gian không đến, tím đen sắc yêu khí hoàn toàn biến mất. Tại ám đường chỗ sâu nhất vị trí, nơi đó có một cái cự đại tinh thạch, chậm rãi hiện lên đi ra. Trong tinh thạch, phong ấn một đạo thân ảnh, đây là một cái thanh niên nam tử. Bộ dáng mặc dù làm cho Mạc Vong Trần cảm giác Mạc Vong Trần, nhưng ở trên người của đối phương, hắn lại cảm nhận được một luồng quen thuộc khí tức. Đây là, hóa thành người hình về sau Ngạo Thiên. Các ngươi đem hắn thế nào? Mạc Vong Trần nhíu mày nói. Thời khắc này Ngạo Thiên, bị phong ấn tại cái này to lớn trong tinh thạch, giống như vĩnh cửu ngủ say đồng dạng. Phốc phốc, nói, ngươi vẫn phải cảm tạ ta yêu thần tộc mới phải. Cái này tiểu tử tính cách quật cường, nhưng bản thân lại nhỏ yếu đáng thương, chịu không được lăn lộn. Nếu không phải là có cái này trước thiên băng tinh, đoán chừng hắn đều vô pháp chống đỡ cái này sau cùng một hơi, chờ ngươi xuất hiện đây. Nghe xong lời này, Mạc Vong Trần sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nếu như Ngạo Thiên thật vô pháp tỉnh lại, ngươi yêu thần tộc liền đợi đến diệt tộc đi. Bản sự không lớn, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Chẳng lẽ ngươi cho là mình còn có thể sống được rời đi nơi này sao? Yêu Lam cười lạnh. Lời nói hạ xuống, hắn lại là hừ lạnh một tiếng, hư tiên cảnh hậu kỳ khí tức, tại thời khắc này, bạo phát đến đỉnh phong. Chết! Lăng không nhất trưởng đánh ra, đáng sợ trưởng lực giống như có thể đem hư không đánh xuyên qua, như đầy trời thần lực hướng phía Mạc Vong Trần vọt tới. Ông! Sau lưng! Ba loại pháp tắc kỳ quái đồng thời hiện hiện, mặt đối một vị hư tiên cảnh đỉnh phong cường giả, Mạc Vong Trần không dám có chút giữ lại. Lăng Thiên Ấn. Hắn quát khẽ một tiếng, trên bàn tay, trong chốc lát lại là bạo phát ra một đạo trùng thiên quang trụ. Ầm ầm. Đáng sợ va chạm nhất thời bạo phát, cuồn cuộn khí lãng hướng phía bốn phía bao phủ, cái này nhất kích đối bính bên trong, Mạc Vong Trần thân thể trực tiếp bị đánh bay ra vài chục bước khoảng cách. Trái lại Yêu Lam, cũng là lui về sau ba bước, hắn mang trên mặt một loại thật không thể tin, bởi vì Mạc Vong Trần chỗ bạo phát đi ra lực lượng, ngoài dự liệu của mình. Tiểu xuất sinh, xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi thực lực. Quát lạnh một tiếng về sau, Yêu Lam nhất chỉ điểm nhẹ mi tâm, trong chốc lát, một đóa huyết sắc liên hoa theo hắn trên đỉnh đầu phiêu khởi. Huyết sắc liên hoa có yêu khí cuốn quanh, nhìn qua không cấm lệnh người lăng nhiên. Yêu thần chi liêm. Đột nhiên, vô cùng yêu khí đến huyết sắc liên hoa bên trên lan tràn ra, hóa thành một thanh khổng lồ liêm nhận, có tím đen sắc yêu khí tại cuốn quanh, giống như có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Giang giác. Liêm nhận trong chốc lát chém xuống, phảng phất cầm hư không đều khó có thể chịu đựng, bị phá vỡ ra. Mạc Vong Trần sắc mặt đại biến, thần vương phục thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, hắn thân pháp như là quỷ mị, không ngừng xuyên qua, muốn tránh đi cái này nhất kích chí mệnh. Người trốn không thoát. Yêu Lam cười lạnh, vì thần niệm khống chế liêm nhận, vẫn đuổi sát sau lưng Mạc Vong Trần, giống như đem khóa chặt, căn bản là vô pháp vùng thoát khỏi. Thật sự là minh ngoan bất linh, chỉ cần bị yêu thần chi liêm khóa chặt. Dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó có thể đào thoát nó truy sát. Nhìn lấy Mạc Vong Trần thân thể tại ám đường bên trong xuyên qua, không ngừng tránh né liêm nhận công kích, Yêu Lam nội tâm càng là đắc ý. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là bởi vì giết ngươi, mà làm lấy chuẩn bị thôi. Một lát về sau, Mạc Vong Trần băng lãnh thanh âm, truyền vào Yêu Lam trong thai. Sau một khắc, thanh đồng cổ quan bay ra. Cầm kia vẫn đuổi sát ở phía sau liêm nhận, sống đụng nát ra. Hiện tại, chết đi. Tùy theo Mạc Vong Trần lời nói hạ xuống, toàn bộ ám đường bên trong không gian, đều là tại lúc này, có chút chấn động. Sở hữu tư nhân một loại vô hình bích trướng, cầm Yêu Lam cả người phong tỏa tại trong đó. Đây là vừa rồi, Mạc Vong Trần đang làm bộ tránh né đồng thời, âm thầm bố trí xuống trận tới chân quyết. Chương 811, Tàn Linh. Ầm ầm. Kinh lôi nổ vang quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ ám đường bên trong không gian. Giờ khắc này, sát trận bị triệt để kích hoạt lên, kia cầm Yêu Lam phong tỏa bích trướng bên trong, lít nha lít nhít màu tím lôi điện nổi lên. như từng đầu linh hoạt uyển chuyển tiểu xà giống như, đếm mãi không hết màu tím lôi điện, hướng phía cùng một phương hướng tụ tập. Đây là cái gì? Yêu Lam sắc mặt kịch biến, ý thức được sự tình không ổn. Song khi hắn kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã chậm, vô tận màu tím lôi điện giao hội, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn mà đáng sợ lôi long. Giang giác. Lôi long phát ra gào thét, thanh âm cuồn cuộn, chấn động lòng người. Trong chốc lát, tại Yêu Lam ánh mắt hoảng sợ dưới, lôi long lại là hướng phía hắn bổ xuống. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai, Yêu Lam không tránh kịp, bị lôi long trực tiếp đánh trúng. Trong chớp mắt hắn toàn thân trên dưới, lại là bị đánh đến cháy đen một mảnh. Dù sao cũng là hư tiên cảnh đại năng, sắp bước vào chân tiên cảnh lao quái vật, một đạo lôi long, không sai vô pháp cầm Yêu Lam đánh chết. Bất quá, nhìn lấy hắn kia bộ dáng chật vật, Mạc Vong Trần biết, mặt đối với mình chỗ đưa xuống sát trận, Yêu Lam ứng phó, cũng là cực kỳ khó giải quyết. Càng quan trọng hơn là, tại lôi long tiêu tán giây lát ở giữa, sát trận bên trong, lại lần nữa có lít nha lít nhít màu tím lôi điện hiện lên đi ra. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian không đến, điều thứ hai lôi long lại lần nữa thành hình, cứng rắn sinh đánh phía Yêu Lam. Tiểu xuất sinh, nếu không giết ngươi, ta thể không làm người. Sát trận bên trong, truyền đến Yêu Lam nộ hống, hắn lần nữa bị lôi long đánh trúng, hiện nay toàn bộ mái tóc sớm đã lộn xộn không chịu nổi. Cả người nhìn qua đều chật vật cực kỳ. Trước trở ra đến rồi nói sau, mà, ngươi vốn cũng không phải là người, chỉ là một cái xuất sinh thôi. Mạc Vong Trần cười lạnh cả đời, theo sau chính là không để ý đối phương, hắn nhanh chóng chạy tới khối kia to lớn tinh thạch phía trước. Hắn biết rõ, cái này sát trận chỉ là tạm thời bố trí đến, muốn phải chân chính đánh giết đối phương, hay là quá khó khăn. Hiện nay cũng chẳng qua là làm ra trì hoãn thời gian hiệu quả thôi. Thời gian cấp bách, hắn muốn đem Ngạo Thiên, trước cứu ra lại nói. Phá! Đứng tại to lớn tinh thạch phía trước, Mạc Vong Trần lấy ra một giọt thần tuyền ăn vào, linh hải bên trong linh lực, lần nữa cuồn cuộn tuôn ra. Hắn hít sâu một hơi về sau, quyền đầu nắm chặt mà lên, thần vương phục thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, trên nắm tay, kim mang bạo phát. Trong chốc lát lại là nhất quyền ẩm vang ném ra. Giang giác. Vỡ vụn thanh âm truyền đến, Mạc Vong Trần cái này nhất quyền lực lượng, đủ để cầm một vị phổ thông hư tiên cảnh cường giả sống ngoanh sát, nhưng lại không có thể đem to lớn tinh thạch đánh vỡ, mà là chỉ nổi lên một đạo vết nước. Hắn nhăn lại mi đầu, chỉ cảm thấy quyền đầu hơi tê tê, nội tâm kinh ngạc, cái này tinh thạch độ cứng, không khỏi cũng quá cường hãn chút ít. Phá. Quát khẽ một tiếng về sau, hắn lần nữa tụ lực, quyền đầu mang theo đại sơn chi huy, giống như có thể đem hư không đánh đến vỡ nát. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang lần nữa truyền vào trong tai, lần này, to lớn tinh thạch phía trên, lần nữa nổi lên khắc một đạo vết nứt tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Để ép răng, Mạc Vong Trần quyền đầu không ngừng ném ra. Mãnh liệt đại thế ở tại quanh thân nhấp nô, khí lưu cuồng loạn không thôi. Giang giác. Tùy theo càng ngày càng nhiều vết nứt lan tràn, cuối cùng, to lớn tinh thạch bị Mạc Vong Trần nhất quyền oanh bạo ra, hóa thành vô số mảnh vụn, hướng phía tứ phương tán loạn. Ngạo Thiên. Mạc Vong Trần ôm chặt lấy Ngạo Thiên, muốn đem đối phương tỉnh lại, nhưng ở thấy rõ Ngạo Thiên trên người thương thế về sau, hắn mi đầu càng là nhăn lại. Nghiêm trọng như vậy. Hiện nay Ngạo Thiên, nhìn qua sớm đã là hấp hối bộ dáng, trong thời gian ngắn, sợ là không thể nào tỉnh được. Ông! Không gian có chút chấn động, Mạc Vong Trần cầm hồi lâu chưa từng dùng qua túi càn khôn lấy ra, một thanh liền đem Ngạo Thiên thu nhập trong đó. Hiện nay mục đích đã đạt thành, trận này chiến đấu, đã không có bất kỳ ý nghĩa. Lâu dài tiến hành tiếp, đối mặt các phương diện mà nói, cũng là tổn thất cực lớn. Tiểu xuất sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Sát trận bên trong, trơ mắt nhìn Mạc Vong Trần cầm người cứu được ra ngoài, Yêu Lam sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngu ngốc. Mạc Vong Trần lưu lại một câu nói như vậy, theo sau chính là không tiếp tục để ý đối phương, thân thể lóe lên, trong chớp mắt tiểu biến mất tại ám đường bên trong. ầm ầm. Mới vừa đi ra ám đường, theo sát lại là có một đạo nổ vang rung trời truyền vào trong tai, loại kia va chạm cường độ, để cho người ta không thấy nội tâm nhảy một cái. Mạc Vong Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện giờ phút này, trên bầu trời yêu thần vương, lại bị Bái Nguyệt Thánh Chủ một kích đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, sợ là nhận lấy cực lớn trọng thương. Yêu thần vương bại. Bái Nguyệt Thánh Chủ coi là thật cường đại đến mức độ này sao? Rất nhiều người nội tâm chấn động, tới hiện tại, bọn họ mới chính thức biết được, Bái Nguyệt Thánh Chủ cường giả, ngoài dự kiến. Khó trách, thần vương thể quật khởi mới bắt đầu, vấn đạo tiên tông tuyên bố đối kỳ lực bảo. Sáu đại cổ vương cường giả đã tìm đến Bắc Tiên Vực, cũng chỉ là bồi hồi tại vấn đạo tiên tông bên ngoài, không dám bước vào mảy may. Có bực này đáng sợ thực lực, liền yêu thần vương đều bị đánh bại, thiên cương đương thời, ai còn có thể là Bái Nguyệt Thánh Chủ đối thủ. Không có người nội tâm không chấn động, nói không khoa trương chút nào, yêu thần vương chính là sở hữu cổ vương cường giả bên trong, thực lực số một số hai tồn tại. Cho dù là thiên thần viện mấy vị viện chủ, cũng không dám xem thường có thể chấn áp đối phương. Mà giờ khắc này, một trận lực chiến về sau, Bái Nguyệt Thánh Chủ cuối cùng đánh bại đối phương. Cựu gia huyết mạch, quả nhiên ngược cùng bình thường, cho dù chỉ là một vòng tàn niệm chuyển thế, cũng cường đại đến mức độ này à. Trong đám người, thiên tâm lão nhân trong mắt mang theo dị sắc, nội tâm không nói ra được kinh ngạc, trận này chiến đấu. Hắn là nhìn từ đầu tới đuôi. Đánh theo ngay từ đầu, Bái Nguyệt Thánh Chủ vẫn chiếm cứ lấy thượng phòng, lực áp yêu thần vương, như thế thực lực, cho dù là thiên tâm lão nhân, đều không thể không cảm thấy kiêng kỵ. Chết! Ta muốn các ngươi sở hữu người, đều chết! Thảm bại về sau, yêu thần vương thể diện mất hết, hắn phẫn nộ tới cực điểm, sắc mặt dữ tợn không thôi. Bằng vào ta chi huyết, tế tự tiên linh. Chỉ thấy, một tiếng nổ hống về sau, hắn cắn chót lưỡi, nhất thời có một sợi kim sắc huyết dịch, theo trong miệng hắn bay ra. Tại giọt này máu tươi xuất hiện chốc lát, hoàn toàn tràng sở có người, cũng không khỏi đến hô hấp cứng lại, bọn họ cảm nhận được một loại cực độ đáng sợ cảm giác nguy cơ. Không tốt, hắn tại triệu hoán một đời yêu thần vương tàn linh. Cách đó không xa hư không, dạ thần vương cùng thiên yêu vương chiến đấu. Cũng là tạm thời ngừng lại, khi thấy giọt này máu tươi chốc lát, cảm nhận được phía trên loại kia đáng sợ uy áp về sau, thiên yêu vương sắc mặt nhất thời kịch biến. Rút lui. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần thân thể bay lượn mà ra, hắn cất giọng hét to, như một đời yêu thần vương tàn linh hiển hóa, tất nhiên không người nào có thể ngăn cản. Hiện nay Ngạo Thiên đã cứu ra, không cần thiết, lại đi cùng đối phương dây dưa. Chương 812 Hiển hóa. Rút lui. Tùy theo Mạc Vong Trần lời nói truyền đến, trong chốc lát, mặc các hết thể mọi người, đều là không do dự, nhao nhao thân thể lùi ra ngoài. Một đời yêu thần vương, hạng gì thông thiên tạo hóa. Cho dù chỉ là một vòng tàn linh hiển hóa, phóng nhãn đương thời, cũng được xưng tụng là vô địch tồn tại. Ai có thể nghĩ ra được, yêu thần vương đã đến có lưu như thế thủ bút, tại cái này một khắc cuối cùng. Động dùng được. Hôm nay, các ngươi một cái đều chạy không được. Phía trên bầu trời, yêu thần vương bị vô cùng huyết vụ quấn quanh trong đó, hắn hai mắt tinh hồng, sợi tóc tùy gió tung bay, giờ khắc này hắn, đã nhập ma, đã sớm không tại là mình. Một đời yêu thần vương. Thiên yêu vương sắc mặt đại biến, hắn nhìn ra, thời khắc này yêu thần vương, đã sớm bị một đời yêu thần vương tàn niệm chiếm hữu. Ông. Chỉ thấy, ma hóa yêu thần vương, đồng nhiên một tay nhẹ dơ lên mà lên, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều là phát ra một đạo rên rỉ. Không gian giống như bị phong ấn, những nguyên bản đó muốn rút lui ra yêu thần tộc lãnh địa mạc các tu sĩ. Giờ khắc này, đúng là thân thể đột nhiên chấn động, như là bị giam cầm ở tại chỗ, vô pháp động đậy. Sở hữu người đều là sắc mặt đại biến, ý thức được chuyện không ổn. Phạm ta yêu thần tộc chi uy, đang chém. Đột nhiên, yêu thần vương tinh hồng đôi mắt, có chút một bên, nhìn phía kia giữa không trung, đồng dạng bị giam cầm ở tại chỗ Mạc Vong Trần. Thấy ánh mắt của đối phương trông lại, Mạc Vong Trần nhất thời tâm thần kịch chấn, hắn tại yêu thần vương trên thân, cảm nhận được một luồng cực độ đáng sợ nguy hiểm khí tức. Loại này trình độ đáng sợ, cho dù là hắn có được thần vương thể, cũng khó có thể có chút sức chống cự. Mau trốn! Hoàn toàn chàng sở có người, ngoại trừ Bái Nguyệt Thánh Chủ miễn cưỡng có thể động đậy bên ngoài, những người còn lại đều là bị một đời yêu thần vương cái chủng loại kia đáng sợ khí tức, chấn nhiếp tại nguyên chỗ. Thấy một đời yêu thần vương chú ý lực, rơi vào Mạc Vong Trần trên người lúc, Bái Nguyệt Thánh Chủ sắc mặt kinh hãi, bản năng hô một tiếng. Nhưng mà, vô luận Mạc Vong Trần dễ rủa như thế nào, đều khó mà tránh thoát loại kia đem hắn gò bó tại nguyên chỗ lực lượng. Chết! Băng lanh thanh âm, giống như theo hỗn độn tuế nguyệt bên trong truyền đến. Sau một khắc, một đời yêu thần vương xuất thủ, hắn lăng không nhất chỉ, hướng phía Mạc Vong Trần điểm ra. Trong chốc lát, một căn cự đại ngón tay, liền đem nó phía trước hư trống giống xuyên, giống như theo hư không vô tận bên trong kéo dài đưa ra ngoài. Cự chỉ phía trên, tản ra một luồng không thể địch nổi hoành ngạn vĩ lực, phảng phất hư không đều khó có thể chịu đựng được nó tồn tại. Tại hướng phía Mạc Vong Trần điểm tới đồng thời, những nơi đi qua, thiên địa phát sinh băng liệt, hiện ra từng đạo đáng sợ vết nứt. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, hắn lại không chút nào hoài nghi, tại đối phương cái này nhất chỉ phía dưới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Vong Trần sắp xong rồi. Một đời yêu thần vương tàn linh hiển hóa, hôm nay, thần vương thể hẳn phải chết, bao gồm những cái kia hộ tống hắn một chỗ đến sở hữu người. Bốn phía, những cái kia vây xem mà đến các phương tu giả, hôm nay đã sớm cầm thân thể thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, giống như sợ bị liên lụy trong đó. Nhìn qua cái kia đáng sợ nhất chỉ, sắp rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, không có người nội tâm không kinh ngạc. Vốn là muốn đại thắng cục diện, lại không nghĩ tới, yêu thần vương rốt cuộc không tiếc nỗ lực cực lớn đại giới, triệu hoán ra một đời tổ vương tàn linh, làm cho cục diện phát sinh nghịch chuyển. Toàn trường ánh mắt tiêu cự tại Mạc Vong Trần trên thân, có lòng người bên trong không khỏi cảm thấy tiếc hận, một vị xưa nay tuế nguyệt khó tìm siêu cấp yêu nghiệt, hôm nay, muốn triệt để vẫn lạc tại nơi này. Diệt! Đông nhiên, tại Mạc Vong Trần trên người, một đạo nhàn nhạt tiên âm tỏa sáng mà ra, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cái này thanh âm, cũng không phải là thuộc về Mạc Vong Trần chính mình, nghe vào, giống như là một cái nữ tử, chỗ phát ra. Giang giác! Tùy theo tiên âm vang lên sát na, kia hướng phía Mạc Vong Trần đối diện điểm đáng sợ hơn cự chỉ, đúng là tại sở hữu người không khả năng tin trong mắt rạng rỡ, ầm vang nước toát ra. Cái gì? Mọi người đều là sắc mặt giật mình, muốn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, một màn này đến quá đột ngột, khiến cho người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ừm. Đối diện trong hư không, một đời yêu thần vương nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Yêu thần tộc, các ngươi muốn chết phải không? Cự chỉ triệt để băng liệt, hóa thành hư vô, nhàn nhạt tiên âm vang lên lần nữa, giống như mang theo một loại vô thượng thần uy, khiến cho người nội tâm chấn động. Lập tức chỉ thấy, một vòng vết trắng, đến Mạc Vong Trần thể nội bay vút đi ra, trong chớp mắt, lại là hóa thành một đạo thân ảnh. Đây là một cái bạch y rìa nữ tử, đương nhiên đó là Lưu Ly Nguyệt trước đây, phong ấn tại Mạc Vong Trần linh hải bên trong tàn nghiệm. Người là ai? Đối diện, một đời yêu thần vương nhíu lại mi đầu, trong mắt có một vòng kiên kỵ bộc lộ mà ra. Hiển nhiên, chính mình cũng không nhận ra trước mắt nữ tử. Nhưng nàng này quanh thân, cùng mình giống nhau, có một luồng thiên đạo chi lực tại đối nó tiến hành bài xích, giống như đang ngăn trở đối phương hiển hóa. Từ một điểm này không khó coi ra, cái này đột nhiên hiển hóa ra ngoài nữ tử, là cùng mình một dạng, vì cổ tiền thời đại siêu cấp cường giả. Nhưng tại chính mình cái kia niên đại, cổ tộc xưng hùng, nhân tộc bị ép tới khó mà ngẩng đầu, từng có lúc, xuất hiện qua như thế một vị thần bí nữ tử. Ngươi không nhận ra ta, nhưng ngươi nhi tử, nhưng đối với ta không xa lạ gì đây. Lưu Ly Nguyệt ánh mắt nhìn qua đối phương, trầm minh một lát về sau, đống nhiên lên tiếng như vậy. Nghe được lời này, một đời yêu thần vương nhất thời nheo lại đôi mắt, chính mình nhi tử, khả năng không phải liền là yêu thần tộc đời thứ hai vương sao. Lúc trước, chính mình tọa hóa trước đó, vừa rồi cầm vương vị, truyền thừa ra ngoài, cho nên đối với sự tình phía sau, một đời yêu thần vương hoàn toàn không rõ. Mà cổ tiền thời đại, thần vương tới thiên cương, thời đại kia, yêu thần tộc vương, lại là đời thứ hai vương. Lưu Ly Nguyệt chính là thần vương con gái nuôi, hắn cha mẹ ruột, cùng tại tông môn, lại là bị yêu thần tộc tiêu diệt. Có thể nói, nàng cùng yêu thần tộc ở giữa, có một trận khó mà hóa giải huyết hải thâm cửu, trong cổ tịch cũng có ghi chép, tại thần vương mất tích không lâu về sau, Lưu Ly Nguyệt liền cùng yêu thần tộc, bạo phát một trận kinh thiên động địa chi chiến. Chiến đấu kết quả, là lưỡng bại câu thương cục diện. Hiện nay, trăm ngàn vạn năm về sau, Lưu Ly Nguyệt tàn nghiệm, lần nữa hiển hóa, đi tới yêu thần tộc lĩnh địa bên trong. Đối với cái này lần nữa hương thịnh tô cổ tộc, trong nội tâm nàng không sai có rất nhiều oán hận. Là nàng, là cổ tiền thời đại, cái kia kém chút làm cho ta yêu thần tộc bị tiêu diệt nữ tử, Lưu Ly Tiên cùng một đời thánh chủ. Cổ tộc phương hướng, một cái hiển thị rõ chật vật lão giả kinh hô một tiếng, cái này lão giả không phải người khác, đương nhiên đó là vừa rồi, bị Mạc Vong Trần một trận tới chân quyết, vây lại thật lâu đại trưởng lão. Tuyệt đối là nàng, nàng này cùng ta yêu thần tộc có thù không đợi trời chung, hiện nay trong tộc, vẫn như cũ có nó bức họa tồn tại, ta không nhìn lầm. Đại trưởng lão liên tục kinh hô, trong ánh mắt hoàn toàn mang kiêng kỵ, trăm ngàn vạn năm, nàng thế mà cũng không chết hết, vẫn như cũ có tàn niệm lưu giữ thế. Lưu Ly Tiên Cung một đời thánh chủ, cổ tiên thời đại vô thượng đại năng, thế mà hiển hóa ra ngoài. Bốn phía, đang nghe xong đại trưởng lão ngôn ngữ chi về sau, sở hữu người đều là nội tâm kinh ngạc không thôi. Chương 813, cổ thần trung kinh hãi thiên hạ. Xem ra ngươi cùng ta yêu thần tộc, đích thật là có không nhỏ sâu xa. Đang nghe xong đại trưởng lão ngôn ngữ chi về sau, một đời yêu thần vương cũng là nheo lại đôi mắt. Tốt nửa ngày, hắn vừa rồi tiếp tục nói, trăm ngàn vạn năm, chúng ta những người này, vốn không nên tiếp tục xuất hiện trên đời này. Hôm nay, ngươi không thể không trừ, cũng coi là vì ta yêu thần tộc hậu nhân, lưu lại một tốt đẹp sinh tồn cảnh vật chung quanh đi. Hắn lời nói rất nhạt, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, mang theo một loại không thể nghi ngờ chi ý. Một đời yêu thần vương, nó lúc còn sống, cơ hồ không thể địch thủ, đây là một vị, chính thức quân lâm thiên hạ vương giả. Ngươi tự tin, chính mình tiểu nhất định có thể chạm ta này. Nhưng mà, mặt đối yêu thần vương, Lưu Ly Nguyệt lại là cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bên trên không có chút nào áp lực đáng nói. Ngươi đây tàn niệm quá mức suy yếu, ngay cả ta cũng không bằng, chả ngươi, không quá đưa tay ở giữa. Yêu thần vương mang trên mặt tự tin, giống như bẩm sinh. Lúc trước, ngươi nhi tử tới sở dĩ chết trong tay ta, lại là bởi vì hắn quá tự phụ, ngươi yêu thần tộc người, sinh ra cao ngạo, đây cũng là các ngươi chí mạng nhất căn nguyên tại. Lưu Ly Nguyệt nhạt tiếng nói. Thiên Nguyên Yêu Điện. Yêu thần vương không tại nói nhảm, hắn dẫn đầu khởi động công kích, đưa tay, nhất trưởng cách không nhấn ra, giống như cực kỳ tùy ý. Nhưng ở nó nhất trưởng về sau, ngập trời thần lực, trong chốc lát lại là tràn ngập toàn bộ hư không, làm cho sở hữu người đều là biến sắc. Lưu Ly Thánh Quyết. Mặt đối yêu thần vương công kích, Lưu Ly Nguyệt vẻ mặt bên trên vẫn như cũ là một loại biểu tình bình tĩnh, nàng phản ứng cũng không chậm. Cơ hồ là tại đối phương xuất thủ sát na, lại là khởi động phản kích. Ông! Không gian chấn động, toàn bộ thiên địa, đều là tại lúc này ám trầm xuống dưới, vô tận thiên khung chi thượng, mây đen quần cuộn cuộn cuộn, phảng phất giống như tận thế đến đồng dạng. Cả hai còn chưa chân chính đối bính, lại sáng tạo ra như thế cảnh tượng, cái này làm cho ở đây sở hữu người, đều không do nội tâm rung động đến cực hạn. Hai vị cổ tiền thời đại đại năng, hiện nay gặp nhau, phát sinh va chạm, mặc dù cũng chỉ là tàn niệm, nhưng bực này thông thiên triệt địa thủ đoạn, thật là khiến người đáng sợ. Bọn họ đôi người, đã từng đều là cổ thần cảnh tồn tại, là chân chính đứng ở đạo tới đỉnh phong nhân vật, cho dù chỉ là tàn niệm, khả năng một đạo phổ thông công kích, cũng có thể dây lát ở giữa cầm chân tiên đại năng mặt sát. Đây chính là thần cảnh cường giả đáng sợ, bọn họ đã từng đều ngưng tụ ra thần cách, đạt được thiên đạo tán thành, rất khó bị triệt để chém giết, tựa như một đời yêu thần vương cùng Lưu Ly Nguyệt một dạng, dù chết đi trăm ngàn vạn năm lâu. Nhưng tới nay, nhưng như cũ có tàn niệm lưu giữ thế, đây chính là cổ thần cường giả, cơ hồ coi là vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Đông. Đáng sợ thần lực, cuối cùng tiếp xúc đụng nhau. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa biến sắc, không gian phát ra rên rỉ, như muốn phát sinh diệt vong, khó có thể chịu đựng được loại này lực lượng va chạm. Phúc. Mặt đất phía dưới, đế cảnh bên dưới sở hữu người, đều là nhịn không được phun ra một thanh máu tươi, cứ việc cách rất xa nhau, nhưng ở loại này thần lực va chạm phía dưới, bọn họ vẫn như cũ bị ảnh hưởng. Mạc Vong Trần đã hàng lâm từ lâu đến trên mặt đất, cùng mặc các người đứng chung một chỗ, giờ phút này, cho dù là hắn, cũng không khỏi đắc ý biến. Chúng ta đi trước. Trầm mặc một lát về sau, Mạc Vong Trần bỗng nhiên lên tiếng như vậy. Xác định sao? Bái Nguyệt Thánh Chủ như mày, cứ như vậy vứt xuống Lưu Ly Nguyệt, phải chăng có chút không ổn? Rời khỏi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cuối cùng quyết định nói. Đây bất quá là Nguyệt Nguyệt phong ấn ở trong cơ thể mình một đạo tàn niệm, nó chân chính bản thể, hiện nay như trước đang lưu ly đáy hồ bên trong. Rút lui. Thấy Mạc Vong Trần làm ra quyết định, sở hữu người lại là không chần chờ nữa, bởi vì trên bầu trời, hai vị cổ tiền thời đại đại năng đã chính diện giao phong đến cùng một chỗ. Đáng sợ thần lực không ngừng tại ba động, khiến cho cái này hư không đều là trở nên bóp méo lại. Chỉ sợ tiếp qua không lâu, nơi này thiên địa, sẽ bởi vì trận này chiến đấu, mà phát sinh đổ sụp, tất cả mọi người khó mà may mắn thoát khỏi. Số ngàn người đại bộ phận đội, hiện nay đi qua một trận thảm liệt chém giết về sau, tổn thất chí ít 1/3 đội ngũ. Đám người không có chút nào dừng lại chi ý, tại Mạc Vong Trần chỉ huy dưới, rất nhanh lại là rời khỏi nơi này. Bốn phía. Những cái kia vây xem mà đến các phương thế lực cường giả, giờ phút này cũng là liên tiếp rời đi, nhiều một khắc thời gian cũng không dám lưu lại, sợ bị trận này thần cảnh chi chiến, cấp tác động đến đi vào. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, lại là qua 2 ngày. Mạc Vong Trần một đoàn người, cũng là về tới Mạc Các, Bái Nguyệt Thánh Chủ cùng Hóa Đan Tông Thánh Chủ bọn họ hộ tống đến, bị Mạc Vong Trần thích đáng an bài. Cái này trong vòng 2 ngày, toàn bộ thiên cương đều sôi trào, thế nhân ánh mắt, hoàn toàn đều là đang chú ý yêu thần tộc phương hướng. Hai vị thần cảnh đại năng tàn niệm hiển hóa, phát sinh kinh hãi trời nhất chiến. Cái này đem là cổ tiền thời đại kết thúc về sau, kịch liệt nhất một lần đối bính. Vô luận là ở nơi nào, đều có thể nghe được có người đang nghị luận việc này. Mặc các cùng yêu thần tộc chiến tranh kết thúc, kết quả sau cùng, đúng là mặc các thủ thắng. Nghe nói Mạc Vong Trần đã cầm người cấp cứu ra. Kết quả thật có chút ngoài người dự liệu, không quá làm người ta kinh ngạc nhất, hay là hiện nay trận này chiến đấu, không nghĩ tới lại có hai vị cổ thần đại năng tàn niệm hiển hóa ra ngoài. Sở hữu người nội tâm đều kinh ngạc không thôi, thời đại này, liền thiên tiên cường giả đều khó mà sinh ra, chớ nói chi là thần cảnh đại năng. Hiện nay phát sinh thần cảnh chi chiến, không ít người trong lòng đều có chút lo lắng, nghe nói vòng chiến tại, hư không hoàn toàn diệt vong, trận này chiến đấu như tiếp tục tiến hành xuống đến, cái thế giới này chẳng lẽ không phải là phải bị đánh xuyên qua. Cái này có chút buồn lo vô cớ, cổ tiền thời đại, thần cảnh đại năng cùng tồn tại, cũng không có hiếm thấy phát sinh xung đột, nếu là thiên địa đều có thể bị đánh xuyên, thiên cương đã sớm không tồn tại nữa. Nói cũng đúng. Theo thời gian trôi qua, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến ngày thứ 5, trận này kinh thiên động địa chi chiến, rốt cục cũng là chuyển đến kết quả. Phu San, thần cảnh chi chiến kết thúc, một đời yêu thần vương bị trấn áp, tàn niệm tiêu tán thiên địa, toàn bộ yêu thần tộc lãnh địa, cũng bởi vì lọt vào trận này chiến đấu dư âm, mà trở thành phế tích. Một đời Lưu Ly Thánh Chủ cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Tại trạm diệt đối thủ về sau, nàng tan niệm thể, cuối cùng cũng là tiêu tán xuống dưới, dung nhập thiên đạo bên trong. Mạc Vong Trần đối với cái này chiến cực kỳ chú ý, hắn trước tiên lại là đạt được tin tức, trong lòng cũng là tùng thở một hơi. Hắn biết rõ, Nguyệt Nguyệt bản thể vẫn như cũ ngủ say hướng lưu ly đáy hồ, cũng không phải là triệt để tiêu tán, chỉ là muốn tỉnh lại lần nữa, đoán chừng phải dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, vừa là qua thời gian một tháng. Bái Nguyệt Thánh Chủ bọn họ sớm đã rời đi, Ngạo Thiên cũng đã tỉnh lại. Khoảng thời gian này bên trong, Mạc Vong Trần vẫn luôn là ở tại Mạc Các bên trong, chưa từng trở về Thiên Thần Viện. Đi qua một trận đại ba động về sau, hiện nay Thiên Cương, giống như có vẻ hơi yên bình. Nhưng một ngày này, một đạo rộng rãi to rõ thanh âm, lại là cầm loại an tĩnh này, triệt để đánh vỡ. Đông. Đây là một đạo tiếng chuông, cái đó đến Thiên Cương nơi trung tâm nhất, tán phát ra, rộng rãi to rõ, chỉnh truyền khắp Thiên Cương mỗi khắp ngóc ngách, truyền vào, trong thai mỗi một người. Cái này đương nhiên đó là, Thiên Thần Thành bên trong, cổ thần tháp bên trong cổ thần trung, tại tiếng chuông này vang lên sát na, toàn bộ Thiên Cương, lần nữa sôi trào, hết thể mọi người, đều ngồi không yên. Có vô thượng cấp lao tổ khác nhân vật, bị kinh động xuất quan, bọn họ ánh mắt đều là nhìn qua tiếng chuông truyền đến phương hướng, thanh âm phát run, mở miệng nói nói, Mẫn Huyễn Hạo Kiếp, đến sao? Chương 814, trở về Thiên Nam. Cổ thần trung khởi, thiên hạ đại loạn. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Cương, triệt để sôi trào. Hơn một tháng trước đó, cổ thần trung, lại là vang lên một lần. Đây là xưa nay tuế nguyệt, Mẫn Huyễn Hạo Kiếp dự cảnh, ý bày ra lấy tại đạo thứ nhất tiếng chuông vang lên thời điểm, Mẫn Huyễn Đại Quân, trong vòng 2 năm, tất nhiên sẽ tới đến. Mà đạo thứ hai tiếng chuông, lại ngày hôm đó, lần nữa bị gõ vang. Đây không thể nghi ngờ là loại thứ hai dự cảnh, ý bày ra lấy Mẫn Huyễn Hạo Kiếp, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Đến mức như thế đột nhiên, vốn cho rằng, ta Thiên Cương, còn có thời gian 2 năm làm chuẩn bị. Một chút lao tổ cấp bậc nhân vật, giờ phút này trong mắt hoàn toàn tràn đầy kiêng kỵ. Theo xa xưa tuế nguyệt tới nay, mỗi một lần đại kiếp, đều là tai họa khó tính, Thiên Cương tất nhiên sinh linh đồ thán, sẽ có ước vạn sinh linh, chết bởi tràng tai nạn này bên trong. Rất nhiều thánh địa cùng hoàng cổ thế gia, hiện nay đều nhao nhao phát ra liên minh, phải cùng chấn thủ nhất phương thổ địa. Rất nhiều thái cổ vương tộc từ lâu loạn, không thể không đoàn kết, ứng đối lần này hạo kiếp. Thiên Cương các nơi, vô luận là đi tới chỗ nào, đều có thể nghe được có người đang nghị luận, tin tức truyền đi xôn xao. Rất nhiều thế lực đều nhao nhao liên hợp, chỉ cầu có thể tại trận này hạo kiếp bên trong, còn sống sót. Một chút bên trong tiểu thế lực, càng là không tiếc từ bỏ chính mình lãnh địa, phụ thuộc đến những cái kia thánh địa cùng hoàng cổ thế gia bên trong, cùng bọn họ liên thủ, chỉ có tại cường giả bảo vệ dưới, mới có thể có nhiều hơn còn sống tỷ lệ. Thiên Cương đã đại loạn, ngược lại có quần thể nam cắt cứ cảm giác, mênh mông Trung Châu, đã bị đại lớn nhỏ tiểu thế lực, chia làm vô số khối, bọn họ phân biệt chấn thủ một phương, gắng đạt tới tại trận này hạo kiếp bên trong, còn sống sót. Không chỉ là Trung Châu, Đông, phía Tây, Nam, Bắc tứ đại tiên vực, những cái kia siêu nhiên tồn tại, cũng nhao nhao phát ra liên minh, nghe nói còn có thái cổ vương tộc không tiếc buông xuống thể diện, đi cùng nhân tộc thánh địa liên thủ. Mẫn Huyễn Hạo Kiếp coi là thật đáng sợ như thế à, toàn bộ Thiên Cương, sở hữu tiên cảnh đại năng thêm nữa, không rõ có bao nhiêu, nhưng dù cho như thế, đều vô pháp cùng Mẫn Huyễn chống lại. Có người như vậy nói, đây là ta Thiên Cương xưa nay đáng sợ nhất Hạo Kiếp, rất nhiều trong cổ tịch đều có ghi chép, chúng ta không từng trải qua, không sai vô pháp lý giải. Nhưng cổ tộc cùng thánh địa bực này tồn tại, truyền thừa trăm ngàn vạn năm lâu, liền bọn họ đều coi trọng như vậy, có thể thấy được cái này Mẫn Huyễn Hạo Kiếp sự đáng sợ. Vô số người nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là một chút tu vi yếu ớt người, giờ phút này hơi có vẻ xấu hổ, bọn họ đại bộ phận đều là tán tu, trong loạn thế tự vệ căn bản cũng không khả năng, lại bởi vì tu vi không cao không thấp nguyên nhân. Muốn tìm một cái phụ thuộc thế lực, cũng không người nào nguyện ý thu lưu. Thiên Thần Thành phương viên vạn lý, có thể dung nạp 2.000 ước người, ta Thiên Thần Viện, đã tại này xây dựng tốt phòng hộ đại trận, thiên cương chi tu, đều có thể đi vào. Ngày thứ ba, nhất là thiên cương bá chủ tồn tại thiên thần viện, rốt cục chuyển đến thanh âm. Lời ấy từ ngữ vừa ra, nhất thời làm cho những cái kia thấp thỏm lo âu tu giả, nhao nhao thấy được hy vọng. Cùng một thời gian, đại phiến thân ảnh phảng phất giống như châu chấu giống như, đều là hướng phía cùng một phương hướng xuất phát, bọn họ chỗ cần đến, tự nhiên là thiên thần thành phương hướng. Phải nói tại trận này hạo kiếp bên trong, chỗ an toàn nhất là đâu? Không cần nghĩ cũng có thể biết, không sai lại là thiên thần viện che chở. Mấy vị viện chủ đều là thiên cương đương thời vô thượng cường giả, nghe nói, tại cổ thần trung đạo thứ hai tiếng chuông vang lên về sau, cũng không ít thánh địa, hoàng cổ thế gia, thậm chí là thái cổ vương tộc, cũng không khỏi buông xuống mặt mũi, đi cùng bọn họ kết minh. Càng có một ít thế lực, trực tiếp từ bỏ chính mình sân môn, giờ phút này toàn bộ tông môn sở hữu người, đều là chạy tới thiên thần thành phương hướng, bọn họ phải ở nơi đó, vượt qua lần này hạo kiếp. 13. Cổ thần chuông vang lên ngày thứ 5. Mặc các bên trong, Mạc Vong Trần một thân một mình xếp bằng ở cái nào đó hoa viên ở trong. Hoa viên ngoài cửa, truyền đến Bạch Kim Thành gọi, Mạc Vong Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chỉ thấy, ngoại trừ Bạch Kim Thành bên ngoài, Vũ Lăng Phong bọn họ tất cả đều tới, Ngạo Thiên cũng ở trong đó. Sự tình hỏi được thế nào? Mạc Vong Trần theo tại chỗ đứng lên, mở miệng hướng Bạch Kim Thành hỏi ý kiến. Thiên Tâm Viện chủ cấp ta lộ ra, Thiên Thần Viện bên trong, hoàn toàn chính xác có một đầu tinh không cổ lộ, nhưng đã có vài vạn năm chưa từng mở ra. Thiên Thần Viện có nguyện ý hay không cầm đầu này cổ lộ, mượn dùng tại chúng ta? Mạc Vong Trần hỏi lần nữa. Bạch Kim Thành nhẹ gật đầu, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Không quá Thiên Tâm Viện chủ để ta mang cho ngươi nói, hắn hy vọng, ngươi có thể lưu tại Thiên Cương, tiến vào Thiên Thần Viện bên trong, chỉ có ở nơi đó, mới là lần này hạo kiếp, chỗ an toàn nhất. Thiên Nam, có người nhà của ta, bằng hữu, so sánh với toàn bộ Thiên Cương mà nói, có lẽ Thiên Nam không quan trọng không đáng giá nhắc tới, nhưng trong này, dù sao cũng là ta sơ thành thêm chi địa, ta làm sao có thể đủ yên tâm được. Mạc Vong Trần lắc đầu, giải thích, hắn lại vừa là chuyến mắt, nhìn phía Vũ Lăng Phong bọn họ, tiếp tục nói, các ngươi nếu có người nguyện ý lưu tại nơi này, tiểu lưu lại đi, ta sẽ không như vậy miễn cưỡng, trên thực tế, ta cũng hy vọng, các ngươi có thể lưu lại, bởi vì Thiên Thần Viện, đích thật là lần này hạo kiếp, an toàn nhất một chỗ. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Mạc Vong Trần lời nói vừa mới hạ xuống. Bạch Kim Thành vội vàng đứng dậy, vẻ mặt bên trên càng là không khỏi nổi lên một loại bầu không khí. 13. Ngươi lời nói này, liền có chút xem thường chúng ta, lúc trước kết nghĩa lúc, chúng ta từng nói, không cầu cùng sinh, nhưng cầu chung chết, ngươi cảm thấy chúng ta là người tham sống sợ chết sao? Chúng ta huynh đệ mấy cái, đều là một chỗ theo Thiên Nam đi ra, tự nhiên muốn một chỗ trở về. Thiên Nam cũng là chúng ta trưởng thành địa phương, có thể nào để ngươi một người tự phòng thủ. Lão đại Nhâm Thanh Thành cũng là nói. Đám người nhao nhao phát ra tiếng tỏ thái độ, phải hộ tống Mạc Vong Trần một chỗ, trở về Thiên Nam. Hảo! Đã như vậy, chúng ta lại một chỗ trở về. Mạc Vong Trần trọng trọng gật đầu. Mạc các người làm sao xử lý? Bạch Kim Thành đột nhiên hỏi. Ngươi là dự định cầm bọn họ an bài đến Thiên Thần Viện bên trong sao? Mạc Vong Trần lắc đầu, việc này ta đã cùng 6 vị trưởng lao thương thảo qua, bọn họ cũng truyền đạt cho Mạc các đệ tử. Đám người biết được, ta muốn trở về trấn thủ Thiên Nam lúc, đều tuyên bố đi theo hướng ta. Nói cách khác, Mạc các cái này 100 vạn người, muốn cùng chúng ta một chỗ trở về. Bạch Kim Thành bọn họ liễu lưới, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu thật như thế, có cái này 100 vạn người tương trợ, trấn thủ Thiên Nam, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Ta ở trên trời Tâm Viện chủ nơi đó biết được, Mẫn Huyễn Hạo kiếp tới, trọng điểm là tại Thiên Cương, như Thiên Nam bực này hạ giới vị diện, không bằng cái gì cường đại nhân vật tiến về, bằng vào Mạc các cái này 100 vạn người, phải trấn thủ, hoàn toàn chính xác dễ dàng nhiều. Vũ Lăng Phong nói ra, Sự tình không có phát sinh trước đó, hết thảy đều tồn tại biên số, không được buông lỏng cảnh giác. Mạc Vong Trần nhắc nhở một tiếng, sau đó tiếp tục nói, truyền lệnh xuống đi, chúng ta ngày mai lại xuất phát, mặc các sở hữu người, chạy tới Thiên Thần Viện, mượn dùng nơi đó tinh không cổ lộ, theo ta, trở về Thương Lan. Chương 815, Nội Tình. Bóng đêm tới, Bạch Kim Thành bọn họ rời đi, Mạc Vong Trần một thân một mình, tiếp tục tại trong hoa viên tu luyện. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại phát hiện mình khó mà tiến vào trạng thái. Có hơn 3 năm thời gian đi, cũng không biết đạo Mạc gia cùng Lâm gia hiện tại thế nào. Ngước đầu nhìn lên tinh không, nhìn lấy kia đầy sao rực rỡ thiên cung, Mạc Vong Trần lâm vào hồi tưởng. Mình tới đến Thiên Cương, nguyên nhân lớn nhất, chính là vì tìm Giao Giao. Bây giờ, khi biết Giao Giao an toàn về sau, hắn không sai cũng an tâm lại. Trên thực tế, lúc trước rời đi, kỳ thực có chút vội vàng, Mạc Vong Trần nội tâm, không sai có chút yên lòng không hạ phụ mẫu. Một đêm này, không chỉ là Mạc Vong Trần, Thiên Cương các nơi, rất nhiều người, đều khó mà ngủ. Mẫn Huyễn Hạo Kiếp, chính là Thiên Cương xưa nay lớn nhất tai họa khó, không ai có thể không để trong lòng. Đương trăng sáng trượt xuống, phía đông phương hướng, mặt trời thò đầu ra thời khắc, toàn bộ mặt đất, lần nữa khôi phục. Xuất phát. Mặc các to lớn trên quảng trường, Mạc Vong Trần đứng tại trên đài cao, trước mắt của hắn, đen nghịt một biển người, đều là có trật tự đứng thành đội ngũ. Bên ngoài Mạc các đệ tử, hôm nay đã sớm hoàn toàn bị triệu hoán, sản nghiệp cùng phân đà, không lưu một người trấn thủ. Trăm vạn người, đứng tại trước mặt mình, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi về sau, lại là dẫn đầu nhún người nhảy lên. Hô hô hô. Trong chốc lát, xe gió cuồn cuộn quanh quẩn, trùng trùng điệp điệp trăm vạn người đại bộ phận đội, đều là đằng không mà lên, theo sau lưng Mạc Vong Trần, di động. Lần này đi Thiên Thần Viện, cấp bách, đại gia toàn lực xuất phát, nửa đường chúng ta lại không nghỉ ngơi. Phía trên trời cao, Mạc Vong Trần cất giọng hét lớn, đi hướng Thiên Thần Viện, yêu cầu đi qua nhiều lần truyền tống trận pháp, thêm nữa, bọn họ nhân viên đông đảo, không có khả năng một lần truyền tống cho hết. Hắn tận lực tranh thủ, có thể tại trong vòng 7 ngày, toàn bộ thành viên đến. Dù sao, trở về Thương Lan Tinh không cổ lộ, còn không biết muốn nhiều thời gian dài. Nhớ kỹ lúc trước mình tới đến Thiên Cương lúc, có thể là hao tốn chỉnh một chút thời gian một tháng. Cổ thần trung đã vang lên lần thứ hai, Mẫn Huyễn đại quân bất cứ lúc nào cũng sẽ tới, một tháng, cũng không biết đạo có kịp hay không. Chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ khí tức, lại có một phương thánh địa từ bỏ sơn môn, tiến hành di chuyển sao. Thành nào đó bên trong, Mạc Vong Trần bọn họ giáng lâm xuống, trăm vạn người khí tức giao hội cùng một chỗ, tạo thành thanh thế, cực độ dọa người. A, đây không phải là thần vương thể Mạc Vong Trần sao? Thật là hắn. Khó trách nhiều người như vậy, mặc các danh xưng bách vạn chi chúng, quả nhiên lời nói không loa. Tu giả trong thành nhao nhao kinh ngạc, vốn cho rằng là đồng dạng thế lực tại tiến hành di chuyển, không nghĩ tới, lại là hiện nay danh tiếng cực thịnh Mạc Các. Nhìn tư thế, đây là dốc toàn bộ lực lượng à, Mạc Các chỗ Thiên Hàn Sơn Mạch, bọn họ trên đường đi qua nơi đây, theo lộ tuyến xem ra, chẳng lẽ là tiến về Thiên Thần Viện. Mạc Vong Trần vốn là Thiên Thần Viện đệ tử, bây giờ Hạo Kiếp đem, hắn chỉ huy Mạc Các tới chúng. Trở về phòng thủ Thiên Thần Viện, cũng là không khó lý giải. Trăm vạn người, chỉ là từng nhóm truyền tống, cần thời gian, chỉ sợ ít nhất đều cần thời gian một ngày. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhất thời ở giữa, rất nhiều tu giả đều là không tự chủ vì Mạc Các nhường đường, chờ bọn họ hoàn toàn rời đi về sau, chính mình mượn dùng truyền tống trận pháp cũng không mượn. Dạng này trang diện, không chỉ có chỉ là phát sinh ở một chỗ. Theo thời gian dần trôi qua, Mặc Các di chuyển sự tình, cũng là đi qua cổ tiên vực, lan truyền ra ngoài. Thế nhân phải sợ hãi, danh xưng bách vạn chi chúng Mặc Các, đều không thể không tiến hành di chuyển, tiến vào Thiên Thần Viện che chở phạm vi bên trong, cái khác thánh địa, hoàng cổ thế gia, lại có thể nào độc thân tự vệ. Nhưng mà bọn họ đồng thời không biết là, Mạc Vong Trần, cũng không phải là muốn tìm đến Thiên Thần Viện che chở. Chuyến này, bọn họ là muốn mượn dùng Thiên Thần Viện tinh không cổ lộ, trở về Thương Lan. Rốt cục, tại ngày thứ 7 thời điểm, mặc các toàn bộ thành viên, đều tới đến Thiên Thần Thành bên trong. Khoảng thời gian này đến nay, Thiên Cương rất nhiều tu giả, sớm đã đến nơi này, hiện nay Thiên Thần Thành bên trong, sớm đã kín người hết chỗ, thần thành phương viên vạn lý, có rất nhiều kiến trúc, đang tại thành hình. Bởi vì tùy theo càng ngày càng nhiều người đến, thần thành sắp không chứa được, bất đắc dĩ, Thiên Thần Viện chỉ có thể tổ chức nhân viên, cầm bên ngoài thành Đại Sơn săn bằng, mới xây cổ thành. Cầm mặc các người giản đan an lập về sau, Mạc Vong Trần lại là một thân một mình, tiến nhập Thiên Thần Viện bên trong. Hắn đi tới Loạn Thần Phong bên trên, đây là mấy vị viện chủ nơi ở, đơn sơ cổ điện, ẩn ẩn tản ra một loại tang thương mục nát khí tức. Mạc Vong Trần chậm rãi hướng phía trong đó bước vào, không bao lâu, lại là đi tới cung điện chỗ sâu nhất. Bốn phía trên vách tường, vẫn như cũ treo đầy bức họa, Mạc Vong Trần đi tới thần vương bức họa trước mặt, trầm mặc nửa ngày về sau, chắp tay, cung kính một xá. Ngươi coi thật, muốn trở về Thương Lan sao? Nhưng vào lúc này, mấy vị viện chủ thân ảnh đến trong hư vô chậm rãi hiện lên đi ra, Thiên Tâm lão nhân ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên người, như vậy hỏi ý kiến. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, mong rằng viện chủ có thể đem cổ lộ mượn dùng hướng ta. Đã ngươi khăng khăng như thế, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, bất quá, ta hay là hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút. Nửa tháng trước, Thiên Loạn sư huynh tự mình tôi diễn, hắn tính ra, lần này hạo kiếp, quy mô cực lớn, chỉ gần với cổ tiền thời đại, mận huyễn lần thứ nhất đến lúc quy mô. Xa xưa phía trước nhất chiến, thiên địa sụp đổ, thần cảnh cường giả vẫn lạc vô số, lần này mặc dù vô pháp đánh với đó một trận so sánh, nhưng có lẽ, sẽ có thiên tiên cường giả tới. Mạc Vong Trần nghe vậy, không khỏi nội tâm chấn động, thiên tiên cường giả này. Hiện nay Thiên Cương, nhất cường đại mấy người, lại đứng trước mặt mình, khả năng mấy vị viện chủ, cũng bất quá là chân tiên cảnh giới tu vi thôi. Nếu thật có thiên tiên cường giả tới, đây không thể nghi ngờ là một cái tai họa khó. Đã viện chủ cho rằng như vậy, kia hiện nay, Thiên Thần Viện làm đây hết thảy, lại còn có cái gì ý nghĩa? Mạc Vong Trần nhíu mày, không hiểu hỏi. Chỉ nghe trời loạn viện chủ đứng ra, cười nhạt một tiếng, nói. Thiên tiên cường giả mặc dù có thể sợ, nhưng ta Thiên Thần Viện chuyển thừa tới nay, không sai cũng có được một chút nội tình. Ta đợi đến mặc dù vô pháp cùng thiên tiên cường giả chống lại, nhưng bằng mượn lịch đại viện chủ còn sót lại, vẫn có một ít phần thắng. Thì ra là thế. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, nội tâm không khỏi kinh ngạc, xem ra chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp Thiên Thần Viện nội tình. Đưa ngươi Mạc các người, đều mang vào đi. Ta vì ngươi, mở ra cổ lộ. Thiên Tâm lão nhân cuối cùng nói. Sau đó không lâu, Mạc Vong Trần đem tin tức truyền ra, rất nhanh, Vũ Lăng Phong bọn họ lại là mang theo một đám Mạc các đệ tử, tiến nhập Thiên Thần Viện bên trong. Ông, một mảnh trống trải trên quảng trường, 6 vị viện chủ thân thể trôi nổi, bọn họ đồng loạt ra tay, trong chốc lát, nguyên bản yên bình không chút nào ba động hư không, lại là có chút chấn động. Theo thời gian trôi qua, loại này chấn động biên độ, cũng là càng phát mãnh liệt rất nhiều. Phương vị đã điều chỉnh tốt, thông hướng Thương Lan vị diện, bởi vì duy nhất một lần truyền tống trăm vạn người, truyền tống thông đạo khó mà ổn định, lại hy vọng các ngươi tự cầu phúc đi. Thiên Tâm lão nhân lời nói, nhàn nhạt lan truyền ra. Tùy theo hắn lời nói hạ xuống, Mạc Vong Trần lại là không do dự nữa, mang theo Mạc các hết thể mọi người. Hướng phía thiên khung chi thượng, kia to lớn truyền tống cửa vào, tràn vào đi vào. Chương 816, Thương Lan cục diện. Trăm vạn người lên không, trang diện không sai vô cùng hùng vĩ. Thiên Thần Viện bên trong tất cả đệ tử đều nhìn ngây người, đây đều là Mạc các người. Mấy vị viện chủ tự mình mở ra truyền tống trận pháp, bọn họ là muốn đi nơi nào? Mạc Vong Trần cũng ở trong đó, ta nghe nói. Bọn họ tựa hồ là muốn đi trước hạ giới. Tiếng nghị luận nhất thời, rất nhiều người vẻ mặt bên trên đều là nổi lên vẻ kinh ngạc, tiến về hạ giới. Ở thời điểm này, Mẫn Huyễn Hạo Kiếp sắp tới, Mạc Vong Trần đây là muốn trở về phòng thủ cố thổ sao? Không ít người như vậy nói, đồng thời trong lòng cũng là không khỏi nổi lên một vòng kính ý. Không bao lâu, tùy theo kia to lớn truyền tống cửa vào, chậm rãi khép lại về sau, trùng trùng điệp điệp đại bộ phận đội, lại cũng là triệt để biến mất tại trong mắt mọi người. Chuyến này, chúng ta yêu cầu chừng 10 ngày thời gian, liền có thể đến. Truyền tống thông đạo bên trong, một hàng hơn 100 vạn người, đang lấy cực nhanh tốc độ tiến hành xuyên qua, đám người phía trước nhất, Mạc Vong Trần như vậy nói. Chỉ cần 10 ngày. Bạch Kim Thành đám người trên mặt kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ít nhất phải 1 tháng đây. Lúc trước bọn họ truyền tống hướng Thiên Cương lúc, có thể là tại truyền tống trong thông đạo, chờ đợi chỉnh một chút thời gian 1 tháng, không nghĩ tới trở về lúc, lại chỉ cần 1/3 thời gian. Cái này truyền tống trận pháp tốc độ, không sai không phải là Thương Lan nhưng so sánh, mà vừa là mấy vị viện chủ tự mình mở ra, thời gian 10 ngày, không vui cũng không chấm đi. Mạc Vong Trần nói ra, phân phó, để đại gia nghỉ ngơi dưỡng sức, phòng ngừa chúng ta đến Thương Lan trước đó, Mẫn Huyễn Hạo Kiếp cũng đã đến, không được có bất luận cái gì thư giãn. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Mạc Vong Trần lại là không tiếp tục để ý cái khác, một thân một mình tại nguyên địa bàn ngồi xuống. Ta đã xem Thần Vương Phục Thiên Quyết, cảm ngộ đến Tiểu Thành Đỉnh Phong, hy vọng tại trở lại Thương Lan trước đó, có thể được vì đột phá đi. Tự nói một tiếng về sau, nàng lại là nhắm mắt, tiến nhập tu luyện trạng thái bên trong. Cùng lúc đó, tại tinh không cực kỳ xa xôi một phương khác. Nơi này có một mảnh tiểu thế giới, Thương Lan tinh vực. Ngày xưa, nơi này có ngạo khí lăng nhiên yêu đế hậu nhân, cùng thế hệ vô địch quân gia thánh tử, cùng luân hồi vạn năm mà bất diệt Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng là tại hơn 3 năm trước, cái này tuổi trẻ một đời kiêu tử, từng cái lần lượt rời đi, làm cho cái này nguyên bản có vẻ hỗn loạn bao la hùng vĩ thế giới, nhất thời trở nên yên lặng. Sau đó quân lạc dạ bọn họ rời đi về sau, thần vương thể cường thế trở về, kiếp diệt Tô gia, chấn động toàn bộ Thương Lan. Khả năng kia nhất chiến về sau, thần vương thể cũng rời đi, toàn bộ Thương Lan cũng bởi vậy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, tùy theo thần vương thể thời đại kết thúc, trong 3 năm này, Thương Lan tinh vực cũng là lại lần nữa phong vân dần lên. Thời gian 3 năm, đối tu giả mà nói, mặc dù như bán chỉ, nhưng cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Rất nhiều cổ võ thế gia cùng nhất lưu đại thế lực, bồi dưỡng được một nhóm khác thiên tài, xác lập ra mới thánh tử cùng thánh nữ, làm cho trong 3 năm này, có vẻ hơi yên lặng Thương Lan, tranh chấp không ngừng. Một ngày này, Thương Lan tinh vực nhất cường thịnh một cái vị diện, Tiên Hoàng Chi Địa. Nơi này, hôm nay hội tụ Thương Lan các đại vị diện anh hùng hào kiệt, không chỉ là thế hệ trước cao thủ, thế hệ tuổi trẻ thiên tài, cũng là tới không ít. Tiên Hoàng Chi Địa, được xưng là Thương Lan nhất cường thịnh vị diện, đây cũng không phải là chỉ là hư danh, đơn giản là có Tiềm Long Viện tồn tại. Đây là một cái nôi thiên tài, không phải là thiên tài yêu nghiệt không có thể nhập. Xưa nay tuyến nguyệt, Tiềm Long Viện vạn năm vừa mở, nhưng hôm nay, 3 năm qua đi, càng lại tiếp theo khai viện, tuyển nhận đệ tử. Tin tức tại mấy tháng trước, cũng đã truyền khắp toàn bộ Thương Lan. Rất nhiều người nội tâm không hiểu, vì sao mới đi qua thời gian 3 năm, Tiềm Long Viện lại nên đón lần thứ 2 khai viện. Ta nghe nói, là bởi vì có cái gì khó mà tưởng tượng hạo kiếp. Sắp tới, Tiềm Long Viện 2 lần tuyển nhận đệ tử, lại là hy vọng, ta Thương Lan những này tiêu tử, có thể hội tụ vào một chỗ, chỉ có Tiềm Long Viện, mới có khả năng tại hạo kiếp bên trong, đối bọn họ đưa đến tốt nhất tác dụng bảo vệ. Cái nào đó to lớn trên quảng trường, người đông tấp nập, đen nghịt một mảnh, đếm mãi không hết. Mặt trời nhô cao, chói chang ngày mùa hè, mọi người ở đây, lại có vẻ dị thường phấn khởi. Cái gì hạo kiếp, có thể làm cho Tiềm Long Viện đánh vỡ quy luật, vẹn vẹn thời gian hơn 3 năm, lại lần nữa khai viện tuyển nhận đệ tử. Ai biết được, không quá đã liền Tiềm Long Viện đều coi trọng như vậy, có thể thấy được kia cái gọi là hạo kiếp, chính là bực nào đáng sợ. Nghị luận nơi này lúc, đám người cũng là không khỏi nhăn nhăn mi đầu, nội tâm ẩn ẩn có một loại không tốt dự cảm dâng lên. Cái gì hạo kiếp không hạo kiếp, đến tuột cùng hội sẽ không phát sinh còn không biết đâu, có rảnh đi chú ý cái này có lẽ có sự tình, chẳng đem ánh mắt, nhìn nhiều hướng những cái kia hôm nay đến nơi này thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Ha ha, nói cũng đúng, nói trở lại, hôm nay chẳng diện, thực sự có chút thịnh đại a, không nghĩ tới thời gian 3 năm, ta Thương Lan phát triển lại cũng nhanh chóng như vậy, thần vương thể cùng quân lạc dạ đợi đến yêu nghiệt rời đi về sau, những này nhân tài mới nổi, cũng lần lượt quật khởi, hiện nay cục diện, cũng không so với 3 năm trước đây lần kia khai viện, kém bao nhiêu. Dạ gia thánh tử, quân gia thánh tử, hai vị này thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng đến. Đời trước dạ gia thánh tử dạ tịch minh, người này danh khí mặc dù không lớn, nhưng lại nghe đồn, nàng có bệ nghệ cùng thế hệ chiến lược. Quân lạc dạ từng danh xương Thương Lan thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, hiện nay cái này kế thừa nàng thánh tử chi vị quân Diệp Nhiên, không biết phải chăng là cũng có thể được cái này tôn xương. Cái gì thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, chẳng lẽ các ngươi quên thần vương thể sao? Có người bỗng nhiên nói ra. Thần vương thể mặc dù chưa từng cùng quân lạc dạ có qua chính diện giao phong, nhưng đừng quên, nàng liền Tô gia đều có thể bị tiêu diệt, khi đó quân lạc dạ, chỉ sợ còn không có bản sự này a. Thần vương thể rời đi không lâu về sau, nàng mấy cái huynh đệ kết nghĩa, nghe nói đến công tham chiếu hóa, tu có bất tử đại đế truyền thừa, cái nào vừa là nhân vật đơn giản. Không thể không thừa nhận, 3 năm trước đây Thương Lan, mới là chân chính quần tinh rực rỡ, mặc dù trong 3 năm này, cũng không ít nhân tài mới nổi kinh thiên động địa, nhưng cùng thần vương thể cái này một nhóm người so sánh, hay là kém quá nhiều. Có người dám khái, nội tâm chẳng biết tại sao, đồng nhiên có chút hoài niệm 3 năm trước đây thời gian. Kia mới là chính thức làm cho người kích động mà hướng tới thời đại. Nói đến thần vương thể, không rõ hôm nay, thiên nam sau mây, phải chăng có đến. Lời vừa nói ra, có một người nhịn không được nói, năm đó Vân Quốc Thái Tử Phi, bây giờ Vân Quốc Hoàng Hậu, quân Mộ Thanh. Nghe đồn nàng từng cùng thần vương thể có qua một đoạn tình cũ, đôi người càng là bởi vậy phát sinh một trận sinh tử chiến, quân Mộ Thanh bại ở trong lúc giao chiến, một cánh tay cũng bị Mạc Vong Trần đánh nát, không quá nghe nói, Mạc Vong Trần rời đi trước, lại là buông xuống ngày xưa ân oán, càng không nhớ thù xưa, chưa khỏi đối phương tay cụt. Thật có việc này, hiện nay quân Mộ Thanh, ngoại trừ là Vân Quốc Hoàng Hậu bên ngoài, 2 năm trước, nàng trở thành Thái Thanh Cung cung chủ đệ tử, hiện nay càng là đạt được thánh nữ thân phận, đã là Thương Lan thế hệ trẻ tuổi, nhất lưu nhân vật thiên tài. Chương 817, Thương Lan, ta trở về. Thái Thanh Cung thánh nữ, quân Mộ Thanh, có thể cùng thần vương thể bạn cũ, như thế nào lại là bình thường người, nghe nói hiện nay, toàn bộ Thương Lan thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có quân Mộ Thanh, có thể cùng quân Diệp Nhiên, dạ ra tân thánh tử tiến hành tranh phong đi. Rất nhiều người đều là đang nghị luận, 3 năm qua, quân Mộ Thanh sớm đã không còn chỉ là một cái nho nhỏ Vân Quốc Hoàng Hậu. 2 năm trước, nàng đạt được một trận cơ duyên tạo hóa, bị Thái Thanh Cung cung chủ thu vì đệ tử thân truyền. Thời gian 2 năm, nàng bằng vào chính mình thiên phú, cuối cùng trở thành Đại Thái Thanh Thánh Nữ. Cùng Vân Quốc Hoàng Hậu so sánh, quá rõ Thánh Nữ cái này thân phận, không biết phải tôn quý bao nhiêu. Hiện nay quân Mộ Thanh đã là danh động thiên hạ, hôm nay Tiềm Long Nhị Độ khai viện, không sai không thể thiếu có liên quan tới nàng chủ đề. Chỉ là lúc đến giữa trưa, đến lượt người tới, cơ hồ tất cả đều tới. Quân Diệp Nhiên cùng dạ ra tân thánh tử, sớm cũng đã xuất hiện, quân Mộ Thanh cái này có thể vấn đỉnh cùng thế hệ 3 vị trí đầu thiên tài, lại vẫn không thấy tung tích ảnh. Dạ ra tân thánh tử, thay dạ tịch minh vị trí, quân Diệp Nhiên thay quân lật dạ, thần vương thể, lại có ai có thể tới thay thế hắn? Tự nhiên là quân Mộ Thanh không thể nghi ngờ, dù sao nàng từng cùng thần vương thể bạn cũ. Đám người nghị luận, Mạc Vong Trần đám người rời đi, làm cho bên trên một thời đại kết thúc. Hiện nay, tân thời đại đến, thế hệ trẻ tuổi bên trong, đến tuột cùng ai có thể cuối cùng vấn đỉnh thương khung. Hừ, nàng quân Mộ Thanh có tư cách gì, tới thay thế ta anh họ. Nhưng vào lúc này, trong đám người, một tên thanh niên nam tử đứng dậy, hắn nguyên bản cũng không nói lời nào dự định, nhưng nghe đám người ngôn ngữ chi về sau, rốt cục cũng là nhịn không được. Ngươi là ai? Vì quân mộ thanh hiện nay thực lực, thương lan đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong, nàng chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu, nếu như nàng đều không có tư cách, chẳng lẽ ngươi có sao? Ta có không có tư cách không biết, nhưng đến phiên ai, cũng không tới phiên nàng quân mộ thanh. Kia mới vừa nói thanh niên lần nữa hử lạnh. Nghe được thanh niên nam tử, đám người có chút không nói gì, không khỏi nhanh, lại là có người phản ứng lại, hắn là Mạc Gia người. Vừa rồi hắn tựa hồ nói, Mạc Vong Trần là hắn anh họ. Cái kia hẳn là Mạc Gia người không thể nghi ngờ, Mạc Gia tộc địa, tọa lạc ở Thiên Nam Yến Thành, cùng Lâm Gia hỗ trợ phát triển, ngắn ngủi thời gian 3 năm, chỉnh thể thực lực, cũng đã sắp bắt kịp phổ thông cổ võ thế gia đi. Chẳng lẽ ngươi là Mạc Sơ? Đồng nhiên có người kinh ngạc nói. Mạc Sơ, cái tên này ta nghe nói qua, là Mạc Gia năm gần đây bồi dưỡng mà ra thiên tài, mặc dù vô pháp cùng thánh tử cấp bậc thiên tài so sánh, nhưng thánh tử phía dưới, người này chiến lược, tuyệt đối được xem là bên trên số 1 số 2. Lúc trước quân mộ thanh đến cửa Mạc Gia từ hôn, trong lời nói không chỉ có vũ nhục Mạc Vong Trần anh họ, còn vũ nhục toàn bộ Mạc Gia. Hiện nay, nàng dựa vào cái gì, có tư cách gì, nói có thể tiếp nhận ta anh họ đã từng vinh dự. Mạc Sơ cười lạnh nói, đều là chuyện đã qua, năm đó mộ thanh không do nặng nhẹ, nàng cũng đã nhận được đến lượt đến trừng phạt, Mạc Gia làm gì vẫn để ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời, có mấy đạo cầu vồng cấp tốc lướt đến, theo sát mà tới, còn có một đạo nhàn nhạt tiên âm, những người này, đều là nữ tử, người cầm đầu, đương nhiên đó là Thái Thanh Cung Cung Chủ. Theo ở sau lưng nàng, ngoại trừ Thái Thanh Cung đệ tử bên ngoài, quân mộ thanh cái này quá rõ thánh nữ, không sai cũng ở trong đó. Huống chi, thần vương thể rời đi lúc, còn để cho người ta tặng đan hướng mộ thanh, không thể nghi ngờ là muốn buông xuống ngày xưa thù cũ, chuyện quá khứ, liền để cái đó đi qua đi. Một đoàn người chậm rãi hạ xuống, Thái Thanh Cung Cung Chủ lần nữa nói. Hừ! Nghe được đối phương, Mạc Sơ hừ lạnh một tiếng. Mặt đối một vị nửa bước đế cảnh đại năng, hắn lại dám biểu lộ ra bực này thái độ, có thể thấy được, hiện nay Mạc Gia, tại toàn bộ Thương Lan, có bực nào địa vị. Anh họ nơi đó, ta tự không tốt đi nghị luận cái gì, bất quá, quân mộ thanh tới nay, đều chưa từng tiến về qua Mạc Gia, tự mình cùng gia chủ xin lỗi. Nghe được Mạc Sơ, Thái Thanh Cung Cung Chủ sau lưng, quân mộ thanh không khỏi có chút nhăn nhăn mi đầu. Tốt nửa ngày, nàng vừa rồi thở dài một cái, ta vốn định, chờ việc này qua đi, lại khởi hành tiến về Mạc Gia, vì chính mình 4 năm trước vô tri, tự mình cùng Mạc bá phụ xin lỗi. Đại sư tỷ, đừng nghe hắn, hiện nay ngươi là cao quý thánh nữ, có thể nào tùy tiện buông xuống mặt mũi. Nhưng mà, còn không đợi Mạc Sơ mở miệng, quân mộ thanh bên cạnh, hộ tống đến dạng như vậy mấy tên Thái Thanh Cung đệ tử. Ngược lại dẫn đầu bất duyệt. Trong đó một tên tuổi tác lớn hơn nữ tử, ánh mắt nhìn về phía Mạc Sơ, ngươi là cái gì thân phận, dám như vậy cùng ta sư tôn, cùng ta đại sư tỷ nói chuyện. Ngươi vừa là cái gì thân phận, đủ tư cách nói chuyện với ta sao? Mạc Sơ hừ lạnh, hắn thực chất bên trong liền dẫn có một loại kiệt ngạo, ngày bình thường tại Mạc Gia, tự là một cái tương đối cường thế người, hiện nay đối ngoại, liền càng thêm không cần nói. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Không phục tiểu cùng ta công bình nhất chiến, ngươi dám này? Mạc Sơ cười lạnh. Chính mình thực lực, mặc dù vô pháp cùng thánh tử cấp bậc nhân vật so sánh, nhưng thánh tử phía dưới, thương lan đương thời, có thể trấn áp chính mình, chỉ sợ cũng là tìm không ra mấy người tới. Nói chuyện nữ tử sắc mặt giận dữ, nhưng lại không dám đứng ra, bởi vì Mạc Sơ thực lực, nàng hay là có chỗ nghe vậy, chính mình cũng không phải là đối thủ của đối phương. Hừ, nếu không phải là bởi vì có Lâm Gia duyên cớ, Mạc Gia có thể có hôm nay địa vị à, các ngươi Mạc Gia gia chủ, hiện nay cũng bất quá thánh tôn cảnh ngũ trọng đi, so với đại sư tỷ còn thấp một cái tầng thứ, ngươi vẫn còn dám nói bừa, để đại sư tỷ đến cửa xin lỗi. Nữ tử hừ lạnh nói, Mạc gia phát triển, hoàn toàn chính xác không thể rời bỏ Lâm gia tương trợ, nhưng vốn là Vân Quốc một cái tiểu gia tộc, Mạc gia có thể trưởng thành tới nay, cũng không thể rời bỏ gia chủ công lao, ngươi nói ta liền thôi, dám nói hổ thẹn gia chủ, là ai cho ngươi lá gan? Mạc Sơ quát lạnh một tiếng, nói đến buồn cười, Mạc Vong Trần rời đi Thương Lan, đã 3 năm có thừa, ta từng nghe nói, xưa nay Tuế Nguyệt, trốn đi Thương Lan người, không có một cái nào có thể còn sống trở về, các ngươi Mạc gia lại đem hắn xem như thần thị một dạng kính ngưỡng. Linh Yên. Lời của cô gái mặc dù nhạt, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, làm cho sở hữu người đều là nhăn lại mi đầu. Thái Thanh cung cung chủ biến sắc, không khỏi quát lạnh một tiếng, cắt ngang ngôn ngữ của nàng. Hiện nay Mạc gia cùng Lâm gia, tại toàn bộ Thương Lan đều là có biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị. Chính mình cái này đệ tử như vậy thẳng thắn, khó tránh khỏi hội dẫn tới đối phương ghét hận. Tốt tốt tốt. Mạc Sơ giận quá mà cười, ta anh họ còn tại lúc, thế hệ trẻ tuổi không người là đối thủ. Hiện nay hắn rời đi, lại có người dám ở chỗ này đối nó soi mói, buồn cười, ngươi có tư cách này sao? Hừ, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, ta chỉ biết là Quân Lạc Dạ, Mạc Vong Trần khi nào đem hắn đánh bại qua, cái này cái gọi là vô địch, chẳng lẽ là ngươi Mạc gia tự phong sao? Được xưng làm Linh Yên nữ tử giận dữ nói, mà, Mạc Vong Trần đã trốn đi Thương Lan, cả đời này không có khả năng trở lại nữa, ngươi tỉnh đi. Ông! Đông nhiên, tại Linh Yên lời nói hạ xuống sát na, toàn bộ không gian, đều là tại lúc này chấn động. Vô tận thiên khung chi thượng, mây đen cuồn cuộn cuộn cuộn, trong chốc lát bao phủ toàn bộ thiên không, một luồng cực độ đáng sợ khí tức, giống như theo tinh không bị ngạ, tràn ngập tới, trong chốc lát tràn ngập toàn trường, khiến cho người hô hấp cứng lại. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người hãi nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo hoảng sợ, căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Ngắn ngủi mấy tức thời gian không đến, toàn bộ thiên khung, tựa hồ bị một đôi vô hình đại thủ, cấp xé rách ra, đen nghịt một bọn người bóng người, theo kia khe nước to lớn bên trong lướt nhanh ra. Thương Lan, ta trở về. Nhiều đến 100 vạn người, tới đến cái thế giới này, tại đám người phía trước nhất, một tên áo trắng nam tử, nên phong mà đừng, hắn nhìn phía dưới, phát ra thở dài một tiếng. Chương 818, cường giả trở về. Trên bầu trời, phong vân tiêu cự. Đen nghịt một mảnh bóng người, giống như mây đen cuồn cuộn, trải rộng toàn bộ thiên khung. Nhiều đến 100 vạn người, mỗi người trên thân, đều là mang theo một luồng cường đại vô cùng khí tức. Trên 100 vạn đạo khí tức giao hội, hư không trở nên bóp méo, phảng phất cái này toàn bộ thế giới, đều lâm vào trong bóng tối. T. Tốt nửa ngày, Tiềm Long cửa sân trước, đám người mới từ trong kinh ngạc bị đánh thức, đều không do hít vào một ngụm khí lạnh. Không có chút nào ngoại lệ, trên mặt của mỗi một người, đều là mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi hướng hãi nhiên. Càng có người chịu đựng không nổi run rẩy, những thứ này, đều là ai? Thật là đáng sợ đội hình, bọn họ là ai? Từ đâu tới đây? Ta tại mỗi người trên thân, đều cảm nhận được một luồng cực kỳ năng lượng cường đại. Những người này, như đoán không sai, mỗi một người bọn hắn, đều là có được thánh tôn cảnh đỉnh phong trở lên thực lực. Không. Không chỉ là thánh tôn cảnh đỉnh phong, những người này, có ít nhất gần nửa trở lên, đạt đến đế cảnh. Không có người nội tâm không chấn động, Thương Lan khi đó, đế cảnh cường giả có thể có mấy người. Chỉ sợ một cái tay cũng có thể đếm được đi. Nhưng mà, cái này đột nhiên hàng lâm xuống cường đại đội hình, nhiều đến 100 vạn người, trong đó, có gần nửa người tu vi, đều là tại đế cảnh phía trên. Cũng lại nói là, chỉ là đế cảnh cường giả, tiểu ít nhất là có lấy hơn mấy chục vạn. Ôi trời ơi, xưa nay Tuế Nguyệt, coi như đem Thương Lan tất cả đế cảnh cường giả thêm nữa, đều chưa hẳn có thể tạo thành đội hình như vậy a. Chít chít, cực hạn xé gió, đông nhiên vang lên, truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Sau một khắc chỉ thấy, Tiềm Long trong nội viện, có hai đạo cầu vồng cấp tốc lướt đến, đây là hai vị lão nhân. Trong chốc lát lại là đi tới cái này trên không, dừng lại tại, kia trăm vạn người ngay phía trước. Là Tiềm Long viện hai vị viện chủ. Ta Thương Lan đương thời, Nhất Tuyệt Đỉnh hai vị bất thế đại năng, liền bọn họ đều bị kinh động đi ra. Có thể không bị kinh động sao? Cỗ này đột nhiên tới mà đến đội hình thật là đáng sợ, trong bọn họ, tùy tiện đi ra mấy cái, đều có thể tùy tiện mạt sát Tiềm Long viện hai vị viện chủ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mi đầu không tự giác nhíu, có thật nhiều người nội tâm sinh ra một loại không tốt dự cảm, chẳng lẽ đây chính là Tiềm Long viện trước đó nói hạo kiếp sao? Nếu thật sự là như thế, cái này nào chỉ là hạo kiếp, đơn giản tiểu là tai nạn trước đó chưa từng có. Sở hữu người đều là nội tâm nhảy một cái gọi là hạo kiếp, chẳng lẽ tiểu là vượt ngoại cường giả xâm lấn sao? Nếu thật là nếu như vậy, cái này hạo kiếp, đối với toàn bộ Thương Lan mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính, mặt đối trước mắt cố này hàng lâm xuống đáng sợ đội hình, Thương Lan, muốn bắt cái gì đi chống cự? Không rõ chư vị. Tiền bối. Là ai? Hai vị viện chủ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Trong mắt hoàn toàn mang vẻ kiêng rẻ, bọn họ đích xác biết được một chút mẫn huyễn hạo kiếp sự tình. Đã từng vận dụng cấm thuật, thôi diễn mà ra, biết được mẫn huyễn hạo kiếp, sắp đến. Hiện nay, cỗ này đột nhiên hàng lâm xuống đáng sợ đội hình, làm cho bọn họ nội tâm cực kỳ bất an, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là mẫn huyễn hạo kiếp sao? Ha ha, hơn 3 năm không thấy, không nghĩ tới. Hai vị viện chủ nhanh như vậy tiểu quên ta đi sao? Cơ hồ là tại bọn họ thanh âm hạ xuống sát na, thiên khung chi thượng, kia luồng đáng sợ đội hình phía trước nhất, áo trắng nam tử cười nhạt mở miệng. Ngươi là? Nghe được đối phương nói, hai vị viện chủ đều là nội tâm kinh ngạc, vẻ mặt bên trên giật mình thần. Trên thực tế, bọn họ ngay từ đầu cũng là chú ý tới cái này áo trắng nam tử. Bởi vì đối phương chỗ đứng, không thể nghi ngờ không phải nói rõ lấy, hắn là cỗ này đáng sợ lực lượng lĩnh quân người. Điều này cũng làm cho đến hai vị viện chủ nội tâm càng thêm kinh ngạc, một cái thanh niên, có thể thống lĩnh trăm vạn vô thượng cường giả, hắn hội là dạng gì một loại thân phận. Mà làm người kiêng kỵ nhất, hay là giờ phút này, tại áo trắng thanh niên bên cạnh, chỗ đứng lấy lục đạo thân ảnh. Đúng vậy, sáu vị lão giả, tại bọn họ trên người. Hai vị viện chủ cảm nhận được trước nay chưa có đáng sợ khí tức, phảng phất sáu người này, tùy ý đi ra một cái, đều có thể đưa tay ở giữa cầm bọn họ mặt sát. Mới đầu, hai vị viện chủ cảm thấy áo trắng nam tử ẩn ẩn có chút quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào gặp qua, khả năng bọn họ nhưng xưa nay không cảm tưởng, chính mình như thế nào lại cùng nhân vật như vậy quen biết. Không nói trước đối phương bên cạnh kia sáu vị đáng sợ lão giả, cho dù là áo trắng phía sau nam tử hộ tống đến kia bách vạn chi chúng, cái này trăm vạn người bên trong, thực lực xa tại bọn họ đôi người phía trên, nhiều vô số kể. Huống chi, tại áo trắng nam tử trên người, bọn họ đôi người ẩn ẩn cũng là cảm nhận được một luồng lẫm nhiên khí tức, nam tử thực lực, đồng thời không tại bọn họ hai người bên dưới. Hoàn toàn trang sở có người đều sửng sốt, bởi vì bọn họ theo áo trắng lời của nam tử bên trong, cũng đánh hơi được cái gì. Vị này không rõ có hạng gì kinh người lai lịch áo trắng thanh niên, rốt cuộc cùng hai vị viện chủ quen biết. Là hắn. Ngay tại sở hữu người nội tâm đều cực độ nghi ngờ đồng thời, đồng nhiên chỉ nghe tại Thái Thanh Cung cung chủ sau lưng, Quân Mộ Thanh sắc mặt kinh hãi tới cực điểm. Mặc dù mấy năm không thấy, áo trắng nam tử bộ dáng phát sinh cải biến, khí chất từ lâu khác biệt di vãng, nhưng nàng vẫn nhận ra đối phương. Mộ Thanh, ngươi nhận ra hắn. Thái Thanh Cung cung chủ kinh ngạc, đem ánh mắt chuyển tới. Những người còn lại cũng là nghe được Quân Mộ Thanh vừa rồi thanh âm, bao gồm cái kia trước đó cùng Mạc Sơ trong lời nói xung đột Linh Yên, giờ phút này hoàn toàn nhìn sang. Hắn là toàn trương ánh mắt của mọi người dưới, Quân Mộ Thanh hít sâu một hơi, tựa như muốn cầm nội tâm chấn kinh, cấp áp chế xuống. Nhưng nàng phát hiện, vô luận chính mình làm sao áp chế, vẫn như cũ khó mà cầm suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Tốt nửa ngày, nàng vừa rồi tiếp tục nói, Mạc Vong Trần. Cái gì? Thần vương thể Mạc Vong Trần. Tại cái tên này theo Quân Mộ Thanh trong miệng truyền ra sát na, toàn trường nhất thời vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Sở hữu người mắt mang hãi nhiên, lần nữa chuyển hướng thiên không bên trong áo trắng thanh niên tại. Khoan hay nói, ta vừa rồi cũng cảm giác tại chỗ nào gặp qua cái này áo trắng thanh niên, không nghĩ tới, hắn thế mà tiểu là thần vương thể Mạc Vong Trần. Lúc trước Tô gia nhất chiến, ta lại sớm tiến về, từng tại rất xa bên ngoài, may mắn mắt thấy qua thần vương thể Tôn Nhan. Quá kinh người, trốn đi Thương Lan, 3 năm về sau, thần vương thể càng lại tiếp theo trở về, hắn phá vỡ xưa nay tiền lệ. Đám người nội tâm kinh ngạc đến cực hạn, trang diện nhất thời ở giữa xôn xao, hoàn toàn đều là đang nghị luận Mạc Vong Trần quá khứ. Hắn tiểu là Mạc Vong Trần. Thế mà trở về. Thái Thanh Cung cung chủ sau lưng, Linh Yên sắc mặt kỳ biến, vừa rồi nàng còn tại trong lời nói đối Mạc Vong Trần có bất kính, không nghĩ tới, sự tình rốt cuộc phát sinh được như vậy đột nhiên. Một cái nguyên bản không nên xuất hiện lần nữa người, rốt cuộc trở về đến nơi này, hơn nữa nhìn cố này hàng lâm xuống đội hình, hiện nay thần vương thể, khó mà tưởng tượng, hắn đến cùng phát triển đến dạng gì một loại cao độ. A, đây không phải là Quân Lạc Dạ sao? Còn có Dạ Tịch Minh. Thế mà cũng quay về rồi. Bọn họ bên người những cái kia gương mặt trẻ tuổi, không đều là Mạc Vong Trần đã từng huynh đệ kết nghĩa sao? Rất nhanh, đương ánh mắt của mọi người, từng cái theo Mạc Vong Trần người sau lưng trên thân đảo qua lúc, trên mặt bọn họ lại là càng thêm kinh ngạc. Chương 819, đã từng vô chi. Thật chính là bọn họ, thế mà toàn bộ đều trở về. Đám người kinh ngạc, chợt phát hiện, tại cái này đáng sợ đội hình bên trong, lại có lấy không ít, đều từng là Thương Lan ngày xưa kiêu tử. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi hội là cái thứ nhất cầm ta nhận ra người, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Trên bầu trời, áo trắng thanh niên cười nhạt mở miệng, không phải Mạc Vong Trần lại có thể là ai. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới, rơi vào Quân Mộ Thanh trên thân, đồng thời nội tâm hơi kinh ngạc. Bởi vì Mạc Vong Trần phát hiện, thời khắc này Quân Mộ Thanh, rốt cuộc đã có thánh tôn cảnh lục trọng thiên tu vi. Ngắn ngủi thời gian hơn 3 năm, đối phương cuối cùng dáng dấp như vậy nhanh chóng, hoàn toàn chính xác có chút ngoài Mạc Vong Trần dự kiến. Mặt đối Mạc Vong Trần lời nói truyền đến, Quân Mộ Thanh cắn răng, không nói lời gì, nàng thậm chí có chút không dám ngẩng đầu, cùng Mạc Vong Trần đối mặt. Năm đó vô chi, làm cho Quân Mộ Thanh giờ phút này nội tâm cực kỳ xấu hổ. Trong 3 năm này, chính mình bằng vào thiên phú cùng nỗ lực, cuối cùng trở thành Thái Thanh Thánh Nữ, danh chấn toàn bộ Thương Lan, danh khí mặc dù vẫn như cũ vô pháp cùng 3 năm trước đây Mạc Vong Trần so sánh, nhưng Quân Mộ Thanh lại rất rõ ràng, chính mình hiện nay tu vi, sớm đã không thể so với 3 năm trước đây hắn, kém bao nhiêu. Mỗi lần nghĩ tới đây lúc, Quân Mộ Thanh nội tâm liền sẽ dễ chịu một chút. Bởi vì nàng mãi mãi cũng vô pháp quên, chính mình đã từng đến cửa Mạc gia, muốn cùng Mạc Vong Trần từ hôn lúc, từng nói qua câu nói kia. Chúng ta, chú định không phải cùng người của một thế giới. Tại Vân Sở Học Phủ sinh tử chiến về sau, Mạc Vong Trần cường thế quật khởi, thẳng tiến không lùi, hướng thập phương vực mới nổi lên gọn sóng, không bao lâu, lại trở thành như có như không thánh tử, đến tận đây danh chấn Bắc Vực. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là hắn quật khởi một cái khác bắt đầu. Tại Lang Gia Sơn Mạch trong trận chiến ấy, vốn nên chết đi thiếu niên thần vương, rốt cuộc cường thế trở về, hắn vì tuyệt đối thực lực, trấn áp khi đó không ai bị nổi yêu đế hậu nhân. Đến tận đây, thần vương thể tên, chân chính truyền khắp thiên nam đại giang nam bắc. Chu tiên kiếm náo động về sau, thiên nam kết giới sụp đổ, cùng vực ngoại sâu tiếp. Thiếu niên thần vương bắt đầu đạp hướng vực ngoại vũ đài, khi đó Quân Mộ Thanh, bất quá là một cái nho nhỏ vân quốc hoàng hậu thôi. Mạc Vong Trần trỗi trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, làm cho người ngạt thở, trông chờ mà dừng lại. Cũng là theo khi đó bắt đầu, Quân Mộ Thanh mới chân chính ý thức được, chính mình đời này, chú định không cách nào lại tiếp theo đuổi kịp đối phương. Nhưng loại ý nghĩ này, tại 2 năm trước, bị Thái Thanh Cung cung chủ thu làm đệ tử thân truyền về sau, lần nữa dao động. Nửa bước đế cảnh, có dạng này một vị ân sư chỉ đạo, Quân Mộ Thanh tự tin, chính mình cũng không phải là không có cơ hội đuổi theo Mạc Vong Trần cấp bộ. Cho dù vô pháp siêu việt đối phương, nhưng ít ra, nàng vì có thể làm cho mình nội tâm dễ chịu một chút, cũng tại nỗ lực, làm cho chính mình không bị Mạc Vong Trần dứt bỏ quá xa. Hiện nay, nàng trở thành Thái Thanh Thánh Nữ, bằng vào chính mình thiên phú cùng nỗ lực, đạt đến Thánh Tôn cảnh lục trọng thiên cảnh giới, mặc dù cùng 3 năm trước đây Mạc Vong Trần còn có một chút chênh lệch. Nhưng chênh lệch này đã bị vô hạn kéo tiểu. Nhưng mà, còn chưa chờ chính mình có thể thở một hơi, hơi chút nghỉ ngơi lúc, vị này từng làm cho Quân Mộ Thanh toàn lực đuổi theo thiếu niên, lần nữa trở về. Cảm nhận được áo trắng nam tử trên người đáng sợ khí tức, tới phía sau hắn, hộ tống một chỗ tới trở về kia luồng đáng sợ đội hình, Quân Mộ Thanh nội tâm rung động đến mức độ không còn gì hơn. Ngươi thắng, chúng ta, hoàn toàn chính xác không phải người của một thế giới, ngươi cất bộ, thực sự quá nhanh, nhanh đến để ta ngạt thở. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, quyền đầu nắm chặt, nội tâm như vậy tự nói, vẻ mặt bên trên tuy có chút ít không cam lòng, nhưng kỳ thực, lại sớm đã bất lực đuổi theo. Mặc Vong Trần. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, hai vị viện chủ vẻ mặt bên trên lại là nổi lên kinh ngạc biểu tình. Liếc nhau về sau, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía giữa không trung áo trắng nam tử, phát hiện càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Thật là ngươi! Chẳng lẽ Thương Lan phía trên, còn có cái thứ hai Mạc Vong Trần này? Mạc Vong Trần sờ lên mũi, như vậy cười nói. Ha ha, có hay không cái thứ hai Mạc Vong Trần không biết, nhưng thần vương thể Mạc Vong Trần lại duy chỉ có một cái. Trong đó một vị viện chủ đánh cái ha ha, hy vọng hóa giải một chút nội tâm kinh ngạc. Nhưng lại phát hiện, vô luận bọn họ như thế nào áp chế, trong lòng đều là khó mà bình phục lại đi. Không có cách, Mạc Vong Trần trở về, thực sự quá đột nhiên, mà đột nhiên để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Phía sau hắn những người này, vừa là từ lâu tới. Thật chẳng lẽ như chính mình trong lòng hai người suy nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần, là cái này 100 vạn cường giả lĩnh quân người sao? Nếu thật như thế, kia vị diện cũng thật là đáng sợ chút ít, ngắn ngủi thời gian hơn 3 năm, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Không chỉ có bản thân tu vi tăng vọt, sau lưng, lại cũng đã có dạng này một luồng đáng sợ lực lượng sao? Đi thôi, hy vọng ngươi lần nữa trở về lúc, đã là quân lâm thiên hạ. Đôi người chợt nhớ tới, tại hơn 3 năm trước, bọn họ tự mình cầm Mạc Vong Trần đưa vào cổ lỗ lúc, nói tới câu nói sau cùng. Bây giờ, thiếu niên thần vương trở về, 3 năm trước đây, chính mình đôi người câu nói kia, đối phương, làm được. Anh họ, trong đám người, Mạc Sơ rốt cục nhịn không được đứng dậy, hắn mang trên mặt vô cùng kích động đến liền thanh âm đều là trở nên có chút run rẩy. Mạc gia kiêu ngạo, cái kia danh chấn Thương Lan, tại 3 năm trước đây, có thể xưng được là cùng thế hệ vô địch thiếu niên thần vương, hắn trở về. Ngươi là Mạc Sơ A. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, thấy được kia theo trên mặt đất, lướt thần thân mà ra Mạc Sơ. Người này hắn cũng không lạ lắm, năm đó, Giao Giao còn tại lúc, chính mình lại tại Mạc gia chờ qua một đoạn thời gian. Đối với Mạc gia đáng giá bồi dưỡng mấy cái thiên tài, hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Trước mắt Mạc Sơ, bởi vì đối phương loại kia kiệt ngạo tính cách, sở dĩ làm cho Mạc Vong Trần ấn tượng tương đối sâu khắc. Anh họ, như gia chủ biết ngươi trở lại, nhất định sẽ rất cao hứng. Thấy Mạc Vong Trần lại còn có thể nhận ra mình, Mạc Sơ đột nhiên cảm giác được có chút thụ sủng nhược kinh, hắn ngây ngốc cười cười. Cha mẹ bọn họ vẫn khỏe chứ? Mạc Vong Trần thở dài một tiếng, hiện nay đã về tới Thương Lan tinh vực, hắn hận không thể lập tức lên đường, đến hồi Thiên Nam Yến Thành, cùng phụ mẫu gặp mặt. Đương nhiên tốt. Mạc Sơ nói, gia chủ hiện nay đã là thánh tôn cảnh ngũ trọng thiên tu vi, phu nhân cũng tại nửa năm trước, bước vào nửa bước đế cảnh, hiện nay Mạc gia tại toàn bộ Thiên Nam, đều coi là nhất lưu đại gia tộc. Chỉ là cái gì? Mạc Vong Trần nhăn lại mi đầu, chẳng lẽ trong 3 năm này, cha mẹ đã xảy ra chuyện gì? Anh họ, ngươi ngày xưa phong thái, thương lan ai không rõ ai không hiểu, ta Mạc gia sở hữu người, đều muốn ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, đương vừa rồi, lại có người tại trong lời nói, đối ngươi bất kính. Mạc Sơ cầm sự tình vừa rồi, đơn giản trình bày một lượt. Cách đó không xa, Linh Yên biến sắc, nàng giờ phút này hận không thể tự cắn đầu lưỡi, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra vừa rồi kia một phen nói nhảm tới. Bao gồm nó trước người Thái Thanh Cung Cung Chủ, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, Linh Yên chính là chính mình đệ tử, như Mạc Vong Trần thật muốn trách tội, chính mình chỉ sợ cũng trốn không thoát được trách nhiệm. Lấy đối phương hiện nay địa vị cùng thân phận, đừng nói là chính mình cái này cái gọi là cung chủ, cho dù là toàn bộ Thái Thanh Cung, như Mạc Vong Trần muốn phải xóa đi, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Ha ha, chỉ cần cha mẹ an tại, hết thể cũng không sao. Nhưng mà, tiêu trong lòng nàng chịu sợ hãi đồng thời, chỉ nghe Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói, như vậy truyền vào trong thai. Nghe được đối phương, Thái Thanh Cung Cung Chủ không khỏi tùng thở một hơi, đồng thời nội tâm cười khổ tự dễ ước. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần đây là không muốn cùng mình chấp nhận. Bởi vì tại trong mắt đối phương, Thái Thanh Cung, nhỏ yếu đến tiểu cùng con kiến hôi không có cái gì khác nhau. Chương 820, Tản tin tức. Tộc huynh. Trong đám người, một vị người mặc cẩm y thanh niên nhún người nhảy lên. Trong chốc lát lại là đi tới giữa không trung phía trên. Hắn mặt hướng Quân Lạc Dạ, bộ dáng có vẻ cực kỳ cung kính. Ngươi là cũng thế a? Quân Lạc Dạ cười, đem ánh mắt nhìn lại, một chút lại là nhận ra đối phương. Ngày xưa ta lúc rời đi, từng cùng phụ thân tiến cử, để ngươi kế thừa ta thánh tử chi vị, không nghĩ tới, cái này mới thời gian hơn 3 năm, ngươi cũng đã là thánh tôn cảnh lục trọng thiên cảnh giới. Thật không có cô phụ ta một phen khổ tâm. Người đến chính là quân gia đương thời thánh tử, Quân Diệp Nhiên. Không có thể nhận chính là, Quân Lạc Dạ đối Quân Diệp Nhiên, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một chút ơn tri ngộ. Như không phải là bởi vì có hắn tiến cử, Quân Diệp Nhiên cũng sẽ không phải chịu quân gia như vậy chú ý, càng không khả năng đạt được vô tận bồi dưỡng tư nguyên, trở thành thánh tử. Quân Diệp Nhiên đối Quân Lạc Dạ không sai cung kính có thừa, nhưng nhìn về phía đối phương đồng thời, hắn trong mắt cũng là nổi lên một chút nghi hoặc. Bởi vì hôm nay, Mạc Vong Trần trở về, mang theo như thế một luồng đáng sợ đội hình. Mà ngày xưa, tại Thương Lan một cái duy nhất có thể cùng thần vương thể tiến hành tranh hùng Quân Lạc Dạ, ở đây đợi đội hình bên trong, nhìn nhưng lại có vẻ hơi quá không nổi mắt. Nói câu không dễ nghe. Theo chỗ đứng bên trên liền có thể nhìn ra, Quân Lạc Dạ, giống như chỉ là Mạc Vong Trần tùy tùng. Cái này làm cho Quân Diệp Nhiên nội tâm cực độ kinh ngạc, tưởng tượng lúc trước, cái này đôi người, tại Thương Lan lúc có thể là có một trận ân oán, làm sao hôm nay, bọn hắn quan hệ, tựa hồ trở nên có chút làm cho người bắt đoán không ra. Các chủ, ta rời nhà 3 năm có thừa, hiện nay trở về, muốn về trước quân gia nhìn xem. Ngay tại Quân Diệp Nhiên nội tâm nghi ngờ đồng thời, đống nhiên chỉ thấy, Quân Lạc Dạ quay người, hướng về phía Mạc Vong Trần có chút một xá, giọng nói vô cùng vì cung kính nói. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho Quân Diệp Nhiên nội tâm nhảy một cái, không chỉ là hắn, bao gồm ở đây sở hữu người, vẻ mặt bên trên đều không tự chủ nổi lên vẻ ngạc nhiên. Đây không phải là Quân Lạc Dạ sao? Thương Lan đã từng vấn đỉnh cùng thế hệ đệ nhất nhân, hắn rốt cuộc xưng hô thần vương thể các chủ. Chẳng lẽ cho dù là Quân Lạc Dạ bực này thiên tài, hiện nay đều cũng đã trở thành Mạc Vong Trần theo lệ thuộc sao? Không có lòng người bên trong không kinh ngạc, Quân Lạc Dạ là ai? 3 năm trước đây, hắn nhưng là Thương Lan thế hệ trẻ tuổi bên trong, tối cao cấp một vị nhân vật thiên tài, theo thế nhân, tựa hồ cũng chỉ có hắn. Có thể cùng ngay lúc đó Mạc Vong Trần tiến hành tranh phong đi. Nhưng mà, 3 năm thời gian trôi qua, bực này cái thế chi tài, hiện nay, lại cũng buông xuống chính mình kiêu ngạo, cam tâm tình nguyện theo đuổi Mạc Vong Trần. Đám người nội tâm chấn động, bởi vì bọn họ đống nhiên ý thức được, không phải là Quân Lạc Dạ không được, mà là Mạc Vong Trần chỗ trưởng thành cao độ, đã đạt đến một cái khiến người khác vì mức tưởng tượng. Đi thôi, tùy tiện cầm Mẫn Huyễn một chuyện, cáo chi ngươi gia tộc người, để bọn họ tại phụ cận tinh vực, cầm kỹ càng khuyết tán ra. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Mẫn Huyễn, đương Quân Lạc Dạ cùng Quân Diệt Nhiên rời đi về sau. Tại Mạc Vong Trần trước người không xa, hai vị viện chủ rốt cục cũng là nhịn không được đứng dậy. Bọn họ vừa rồi tại Mạc Vong Trần trong miệng, nghe được Mẫn Huyễn hai chữ này, không khỏi nội tâm nhảy một cái. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn về phía đôi người, nhẹ gật đầu về sau, nói, ta lần này trở về, lại là bởi vì Mẫn Huyễn hạo kiếp một chuyện. Quả nhiên, hạo kiếp muốn tới rồi sao? Hai vị viện chủ nội tâm chấn động. Trong mắt không khỏi toát ra vô cùng vẻ kiêng dè. Cái gì Mẫn Huyễn? Cái gì hạo kiếp? Bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Song phương nói chuyện, tuy chỉ có đơn giản vài câu, nhưng thấy hai vị viện chủ vẻ mặt bên trên chỗ nổi lên bộ dáng về sau, người ở chỗ này nhất thời trở nên có chút rối loạn. Tiềm thức nói cho bọn họ, Mạc Vong Trần trong miệng nói Mẫn Huyễn, đối với toàn bộ Thương Lan mà nói, đều là không thể khinh thường tồn tại. Khả năng đại gia còn không biết, xưa nay tuế nguyệt, ngoại vực tới tu, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tới ta Thương Lan. Nhìn phía dưới tiếng nghị luận không dứt trang diện, Mạc Vong Trần trầm minh một lát về sau, cuối cùng lựa chọn, cầm sự tình, chiếu cáo thiên hạ. Cái gì? Đây chính là cái gọi là hạo kiếp sao? Ngoại vực tới tu. Xin hỏi Mạc. Các chủ. Như lời ngươi nói ngoại vực tới tu, đến từ phương nào? Chẳng lẽ lại là 3 năm trước đây, các ngươi rời đi Thương Lan, chỗ tiến về cái kia đại thế giới sao? Rất nhiều người nhao nhao đặt câu hỏi, chuyện rất quan trọng, không có người có thể lãnh đạm mà đối diện. Thương Lan bên ngoài, mênh mông thiên cương. Mạc Vong Trần lắc đầu, cầm cái thế giới này kết cấu, đơn giản cùng mọi người xem thường một lượt. Thiên cương chi địa. Cái này mới là chính thức hoàn chỉnh thế giới sao? Rốt cuộc như thế to lớn. Biết hắn nói xong về sau, ở đây rất nhiều người, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dù chưa tự mình rời đi Thương Lan, nhưng theo Mạc Vong Trần trong miêu tả, bọn họ vẫn là có thể tưởng tượng được ra, Thương Lan bên ngoài thế giới, cực lớn đến mức nào. Tiêu Liên có được 3.000 tiểu vị diện danh xưng Thương Lan, đối với toàn bộ thiên cương mà nói, lại cũng chỉ là ước vạn tinh thần bên trong một hạt nhỏ mang, không chút nào thu hút. Mặc các chủ có ý tứ là, kia ngoại vực tới tu, cũng không phải là thiên cương người, mà là một cái khác đại thế giới vị diện tu giả. Có người hỏi lần nữa, thiên cương bên ngoài, lại còn có một cái khác đại thế giới. Rất nhiều người cũng là ý thức được điểm này, nội tâm không khỏi hơi choáng. Lần thứ nhất, bọn họ cảm thấy chính mình nhỏ bé. Thương Lan đối với toàn bộ thiên cương mà nói, bất quá là quần quận trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, nhưng mà cái này cái gọi là Mẫn Huyễn hạo kiếp, rốt cuộc không chỉ là nhằm vào Thương Lan, mà là nhằm vào toàn bộ thiên cương, cái này không khỏi. Cũng thật là đáng sợ a. Bọn họ vốn cho rằng, cái này cái gọi là hạo kiếp, là hướng về phía Thương Lan mà đến, lại không nghĩ rằng, hạo kiếp sự đáng sợ, vượt qua tưởng tượng. Thương Lan bên ngoài thế giới, tất nhiên cường giả vô số, liền truyền thuyết bên trong tiên nhân đều có lưu thế, khả năng mặc dù là như thế, mặt đối cái này cái gọi là Mẫn Huyễn hạo kiếp, chẳng lẽ cũng thúc thủ vô sách sao? Nghe đồn tiên nhân bất tử bất diệt, có thông thiên tạo hóa, khả năng mang tay cởi tinh thần, như bọn họ xuất thủ, Mẫn Huyễn hạo kiếp tất nhiên có thể hóa giải a. Có người như vậy nói, nhưng mà... Mặt đối đám người lời nói, Mạc Vong Trần trầm mặc một lát về sau, cuối cùng lắc đầu, trên thực tế, tiên cảnh cường giả cũng không phải là các ngươi chỗ tưởng tượng như vậy không gì làm không được, đằng sau ta cái này 6 vị, đều là ta Mạc các trưởng lão, bọn họ 6 người, đều có tiên cảnh tu vi, khả năng trên thực tế, đối với toàn bộ thiên cương mà nói, như bọn họ dạng này tiên cảnh cường giả, lại cũng không phải số ít. 6 vị tiên nhân. Nghe được Mạc Vong Trần, mọi người đều là vẻ mặt bên trên giật mình, ánh mắt hướng phía sáu vị trưởng lão nhìn lại. Khó trách, mặc dù không cảm giác được có khí tức đang lưu động, nhưng tại bọn họ sáu trên thân thể người, ta lại cảm nhận được một loại mạc danh nguy cơ. Hai vị viện chủ liếc nhau một cái, nội tâm ngạc nhiên, bọn họ sớm lại nghĩ đến, cái này đứng sau lưng mạc vòng trần sáu vị lão giả, tu vi không tầm thường. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều chưa từng cảm tưởng qua, sáu người này, rốt cuộc đều là truyền thuyết bên trong tiên. Chương 821, Liên minh. Sáu vị tiên cảnh cấp cường giả khác. Trong đám người, tại Thái Thanh Cung cung chủ sau lưng, Quân Mộ Thanh sắc mặt có chút tái nhợt. Biết được càng nhiều, nàng nội tâm lại là càng phát không dễ chịu. Từng có lúc, cái kia vân quốc bên trong, mặc ra một cái nho nhỏ hoàn khố thiếu chủ, rốt cuộc trong lúc vô tình, phát triển đến bực này khiến người khác với hy vọng đạt được cao độ. Vì vô pháp ngưng tụ linh mạch, mà bị chính mình đến cửa từ hôn, thiếu niên mang theo kiêu ngạo, đi đến vân quốc đế đô. Cuối cùng, hắn dùng tuyệt đối thực lực, đã chứng minh chính mình tuyệt không phải nhỏ mang, vãn hồi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Hiện nay, gặp lại lần nữa lúc, Mạc Vong Trần đã là đế cảnh cường giả, hắn siêu việt Thương Lan cổ nhân, bằng vào thần vương thể, vạn cổ đệ nhất đế cái này tôn sưng, quan bị trên đầu hắn, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy quá phận. Làm cho Quân Mộ Thanh nội tâm chấn động, chủ yếu vẫn là vừa rồi Mạc Vong Trần trong miệng nói. Sáu vị tiên cảnh cường giả, đều là ta Mạc các trưởng lão. Mà hắn, lại là cái này Mạc các chủ. Ngày xưa thiếu niên, hiện nay đã là chân chính quân lâm thiên hạ A. Liên kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong tiên nhân, hiện nay, đều chẳng qua chỉ là Mạc Vong Trần dưới tay theo thân thuộc. Ai có thể nghĩ đến, năm đó cái kia hướng thiên thành bên trong phế vật, Mạc gia hoàn khố thiếu chủ, có thể trưởng thành đến như vậy cao độ. Mặt đối dạng này tương phản, nhất thời ở giữa, Quân Mộ Thanh nội tâm khó mà thoải mái. Nguyên bản, dạng này một cái đứng tại điên phong chi thượng vương giả, vốn nên là cùng mình bạch thủ tướng y lìa theo, trung nhập lúc tuổi già, nhưng lại bởi vì, năm đó chính mình vậy nhưng cười mà không đáng giá nhắc tới kiêu ngạo, cấp triệt để hủy. Hối hận này, có thể là hối hận, lại có thể có tác dụng gì. Hết thảy, đều khó có khả năng cho tới bây giờ. Hiện nay nàng, không chỉ có chỉ là Thái Thanh Cung Thánh Nữ, đồng thời còn có Vân Quốc Hoàng Hậu như thế một tầng thân phận, thân là người phụ, Quân Mộ Thanh cho dù tại không hiểu chuyện, cũng biết thanh toán tự ái. Nàng chỉ là có chút cảm khái, mình năm đó, là đến cỡ nào buồn cười cùng vô tri. Hạo kiếp sắp tới, Thiên Cương đã là phòng ngừa chú đáo, ta Thương Lan tuy là hạ giới, nhưng cũng không khả năng may mắn thoát khỏi, sẽ bị hạo kiếp tác động đến. Hôm nay, ta với thần vương thể chi danh, chiếu cáo thiên hạ, Thương Lan, cầm sẽ không còn có yên bình, một đoạn lưu ám tuế nguyệt, phải đến tới. Mạc Vong Trần nên phong mà đừng, đứng tại trăm vạn đại quân phía trước, áo quần hắn chậm rãi phiêu động, quanh thân, mang theo một loại nhàn nhạt quang trạch tại tỏa sáng, khí chất thoát tục. Ta hy vọng tổ kiến Thương Lan liên minh đại quân, cùng chung mối thù, chống cự mẫn huyễn hạo kiếp, vô luận là đâu nhất phương thế lực, cũng hoặc là cổ võ thế gia. Chỉ cần nguyện ý liên minh, cũng có thể đạt được ta Mạc các che chở, ta tại Thiên Nam Yến Thành, chờ đến của các ngươi. Đại nạn phía trước, hy vọng các phương thế lực ở giữa, có thể tạm thời buông xuống di vạng ân oán. Trận này hạo kiếp, là chủng tộc chi tranh, ta Thương Lan, đường nhất trí đối ngoại. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lời nói hạ xuống về sau, Mạc Vong Trần lại là không cần phải nhiều lời nữa. Thương Lan liên minh. Liên minh, liền có thể đến Mạc các che chở. Nhìn xem trước mắt cái này đáng sợ trăm vạn đại quân, tùy tiện đi ra một cái, đều là đủ để quét ngang tùy ý vị diện nhân vật đáng sợ. Nếu có được đến bọn họ che chở, hoàn toàn chính xác có thể tại trận này hạo kiếp bên trong, có lớn nhất tỷ lệ còn sống sót. Rất nhiều người một chút lại là tâm động, cái này cái gọi là mẫn huyễn hạo kiếp, nhằm vào có thể là toàn bộ thiên cương. Có thể tưởng tượng được nó sự đáng sợ, như độc thân tự vệ, tại trận này hạo kiếp bên trong sống sót tỷ lệ, thực sự xa vời. Bây giờ, có Mạc Vong Trần mang về Mạc Các, cái này trăm vạn đại quân, bọn họ tại, không thể nghi ngờ không phải chỗ an toàn nhất. H.T.T.S. Ta Thánh Vân Môn, Nguyện Liên Minh, Phụng Thần Vương Thể Vì Minh Chủ. Ta Cự Linh Tông, Nguyện Liên Minh. Nhất thời ở giữa, rất nhiều thế lực nhao nhao đứng ra, trước tiên Mạc Vong Trần cái này cái gọi là Thương Lan Liên Minh. Có người dẫn đầu, không sai có thật nhiều người theo phong trào, nay Nhật Bản là Tiềm Long Khai Viện, rất nhiều đại tông phái lao tổ đều tới, bọn họ đủ để đại biểu chính mình thế lực. Trong vòng 7 ngày, Thiên Nam Yến Thành, nguyện nhập liên minh người, đều có thể đến nơi này tìm ta. Cuối cùng, Mạc Vong Trần lưu lại một câu nói như vậy về sau, lại là mang theo Mạc Các trăm vạn người, rời đi Tiên Hoàng Chi Địa. Hắn để Tiêu trưởng lão tạm thời xây dựng ra một đầu to lớn tinh không cổ lộ, mang theo cái này trăm vạn người, trùng trùng điệp điệp rời đi, cuối cùng biến mất tại trong mắt mọi người. Tùy theo Mạc Vong Trần đám người rời đi, thần vương thể trở về, cùng Mẫn Huyễn Hạo Kiếp tin tức, cũng là với điên cuồng tốc độ, tại toàn bộ Thương Lan, khuyết tán ra. Ông! Tại Mạc Vong Trần bọn họ rời đi nửa ngày về sau, Thương Lan, thiên nam mặt đất. Bắc vực nào đó phiến liên miên sơn mạch trên không, nguyên bản yên bình không có quá nhiều ba động hư vô, lại là tại đột nhiên, chấn động. Ha ha! Thương Lan không hổ là hạ giới vị diện, cái này tinh không cổ lộ, tuy là lão phu tạm thời xây dựng, nhưng bởi vì nơi đây pháp tắc yếu kém nguyên nhân, chúng ta chỉ cần nửa ngày thời gian, liền có thể đến. Đen nghịt một mảnh bóng người hiện lên đi ra, nương theo lấy một đạo cởi mở tiếng cười. Ngươi cũng đừng xú mỹ, nghiên cứu trận đạo cả một đời, nếu như ngay cả những này đều làm không được, mới là thật mất mặt. Có người đã kích đến. Những này đột nhiên hàng lâm xuống đội ngũ, không sai lại là Mạc Vong Trần cùng Mạc Các Bách Vạn Chi chúng. Đây cũng là các chủ trưởng thành Thiên Nam Chi Địa à, thiên địa nguyên khí thực sự yếu kém đến có chút đáng thương, so với vừa rồi Tiên Hoàng Chi Địa, khả năng thì kém rất nhiều a. Lúc này mới có thể nổi lên các chủ nghịch thiên tư chất không phải. Tiêu trưởng lão cười nói, ngươi nói ngươi đều tuổi đã cao, thế mà còn biết vướt mông ngựa. Có người đã kích đến. Được rồi, đại gia theo ta di động, tận lực cầm khí tức thu liễm, đặc biệt là các ngươi 6 người, thiên nam cái này tiểu địa phương, khả năng không chịu nổi các ngươi 6 người vô thượng tiên uy. Mạc Vong Trần đứng ra, tới phía trước đưa lúc, lại là hắn tự mình điều chỉnh phương vị, hiện nay bọn họ chỗ tới địa phương, nên lại tại thiên nam bắc vực, cùng Yến Thành sẽ không quá xa. Hắn âm thầm phóng thích thần niệm, không bao lâu, lại cảm ứng được Yến Thành vị trí. Cách xa nhau hoàn toàn chính xác không xa, trăm vạn người đồng thời di động, mặc hẹn 2 phút đồng hồ thời gian liền có thể đến. Để mặc các đệ tử, trước tiên ở bên ngoài thành tiến hành nghỉ ngơi, một mình ta trở về mặc ra, sau đó sẽ cho người tới đón các ngươi, thích đáng an bài. Không bao lâu, Yến Thành cách đó không xa trên không. Mạc Vong Trần bọn họ đã hàng lâm từ lâu lại, lựa chọn đi bộ gần, hắn hướng về phía 6 vị trưởng lão nói một câu về sau, lại là lần nữa chuyển mắt, nhìn về phía không phương xa cổ thành. Cùng thiên cương chi địa so sánh, hiện nay Yến Thành, có vẻ tựa hồ có chút bất nhập lưu, nhưng bởi vì có lâm gia cùng mạc gia tồn tại, thành này, hôm nay đã sớm coi là thiên nam nhất lưu chi địa. Mỗi ngày đều có vô số tu giả lui tới. Nhìn qua kia quen thuộc thành lâu, Mạc Vong Trần chợt nhớ tới, năm đó, hắn đưa Giao Giao nhập Ly Huyên Mộ, tại trở về Yến Thành trên đường, tao ngộ Đông Hoang yêu tộc cường giả đánh bất ngờ, cứu cứu Lâm Thiên Vọng, cầm ra cắt thần kích mà ra, cuối cùng kinh sợ thối lui đối phương. Chương 822, ta trở về. Gần đây mấy ngày, Yến Thành lui tới tu giả, làm sao cảm giác ít đi rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói này, hiện nay chính vào Tiềm Long Khai Viện, Thương Lan rất nhiều thế hệ trẻ tuổi kiêu tử đều đi, thế hệ trước cũng không ít người tiến đến vây xem. Mạc Vong Trần đi bộ đi vào Yến Thành, bốn phía truyền đến không ít người nghị luận. Tiềm Long Khai Viện. Một tên trung niên nam tử kinh ngạc, về khoảng cách tiếp theo Khai Viện, không phải mới thời gian 3 năm sao. Việc này tại mấy tháng trước lợi dụng truyền khắp Thương Lan, ngươi như thế nào không rõ? Có người nghi hoặc. Ê! Trung niên nam tử mặt bên trên khẽ giật mình, ta bế quan một năm có thừa, ngược lại không có biết được phía ngoài tin tức. Khoảng cách 3 năm trước đây, thần vương thể thời đại kết thúc về sau, Thương Lan đã thật lâu không có loại này rầm rộ tràng diện a. Nếu không có bởi vì sự vụ bận rộn, Lao Phu trước kia lại cũng tiến về tiên hoàng chi địa. Một tên lão giả nói. Nói lên thần vương thể, hắn rời đi Thương Lan đã 3 năm, cũng không biết đạo hiện tại như thế nào. Ha ha, xưa nay tuế nguyệt, chỉ cần là đi vào kia cổ lộ người, đều là không một người có thể lại lần nữa trở về. Thần vương thể ngày xưa mặc dù lóa mắt, nhưng chỉ sợ cũng là sẽ không ở trở lại đi. Đúng vậy à, nghe nói Thương Lan bên ngoài, là một mảnh chân chính siêu cấp đại thế giới, nơi đó mới là một cái bách tộc săn sát, quần tinh rực rỡ địa phương. Thần vương thể mặc dù tại Thương Lan nối gót xa xưa tuyệt đại, nhưng ra đến bên ngoài, chỉ sợ cũng là khó mà trưởng thành. Chưa hẳn, lúc trước Mạc Vong Trần đã thánh tôn cảnh tầng thứ, kiếp diệt Tô Gia, như thế chiến tích, túng cốc đến nay, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Cho dù đi vực ngoại, hắn hẳn là cũng có thể xông ra một số tên tuổi. Có người ôm không giống nhau ý nghĩ nói. Ha ha, nói đến lại thêm, lại có gì hữu dụng đâu, thần vương thể thời đại đã kết thúc. Hiện nay, chúng ta nên đem ánh mắt, đặt ở quân mộ thành, dạ ra tân thánh tử đợi đến trên thân thể người. Một tên lão giả như vậy nói ra. Mặc ra 3 năm này phát triển, hoàn toàn chính xác kinh người. Gia chủ Mạc Khiếu Thiên, hiện nay đã là thánh tôn cảnh lục trọng thiên tu vi, thêm nữa kỳ phu nhân Lâm Mộng Giao, chính là nửa bước đế cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan, cũng tuyệt đối được xem là bên trên đỉnh phong đi. Cùng Lâm gia hỗ trợ lẫn nhau, Lâm Thiên Vọng tại 2 năm trước lại đã thành công chứng đế, Mạc gia lại làm sao có thể kém được quá nhiều. Không nói toàn bộ Thương Lan, phóng nhãn Thiên Nam, Lâm Mạc hai nhà đã là Bắc vực bá chủ, chỉ sợ chỉ có Đông Hoang yêu tộc, có thể cùng bọn họ chống lại a. Dựa theo trong đầu trí nhớ, Mạc Vong Trần một đường hướng phía Mạc gia tại đi đến, theo 4 phía đám người tiếng nghị luận bên trong, hắn cũng phải biết được, Mạc gia cùng Lâm gia những năm gần đây một số tình huống. Rộng lớn náo nhiệt trên đường phố, cũng như Mạc Vong Trần đi đến cái nào đó ngã tư đường lúc, cước bộ cũng phải tùy theo dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại khu phố không phương xa, nơi đó có 2 cái nhìn lại cực kỳ khí phái cửa phủ. Trước cửa phủ hướng bày đặt có 2 tôn to lớn thạch sư, hùng vĩ ngạo nhiên, sinh động như thật. Cái này 2 tòa cửa phủ, đương nhiên đó là Lâm gia cùng Mạc gia, 2 nhà ở giữa lại cách xa nhau một lối đi, mặt đối mặt tồn tại. Cái này vị tiểu huynh đệ, đây là ta Mạc gia tộc môn, xin hãy ngừng bước. Mạc gia trước cửa, lưỡng môn trông coi gã sai vặt, tại nhìn thấy Mạc Vong Trần càng đi càng gần, tựa như muốn đi vào Mạc gia bên trong lúc, bọn họ rốt cục nhịn không được đứng dậy, ngăn lại đối phương. Mạc Vong Trần không khỏi sững sờ, hắn suy nghĩ chuyện nghĩ đến có chút nhập thần, không tự giác liền hướng trong nhà đi, đến là quên một điểm, 2 cái này trông coi gã sai vặt, cũng không nhận ra chính mình, như thế nào lại để hắn tiến vào. Gia chủ cùng phu nhân đều ở đó không? Mạc Vong Trần có một loại về nhà cảm giác, đứng tại Mạc gia tộc môn phía trước, hắn rất cảm thấy thân thiết, mở miệng cười hỏi. Gia chủ sự vật bận rộn, sợ là không có tiếp khách, mà phu nhân gần đây lo lắng, chỉ sợ cũng là không nhàn hạ để ý tới quý khách. Lưỡng môn trông coi gã sai vật như vậy hồi đáp, bọn họ lời nói cực kỳ khách khí, bởi vì tại Mạc Vong Trần trên thân. Bọn họ cảm nhận được một loại phi phàm khí chất, đối phương sợ là có lai lịch lớn. Phu nhân lo lắng cần làm chuyện gì? Mạc Vong Trần nhăn mi đầu. Cái này, 2 tên gã sai vặt sửng sốt một chút, đảo không nghĩ tới Mạc Vong Trần biết cái này giống như hỏi tới. Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, phía sau cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo nghi hoặc âm thanh, tùy theo chỉ thấy, một tên lão giả. Theo Mạc ra bên trong đạp bước ra ngoài. Quản sự. 2 tên gã sai vặt ngay sau đó lại là chắp tay một xá, mặt bên trên có vẻ cực kỳ tôn kính. Cái này vị tiểu huynh đệ. Bọn họ đơn giản nói một lần sự tình vừa rồi, chỉ nói Mạc Vong Trần là muốn bái phỏng Mạc gia. Trên thực tế, đối phương đến tột cùng vì sao mà đến, bọn họ vậy mà không biết. Tiểu huynh đệ, được xưng quản sự lão giả nghe vậy, mặt bên trên không khỏi nghi hoặc, đã Mạc gia hiện nay địa vị, người bình thường muốn đến cửa bái phỏng, thật không đủ tư cách. Mà nghe hai vị trông coi gã sai vặt nói, người tới không chỉ có là một người trẻ tuổi, hơn nữa còn là muốn bái phỏng gia chủ cùng phu nhân. Không nói toàn bộ Thiên Nam, cho dù phóng nhãn toàn bộ Thương Lan, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có tư cách đến đây bái phỏng gia chủ cùng phu nhân, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người a. Chẳng lẽ là nào đó một vị cổ võ thế gia thánh tử? Trong lòng hiếu kỳ đồng thời, quản sự cuối cùng cũng phải đem ánh mắt nhìn phía trước cửa áo trắng nam tử trên người. Ê! Khi thấy Mạc Vong Trần sát na, quản sự mặt bên trên đầu tiên là khẽ giật mình, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác cái này áo trắng nam tử, làm cho chính mình rất quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào gặp qua đồng dạng. Mạc Lăng trưởng lão, đã lâu không gặp. Ngay tại lão giả trong lòng cực kỳ nghi ngờ đồng thời, chỉ thấy Mạc Vong Trần mặt bên trên mang theo một loại cực kỳ cười ôn hòa, nhạt âm thanh mở miệng. Ngươi là? Mạc Lăng nội tâm chấn động, nhìn đối phương nụ cười, càng phát giác quen thuộc. Sau một khắc, hắn lại là nội tâm nhảy một cái. Thiếu chủ, ngươi trở về. 3 năm, ta trở về. Mạc Vong Trần cười nói. Mạc Lăng từng là Mạc gia trưởng lão, còn tại Hướng Thiên Thành lúc, từng đi theo tại phụ thân chi phối, cũng có thể nói. Mạc Vong Trần là hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn. Thật là ngươi. Thiếu chủ. Ngươi thật trở về. Lao phu không có nằm mơ a. Mạc Lăng có vẻ cực kỳ kích động, đôi mắt một chút lại là không nhịn được đỏ lên. Hiện nay Mạc Vong Trần, đối với toàn bộ Mạc gia mà nói, có thể là có cử trọng nhược khinh địa vị, nói không khoa trương chút nào, hắn tồn tại, so hiện nay gia chủ Mạc Khiếu Thiên còn muốn cho đến Mạc gia tộc nhân tôn kính rất nhiều. Ngày xưa thần vương thể danh chấn Thương Lan, không ai không biết không người không hay, Mạc gia có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, trưởng thành đến mức độ này, có thể nói, lớn nhất công lao, thuộc về hướng Mạc Vong Trần sở hữu. Thiếu chủ, hai tên trông coi gã sai vặt sửng sốt, lập tức chưa kịp phản ứng là tình huống như thế nào, Mạc gia thiếu chủ, cũng thực sự có một người. Nhưng không phải tại 3 năm trước đây, liền rời đi sao? Mạc Vong Trần thiếu gia. Rất nhanh, đôi người lại là nội tâm giật mình, nghĩ đến vừa rồi Mạc Vong Trần nói câu nói kia, 3 năm, ta trở về. Chương 823, gặp nhau. Hai tên gã sai vặt mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc. Trên thực tế, bọn họ mặc dù cũng phải họ Mạc, nhưng thể nội cũng không có Mạc gia huyết mạch tồn tại. Đây là lúc trước, Mạc gia di chuyển đến Yến Thành về sau, chỗ mời chào tiến đến ngoại nhân. Thần vương thể danh chấn Thương Lan, nhưng mà bọn họ đôi người, trước đây bất quá là Thiên Nam bên trên cực kỳ không đáng chú ý tiểu nhân vật, đối với Mạc Vong Trần Tôn Nhan, cũng không có xem qua thấy, không sai vô pháp nhận ra. Thiếu chủ trở về, phu nhân cùng gia chủ nếu là biết, nhất định cao hứng không thôi. Mạc Lăng quản sự cầm Mạc Vong Trần dẫn vào trong môn. Hắn hận không thể cầm tin tức này, một chút tán ba xuất đi, làm cho tất cả mọi người biết, Mạc gia kiêu ngạo, trở về. Cha mẹ bọn họ ở nơi nào, chính ta đi tìm bọn họ đi. Mạc Vong Trần cười cười, hắn định cho phụ mẫu một niềm vui bất ngờ. Mạc Lăng quản sự nghe vậy, cũng phải hiểu ý cười một tiếng, nhìn ra Mạc Vong Trần ý nghĩ. Sau đó hắn nhất chỉ một cái hướng khác, Vong Trần Uyển, hôm nay gia chủ nhàn hạ, chính hảo lại tại Vong Trần Uyển bên trong bồi tiếp phu nhân. Vong Trần Uyển, nghe được cái tên này, Mạc Vong Trần mặt bên trên sững sờ, không khỏi thở dài một tiếng, hắn cảm nhận được, cha mẹ đối với mình tư niệm. Một thân một mình hướng phía Vong Trần Uyển đi đến, trên đường đi, Mạc Vong Trần thấy được không ít Mạc gia tộc nhân. Thế hệ trẻ tuổi khuôn mặt chiếm đa số, mà tựa hồ thiên phú cũng không tệ, khí tức cùng người đồng lứa so sánh, muốn cường thịnh rất nhiều. Gần đây mấy ngày, mắt của ta ra một mực tại nhảy, hình như có một loại không tốt dự cảm. Đi đến Vong Trần Uyển trước, Mạc Vong Trần ngừng cước bộ, hắn nghiêng thai lắng nghe, trong đó ẩn ẩn truyền đến một đạo thật nhỏ giọng nữ, hắn một chút lại là nghe được, cái này thanh âm là thuộc về mình mẫu thân Lâm Mộng Giao. Người cũng nửa bước đế cảnh, thăm dò thiên tri đại đạo, như thế nào còn tin tưởng loại này cái gọi là dự cảm. Một đạo mang theo uy nghiêm thanh âm truyền đến, đây là phụ thân Mạc Khiếu Thiên nói. Cha mẹ thanh âm, làm cho Mạc Vong Trần nội tâm có chút kích động, hơn 3 năm, hiện nay rốt cục muốn gặp nhau, hắn không khỏi có chút khó mà bình tĩnh trở lại. Xa xưa có đại đế cảm giác dự thiên đạo, không thể nói tin hoàn toàn, cũng không thể nói không tin, dự cảm kia, để ta suy nghĩ vô pháp yên tĩnh lại. Lâm Ngộng Giao thanh âm lần nữa truyền ra. Cô, ngươi mỗi ngày tọa lạc Mạc gia, ít có ra ngoài, cô phụ lại sự vụ bận rộn, khó được cùng ngươi một lần. Ta nhìn hôm nay, chúng ta không bằng ra ngoài dạo chơi, tán tán tâm tình. Một đạo tiếng cười truyền đến. Đây là một cái nữ tử chi ngôn, làm cho Vong Trần Uyển ngoài Mạc Vong Trần mặt bên trên khẽ giật mình, không nghĩ tới ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, vẫn còn có người ở trong đó. Lâm Tịnh. Hắn một chút lại là phản ứng lại, nghe được mở miệng nói chuyện người thân phận. Đương nhiên đó là chính mình đường tỷ, Lâm gia thánh nữ Lâm Tịnh. Lúc trước Tiềm Long khai viện, Lâm Tịnh không sai cũng thu được nhập viện tư cách, chỉ là về sau, nghe nói Bạch Kim Thành nói, bọn họ đạp vào cổ lộ, tiến về Thương Lan bên ngoài thế giới, Lâm Tịnh cũng không có hộ tống bọn họ cùng đi. Không nghĩ tới, thời khắc này đối phương, đúng là về tới Thiên Nam, tại Mạc gia bên trong, hầu ở Lâm Ngộng Giao bên cạnh. Thôi, Trần Nhi không tại, ta chỗ nào đều không muốn đi, hắn ra ngoài 3 năm, tới nay không có tin tức gì truyền về, ta cái này là mẹ, lại sao có thể hài lòng. Lâm Ngộng Giao lắc đầu. Theo trong giọng nói của nàng, Mạc Vong Trần nghe được vô cùng tư niệm. Nam Nhi trí tại bốn phương, có con có thể như thế, chúng ta làm phụ mẫu, nên cao hứng mới là, ta tin tưởng, Trần Nhi cuối cùng sẽ có một ngày, hội lại lần nữa trở về. Mạc Khiếu Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời. Đạp đạp đạp. Đồng nhiên, tại bọn họ ba thân người về sau, huyển ngoài phương hướng, truyền đến mấy đạo rất nhỏ tiếng bước chân. Ba người theo bản năng quay đầu, ánh mắt nhìn đi qua. Cha, mẹ, Trần Nhi trở về. Áo trắng thanh niên, hai con ngươi đỏ bừng, hình như có nước mắt hy vọng sa sút, hắn hít sâu một hơi, sau đó trọng trọng tại nguyên chỗ, quỳ bái xuống dưới. Trần Nhi, Mạc Khiếu Thiên cùng Lâm Ngộng Giao vèo một cái, bắt đầu từ ghế đa đứng, hoàn toàn mặt vẻ không thể tin, thân thể càng là chịu đựng không nổi run rẩy. Một màn này tới quá đột nhiên, phía trước một giây còn tại thảo luận người, sau một giây, tiểu xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Trần Nhi, thật là ngươi. Mẹ không có nằm mơ a. Lâm Ngộng Giao thân thể rung động, hai mắt nhịn không được chảy xuống hai hàng nước mắt, nàng bước đi lên trước, một tay lấy Mạc Vong Trần từ dưới đất đỡ dậy. Mẹ, là ta trở về. Mạc Vong Trần mặt bên trên cũng phải mang theo kích động, hắn tại Lâm Ngộng Giao mặt bên trên, thấy được một số dấu vết tháng năm. Đường đệ. Lâm Tịnh mặt bên trên cũng phải tràn đầy thật không thể tin, theo sát tại Mạc Khiếu Thiên về sau đến, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vong Trần, ngươi thế mà trở về. Làm sao? Ta trở về, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Mạc Vong Trần trêu đùa một tiếng. Ê! Chỉ cần cô cao hứng, ta tiểu cao hứng. Lâm Tịnh nói. Trần Nhi, ngươi là làm sao trở về? Mạc Khiếu Thiên trong bóng tối, hung hăng bóp một cái chính mình bắp đùi, biết được đây hết thể không phải là mộng về sau. Hắn rốt cục không nhịn được nói, ta từng mấy lần tiến về Tiềm Long Viện, nghe được hai vị viện chủ nói, đi vực ngoại, trở về tỷ lệ lại cực kỳ xa vời. Hắn thực sự có chút không dám tin tưởng, xưa nay tuế nguyệt, trốn đi Thương Lan kiêu tử nhiều không kể xiết, so với thiên thượng đầy sao cũng không chỉ. Mà ở hai vị viện chủ nơi đó, Mạc Khiếu Thiên lại nghe nói, túng xa xưa tới nay, những cách đó khai người, không có một cái nào có thể trở về. Nói rất dài dòng. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, tận lực sắp tới nay tâm tình ổn định xuống dưới, sau đó cầm sự tình, đơn giản cùng phụ mẫu nói một lần. Ngươi còn mang theo một số người trở về. Mạc Khiếu Thiên nhíu mày, theo Mạc Vong Trần nơi này biết được, hiện nay hắn mang về những người này, lại thời điểm tại Yến Thành bên ngoài, sao có thể khiến người ta ở ngoài thành chờ lấy, vì sao không mang về trong nhà tới. Trên thực tế, Mạc Vong Trần nói chỉ là dẫn người trở về, nhưng không có nói mang theo người nào, mang theo bao nhiêu người. Mà theo Mạc Khiếu Thiên, những này hộ tống chính mình nhi tử trở về, tất nhiên đều là bằng hữu của hắn, đã bằng hữu, làm sao có thể để bọn họ ở ngoài thành ở lại. Ê! Mạc Vong Trần ngẩn người, biết phụ thân sợ là hiểu lầm cái gì. Nhưng mà lại là không đợi hắn nói chuyện, chỉ nghe Mạc Khiếu Thiên một tay lấy hắn kéo tới, rời khỏi. Những bằng hữu này của ngươi ở ngoài thành địa phương nào, mang cha đi, có thể nào để cho người khác ở bên ngoài chờ lấy. Cái này, Mạc Vong Trần nhất thời không rõ trả lời như thế nào, hắn theo bản năng đem ánh mắt hướng phía Lâm Ngộng Giao nhìn lại. Mau đi đi, không cần thiết chậm trễ khách nhân. Lâm Ngộng Giao nói một câu như vậy. Mạc Vong Trần không khỏi cười khổ, tùy theo ánh mắt chuyển hướng Lâm Tịnh, ngươi cũng đi cùng đi. Lao Tam cũng ở ngoài thành. Lao Tam. Lâm Tịnh sững sờ, sau một khắc lại là nghĩ đến cái gì, mặt bên trên không khỏi có chút kích động, Bạch Kim Thành tên kia. Sớm tại mấy năm trước, nàng liền cùng Bạch Kim Thành đi được khá gần, quan hệ của hai người, Bạch gia cùng Lâm gia từ lâu tán đồng. Rất nhanh, tại Lâm Ngộng Giao dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần ba người, lại là trực tiếp nhún người nhảy lên. Hướng phía bên ngoài thành lao đi. Chương 824, Tiến thành chấn động. Trần Nhi, ngươi có thể trở về, vi phụ trong lòng rất an ủi, nhưng cũng không thể đem bằng hữu của mình, nhét vào bên ngoài thành không phải. Rời đi Yến Thành trên đường, Mạc Khiếu Thiên lên tiếng như vậy, ngữ khí hình như có chút đang trách móc Mạc Vong Trần ý tứ, mà Bạch Kim Thành kia tiểu tử cũng ở trong đó đi, hắn cùng Tịnh Nhi sự tình. Hai nhà đều đã công nhận. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần cười khổ, nhất thời không biết muốn giải thích như thế nào mới tốt. Thực sự không phải hắn không nguyện ý mang theo những cái được gọi là bằng hữu vào thành, mà là những người bạn này, nhân số nhiều lắm, mà từng cái đều là không phải là bình thường, sợ hãi đã quay rầy tu giả trong thành. Bằng hữu của ngươi người đâu? Không bao lâu, ba người lại là bay ra bên ngoài thành. Sơn lâm trên không, Mạc Khiếu Thiên bốn mắt nhìn quanh, liếc nhìn phía dưới, lại không nhìn thấy một người thân ảnh. Nhưng chẳng biết tại sao, ra khỏi thành về sau, hắn tại mảnh rừng núi này bên trong, ẩn ẩn cảm nhận được một loại mạc danh cường đại khí tức, nhưng khi chính mình tận lực đi cảm thụ thời điểm, lại cái gì đều không cảm giác được. Dứt khoát Mạc Khiếu Thiên lại không có đi để ý tới, chỉ cho là chính mình ảo giác. Đều đi ra đi. Phụ thân lời nói vừa mới hạ xuống, Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới, trước hắn để mặc các tất cả mọi người ẩn giấu đi. Với bọn họ những người này tu vi, nếu thật không muốn bị người phát hiện, cho dù Mạc Khiếu Thiên là thánh tôn cảnh tầng thứ cao thủ, cũng không có khả năng phát hiện được. Bạch. Tùy theo Mạc Vong Trần lời nói hạ xuống, trong chốc lát, trong núi rừng, lại là có một trận tiếng vang truyền vào Mạc Khiếu Thiên trong tai. Hắn theo bản năng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy, nguyên bản yên bình không có chút nào ba động trong núi rừng, giờ phút này có lít nha lít nhít một mảnh bóng người, bay vút đi ra. Tại những người này trên người, Mạc Khiếu Thiên đều là cảm nhận được một luồng cực kỳ đáng sợ khí tức, làm cho hắn sắc mặt kỳ biến. Gặp qua các chủ, ngắn ngủi mấy tức thời gian không đến, trăm vạn người, đều là theo núi rừng bên trong lướt đi, trôi nổi trên bầu trời, hướng phía Mạc Vong Trần phương hướng, cung kính triều bái. Trăm vạn người thanh âm, chấn động không dứt hai, quần quận quanh quẩn, truyền khắp phương viên trong vòng trăm dặm phạm vi, làm cho cách đó không xa, Yến Thành bên trong sở hữu người, đều là không khỏi giật mình trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Thành bên trong rất nhiều tu giả mang trên mặt ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn ra xa phương hướng âm thanh truyền tới. Thật là đáng sợ khí tức, bên ngoài thành hình như có cái gì đại bộ phận đội xuất hiện. Trong lòng giấu trong lòng hiếu kỳ, có người muốn nhún người nhảy lên, tiến đến nhìn xem bên ngoài thành chuyện gì xảy ra. Nhưng ở trăm vạn luồng đáng sợ khí tức giao hội phía dưới, cho dù Yến Thành cách xa nhau có chút xa, cũng vẫn như cũ bị ảnh hưởng. Kia chút phi thân lên tu giả, mới vừa tới đến giữa không trung, lại là không chịu nổi kia luồng tràn ngập tại bốn phía trong hư không cường đại cảm giác các bách, không thể không hàng lâm xuống. Cỗ này khí tức thật là đáng sợ, càng đem ta đợi đến áp chế đến khó mà ngự không, đến tột cùng là phương nào nhân mã tới. Rất nhiều người mang trên mặt chấn kinh, trong lòng kiêng kỵ, càng có người nội tâm bắt đầu hoảng loạn rồi, chẳng lẽ Yến Thành muốn phát sinh đại chiến sao? Trần Nhi, cái này, bên ngoài thành, giữa không trung phía trên, tại cỗ này đáng sợ khí tức áp bách phía dưới, Mạc Khiếu Thiên hô hấp cũng phải trở nên ngưng trọng, nhưng càng nhiều, là hắn nội tâm chấn động. Chẳng lẽ đây chính là Mạc Vong Trần vừa rồi nói những bằng hữu kia sao? Cái này cái gọi là bằng hữu, không khỏi cũng quá là nhiều chút ta. Mà, tại hắn những này bằng hữu trên thân, Mạc Khiếu Thiên đều là cảm nhận được một luồng làm cho người hít thở không thông đáng sợ uy thế, hắn lại không chút nào hoài nghi, trước mắt lít nha lít nhít chi này đại bộ phận đội, trô đi ra mỗi người, đều có thể tùy tiện cầm chính mình mà sát. Các ngươi làm cái gì vậy, không phải để cho các ngươi cầm khí tức gáp chế sao? Mạc Vong Trần khẽ như mày, mặt bên trên giống như có chút bất duyệt. Các chủ, ta đợi đến đã tận lực đang áp chế. Sáu vị trưởng lao đứng ra, cười khổ nói, bọn họ đích đích sát sát gáp chế khí tức, nhưng dù sao phần lớn người, tu vi đều tại đế cảnh phía trên, mà cũng còn hội tụ vào một chỗ, muốn chân chính áp chế xuống, cái này là chuyện không thể nào. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó chỉ hướng bên cạnh Mạc Khiếu Thiên, vị này là ta phụ thân. Lời nói hạ xuống, hắn vừa nhìn về phía Mạc Khiếu Thiên, đối nó giới thiệu nói, cha, những này, tự là theo thiên cương, theo ta đồng thời trở về. Bằng hữu, bọn họ đều là ta Mạc các đệ tử. Những bằng hữu này của ngươi, cũng quá là nhiều giờ. Cho tới bây giờ, Mạc Khiếu Thiên đều không thể tỉnh táo lại, tốt nửa ngày, hắn vừa rồi hít sâu một hơi, tận lực gáp chế chính mình cảm xúc trong đáy lòng. Ha ha, bá phụ, đã lâu không gặp. Mạc Cắt trong đám người, mười mấy đạo thân ảnh bay lượn mà ra, đều là một số gương mặt trẻ tuổi, cầm đầu nam tử, đương nhiên đó là Bạch Kim Thành không thể nghi ngờ. Các ngươi cũng quay về rồi. Mạc Khiếu Thiên kinh ngạc, hắn không sai nhận ra Bạch Kim Thành những này từng cùng Mạc Vong Trần kết nghĩa Kim Lan người. Lao Tam, ngươi tựa hồ không nhìn ai đây. Ha ha, cái này tiểu tử đoán chừng là cố ý. Bạch Kim Thành sau lưng, Tào Rõ vui mừng bọn họ đi ra, mặt bên trên ha ha ha ha à, nhìn thoáng qua Bạch Kim Thành, sau đó vừa là nhìn về phía Mạc Vong Trần sau lưng nữ tử, Lâm Thịnh. Ê! Bạch Kim Thành ào ào cười một tiếng, sờ lên cái hót, trước hắn chỉ là không rõ như thế nào cùng Lâm Thịnh mở miệng, sở dĩ tại đi ra trước tiên, dứt khoát lại là trước cùng Mạc Khiếu Thiên đáp lời. Ta cho là ngươi chết ở bên ngoài đâu, không nghĩ tới còn có thể sống được trở về. Nhìn lấy Bạch Kim Thành mặt bên trên một bộ ngây ngốc bộ dáng, Lâm Thịnh rốt cục mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Ha ha, Bạch Kim Thành cười một tiếng, lại không biết muốn thế nào đi đón đối phương. Những chuyện khác, sau đó rồi nói sau, dưới mắt lại về trước Kiến Thành. Phụ thân, ta cái này Mạc các đội ngũ, có thể có địa phương an bài. Mạc Vong Trần hỏi. Mạc Khiếu Thiên trầm mình chỉ chốc lát, nói, cứu cứu ngươi nơi đó, có một chỗ giáo trường, vốn là dùng đến huấn luyện Lâm gia quân, nên có thể có tách ra tới. Kia hảo. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó cất giọng nói, theo ta, vào thành. Lời nói hạ xuống, đại bộ phận đội lại là lần nữa di động, trùng trùng điệp điệp, đen nghịt một mảnh, hướng phía Yến Thành tại lao đi. Đến rồi. Thành bên trong, vô số tu giả mặt bên trên đều là mang theo ngạc nhiên, nhìn qua bên ngoài thành đường chân trời, kia giống như mây đen tuôn ra đáng sợ hơn đội hình. Tùy theo Mạc các nhân mã gần, kia luồng bao phủ tại Yến Thành bên trong đáng sợ khí tức, cũng phải trở nên càng thêm cường đại. Một số tu vi yếu ớt người, càng là nhịn không được hai chân ngất xỉu, tại chỗ quỳ rạp xuống đất, căn bản vô pháp đứng thẳng thức dậy. Đây không phải là Mạc Khiếu Thiên sao? Mạc gia gia chủ Mạc Khiếu Thiên, hắn lại cái này đáng sợ đội ngũ phía trước, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Rất nhanh, lại là có người nhận ra phía trước nhất Mạc Khiếu Thiên, đồng thời tâm bên trong thêm kinh ngạc. Mạc gia mặc dù đã xưa đâu bằng nay, nhưng từng có lúc, có qua như thế một luồng đáng sợ đội hình. Cái kia đi theo Mạc Khiếu Thiên bên cạnh áo trắng thanh niên, vì sao ta cũng cảm giác tại chỗ nào gặp qua. Ta cũng vậy, mà dung mạo của hắn, cùng Mạc Khiếu Thiên có chút tương tự. Là hắn, thần vương thể Mạc Vong Trần. Tiếng nghị luận bên trong, có người kinh hô một tiếng. Chương 825, bắt đầu bố cục. Cái gì? Lại là Mạc Vong Trần. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Yến Thành đều là sôi trào. Hắn không phải rời đi Thương Lan sao? Tại sao lại trở về? Đám người kinh ngạc, hiển nhiên, túng xa xưa tuế nguyệt tới nay, chỉ cần là bước lên đầu kia cổ lộ người, lại đã không còn người xuất hiện qua. Chưa từng nghĩ, ngày xưa rời đi thiếu niên thần vương, hiện nay, đúng là lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của thế nhân. Thật là đáng sợ khí tức, không chỉ là Mạc Vong Trần, phía sau hắn những người kia, cả đám đều cường đại làm cho người ngạt thở. Có người sắc mặt kỳ biến. Tùy theo trùng trùng điệp điệp đại bộ phận đội, càng phát gần, cuối cùng đến Yến Thành trên không lúc, thành bên trong tất cả tu giả, đều là bị kia luồng đáng sợ khí phách, ép tới không thở nổi. Nhưng mà, mặt đối tất cả mọi người kinh ngạc, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không có quá nhiều để ý tới. Tại Mạc Khiếu Thiên chỉ huy dưới, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng phía thành bên trong một cái hướng khác lao đi. Cuối cùng, bọn họ đi tới một cái cự đại giáo trường trên không, tùy theo lại là hàng phút cuối cùng xuống dưới. Trần Nhi trở về. Không bao lâu, nơi xa chân trời, một đạo áo trắng thân ảnh cấp tốc lướt đến. Đây là một cái trung niên nam tử, hắn thanh âm giống như mang theo một chút kích động. Cậu cậu. Mạc Vong Trần một chút lại là nhận ra đối phương, đương nhiên đó là Lâm gia đương thời gia chủ, Lâm Thiên Vọng. Ha ha. Thật là ngươi tiểu tử này, vừa rồi mẹ ngươi để cho người ta đến Lâm gia truyền tin, ta còn không thể tin được, thẳng đến ngươi mang theo những này nhân mã vào thành, kinh động bốn hướng, ta mới cấp tốc chạy đến. Lâm Thiên Vọng cười ha ha, hoàn toàn như trước đây phóng khoáng khí khái, hắn bước đi lên trước, trọng trọng vô vô Mạc Vong Trần bả vai, hảo tiểu tử, ngắn ngủi thời gian 3 năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi đã đến đã trưởng thành đến mức độ này a. Sau lưng Mạc Vong Trần, Lâm Thiên Vọng cũng phải thấy được Mạc các loại kia kinh khủng đội hình, mà vừa rồi 100 vạn người cùng phát sinh, xưng hô Mạc Vong Trần vì các chủ, Lâm Thiên Vọng không sai cũng phải nghe được. Hắn một chút lại liên tưởng xảy ra điều gì, những này nhân mã, tất nhiên là Mạc Vong Trần mang theo trở về. Cái này giáo trường chỉ sợ muốn cùng cậu cậu mượn dùng một đoạn thời gian. Mạc Vong Trần cười cười, nói. Ha ha, ngươi còn khách khí với ta cái gì, chớ nói chỉ là một cái giáo trường. Nếu ngươi muốn cái này đến thành, ta Lâm gia cũng có thể vì ngươi thanh lý đi ra. Lâm Thiên Vọng cười to, cũng không phải là hắn cuồng vọng. Mà là sự thật vốn là như thế, với Lâm gia cùng Mạc gia hiện nay địa vị. Muốn đem toàn bộ Yến Thành bay lên không trung, đơn giản tiểu là dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, cũng bởi vì Lâm Mạc hai nhà tồn tại, bây giờ toàn bộ Yến Thành, cơ hồ tất cả sản nghiệp, đều là thuộc về hai nhà bọn họ. Ngoại lai thế lực, căn bản là vô pháp nhúng tay vào. Trần Nhi, ngươi lần này trở về, chẳng lẽ Thương Lan, có chuyện gì sắp xảy ra? Đông nhiên nhưng vào lúc này, một bên không nói lời gì Mạc Khiếu Thiên, nói ra lời này. Hắn đột nhiên nhớ tới, mấy tháng gần đây, Tiềm Long nhị độ khai viện sự tình, Thương Lan, hình như có hạo kiếp muốn tới. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng phải tại lúc này, trở nên ngưng trọng, nói rất dài dòng. Sau đó, hắn để cho người ta thích đáng an bài Mạc các nhân mã, chính mình cùng phụ thân cậu cậu bọn họ. Lại là hướng phía Mạc gia tiến đến. Mẫn huyễn hạo kiếp. Mạc gia trong đại sảnh, cũng như Mạc Vong Trần cầm sự tình đơn giản trình bày một lượt về sau, không chỉ là Lâm Thiên Vọng, bao gồm ở đây Mạc Khiếu Thiên cùng Lâm Ngộng Giao bọn họ, đều là nhịn không được theo tại chỗ bên trên đứng. Cái này cái gọi là mẫn huyễn hạo kiếp, coi là thật đáng sợ như thế sao? Lâm Ngộng Giao nhíu mày, chính mình cùng nhi tử mới vừa vặn gặp mặt, chưa từng nghĩ, nhưng lại lập tức nên đón thích hợp nhất cái tin tức xấu. Trần Nhi, những cái kia theo cùng ngươi trở về Mạc các nhân mã, mỗi một người thực lực, chỉ sợ đều không dưới ta, chẳng lẽ bằng đây, vẫn như cũ vô pháp chống cự mẫn huyễn hạo kiếp sao? Mạc Khiếu Thiên cũng phải một mặt ngưng trọng nói ra. Mạc Vong Trần lắc đầu, mẫn huyễn hạo kiếp đáng sợ, không phải là thường nhân có thể tưởng tượng, hộ tống ta trở về trăm vạn Mạc các đệ tử, thấp nhất tu vi, đều là thánh tôn cảnh tầng thứ, nhiều hơn phân nửa đội ngũ, đạt đến đế cảnh, nhưng dù cho như thế, mặt đối trận này hạo kiếp, ta vẫn không có mảy may nắm chắc. Nhiều hơn phân nửa đạt đến đế cảnh. Mạc Khiếu Thiên cùng Lâm Thiên Vọng liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc. Bọn họ đích sắc cảm thụ ra, mặc các đội ngũ phi phàm, nhưng lại chưa bao giờ dám tưởng tượng, lại có nhiều hơn phân nửa người, đều đạt đến đế cảnh. Đây chính là trọn vẹn hơn nhân viên A. Tại Thương Lan, đế cảnh cường giả có thể có bao nhiêu, hơi tính toán, cũng có thể được xem là đi ra. Chẳng lẽ cái này cái gọi là mẫn huyễn hạo kiếp, có tiên cảnh cường giả ở trong đó hay sao? Lâm Ngộng Giao nhịn không được nói ra. Mạc Vong Trần lắc đầu thở dài, nếu chỉ là tiên cảnh cường giả, vẫn còn không có như vậy để ta để ở trong lòng, ta lần này trở về, cũng mang theo 6 vị tiên cảnh cấp chớ trưởng lão. Lại là vừa rồi theo sau lưng ngươi kia 6 vị lão giả. Mạc Khiếu Thiên nội tâm chấn động. Ngắn ngủi thời gian 3 năm không thấy, chính mình nhi tử, đến cùng phát triển đến mức độ như thế nào. Liền xưa nay tuế nguyệt, chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong tiên nhân, đều trở thành hắn theo thân thuộc, hơn nữa còn không chỉ là một vị, khoảng chừng hơn 6 người. Nếu là đi vực ngoại, các ngươi lại cũng sẽ không như thế kinh ngạc. Trên thực tế, thiên cương tiên nhân đếm mãi không hết, cũng không phải là chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Mạc Vong Trần cười cười. Không có tránh thức đi đón tiếp xúc qua, không sai sẽ không hiểu những thứ này. Sau đó Mạc Vong Trần vừa là cầm đế cảnh phía trên tu vi, đơn giản cùng cậu bọn họ nói một lần. Hư tiên. Chân tiên. Đế cảnh phía trên, thế mà còn có nhiều như vậy cảnh giới tồn tại à? Lâm Thiên Vọng bọn họ kinh ngạc, đây đều là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua sự tình. Vốn cho rằng, đế cảnh lại không sai biệt lắm là đạo tới đỉnh phong, lại không nghĩ rằng, tiên cảnh thế mà còn phần có nhiều người như vậy tầng thứ. Tiếp đó, liền muốn bắt đầu bố trí à, mẫn huyễn hạo kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, cái này đem là túng cốc trong năm tháng, cực kỳ hiếm thấy tai nạn đáng sợ. Mạc Vong Trần sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng như vậy nói. Phía sau mấy ngày thời gian, hắn phân biệt để 6 vị trưởng lão. Bắt đầu ở Thiên Nam bố cục, dù sao nơi này mới là chính mình nhất không yên tâm địa phương. Vị diện khác, chờ những cái kia thế lực người, đến Mạc gia về sau, tại bắt đầu thương thảo chống cự hạo kiếp sự tình. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thần vương thể trở về tin tức, lại là với cực kỳ kinh hãi người tốc độ, truyền khắp toàn bộ Thương Lan. Thần vương thể trở về, mang về một luồng đáng sợ đội hình. Nghe nói là cái gì Mạc các đội ngũ, mà Mạc Vong Trần, lại là cái này Mạc các chủ. Mạc các nhân mã đến trăm vạn mà tính, nghe nói có ít nhất hơn phân nửa trở lên, đặt đến đế cảnh tầng thứ, cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ chút, hiện nay Mạc Vong Trần, đã là chân chính quân lâm thiên hạ a. Vô số người đều là đang nghị luận, không có người nội tâm có thể bình phục. Mẫn huyễn hạo kiếp sắp tới, hiện nay, Thương Lan mỗi cái vị diện, rất nhiều đại thế lực lời nói người, đều đã chạy tới Thiên Nam Yến Thành, hy vọng Mạc Vong Trần kia cái gọi là liên minh. Hiện nay Thiên Nam Yến Thành, chỉ sợ sớm đã kín người hết chỗ, chỉ là không biết, trận này hạo kiếp, khi nào sẽ tới.